Chương 248 Thạch Hạo đi ra ngoài. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, dù là hắn đã thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được âm thanh xa xa xa. Hả? Hắn đột nhiên ngừng lại, lộ ra vẻ lắng nghe. Có động tĩnh. Hắn làm ra thái độ đề phòng, đạp đạp đạp, cái này tựa như là tiếng vó ngựa. Ở cái địa phương này, lại có ngựa. Chỉ là một hồi, tiếng vó ngựa liền càng ngày càng gần. Sau đó, liền thấy một cái bóng thật dài xuất hiện. Hắn theo cái bóng nhìn sang, quả nhiên, đây thật là một con ngựa, phía trên còn có ngồi một người. Nhưng là, một người một con ngựa này ngồi đến cùng một chỗ, thế mà vẫn chưa cao tới đầu gối của Thạch Hạo. Thật sự là quỷ dị. Thạch Hạo chăm chú nhìn, con ngựa cùng kỵ sĩ này tựa như khắc ra từ bên trong cùng một cái khuôn mẫu, đều là hiện lên màu sắc hơi mờ, óng ánh sáng long lanh, nếu như đứng im tại chỗ, nói không chừng còn muốn coi là đây là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới. Lại nhìn kỵ sĩ, đây là một phiên bản thu nhỏ của nhân loại, nhưng đỉnh đầu lại là mọc ra một cái thân, bên trên thân có ba cái lá, lúc khoảng cách vô cùng có quy tắc. Cái lá cây này hiện lên màu tím, đồng dạng có loại cảm giác óng ánh, phảng phất như ngọc tím khắc lên. Thạch Hạo nhìn lá cây, nhìn nhìn lại cái kỵ sĩ kia, con ngươi không khỏi có chút co vào. Tinh quái. Hắn có thể khẳng định, hình dạng của cái lá cây kia, màu sắc vô cùng phù hợp với Tử Vân Chi, mà cái này lại sinh trưởng ở trên đầu một cái kỵ sĩ. Hơn nữa dáng dấp của kỵ sĩ này còn cổ quái như vậy, để hắn không thể không hoài nghi, cái này chính là linh chi thành tinh. Tìm kiếm mãi mà không thấy tăm hơi, chiếm được lại là toàn bộ không uổng phí công phu. Nhưng Thạch Hạo đồng thời không có xúc động, tất cả những thứ này đều rất quỷ dị, không phải hắn tìm được chi tinh, mà là chi tinh chủ động đưa tới cửa. Ân, kỵ sĩ ba lá nhẹ gật đầu, đột nhiên mở miệng, tiểu tử, ngươi là một người đầu tiên sau khi thấy bản chi, mà không có xông lại muốn vô lễ đối với bản chi. Ngươi nhớ lầm, đây không phải cái thứ nhất, mà là cái thứ ba. Không nghĩ tới, cái thất ngựa ngọc kia thế mà cũng mở miệng, lập tức phản bác. Bản chi làm sao có thể nhớ lầm, nhất định là ngươi. Kỵ sĩ ba lá lắc đầu. Ngươi đều lo công việc mấy ngàn năm, nhớ lầm ít đồ không phải là rất bình thường sao? Ngựa ngọc cũng nói. Nói thật giống như ngươi trẻ hơn bản chi mấy tuổi vậy, lão mã. Kỵ sĩ ba lá khinh bỉ nói. Lão chi đầu. Ngựa ngọc cũng không sợ, lập tức lại oán hận lên. Một người một ngựa này liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu dùm beng, ai cũng không thể chịu thua. Cái kia, các ngươi có phải hay không đã quên, nơi này còn có một người. Thạch Hạo mở miệng nói. Ngươi, kỵ sĩ ba lá cùng ngựa ngọc đồng thời nhìn về phía Thạch Hạo, tốt, cùng bản chi tới đây. Bọn họ không ầm ĩ, ngựa ngọc quay người, dẫn đường ở phía trước. Đây nhất định chính là đầu chi tinh kia, hơn nữa có lẽ còn là cái chủng loại sống thật lâu kia, nếu không, không đến mức đạt tới tình trạng còn có thể mở miệng nói chuyện. Cỏ cây thành tinh, biến hóa là bước đầu tiên, lại phải tu luyện cực kỳ lâu, mới có thể mở miệng nói chuyện, đây mới thực sự là tinh quái trên ý nghĩa. Trong lòng của hắn cất giấu quá nhiều nghi vấn, nhưng đồng thời không hỏi ra miệng, mà chỉ là trầm mặc đi theo. Tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận được câu trả lời. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đi ra lối đi, tiến vào một đại điện, cao vô cùng, 12 cây cây cột chống lên cái điện đường cực lớn này, mỗi một cây đều có đường kính hơn một trượng, cao tới mấy trăm trượng. Chờ chút. Thạch Hạo đột nhiên kịp phản ứng, chúng ta đây là đang ở bên trong tòa cung điện kia. Là cái tòa cung điện đột nhiên xuất hiện từ trong sông kia. Ha ha, phản ứng còn được, hẳn không phải là đồ đần. Kỵ sĩ ba lá nói. Có chút đồ đần phản ứng cũng không chậm. Ngựa ngọc phản bác. Đồ đần làm sao có thể phản ứng nhanh đều là người thông minh, tỉ như bản chi. Ngươi là người thông minh sao? Ha ha, một người một con ngựa lại bắt đầu nhổ nước bọt lẫn nhau, làm không biết mệt. Đột nhiên, tia sáng sáng choang. Bởi vì mỗi một cây cột đều đang phát ra lấy hào quang, phảng phất như ngọn đuốc. Lúc này, Thạch Hạo cũng nhìn thật cẩn thận, cái kỵ sĩ ba lá cùng ngựa ngọc này căn bản chính là một thể. Kỵ sĩ ba lá ngồi ở phía trên ngựa ngọc, nhìn qua là hai bên mỗi người một thể, trên thực tế thì là cái mông của kỵ sĩ dung hợp lại cùng thân ngựa, cho nên, bọn họ trên thực tế chỉ là một cái cá thể. Chính là đầu chi tinh kia. Cái này là cái khuyết điểm gì, chính mình lại đấu võ mồm cùng chính mình. Tiểu tử, còn thất thần làm gì, mau lên trên đây. Kỵ sĩ ba lá quay đầu thúc giục nói, lộ ra rất không kiên nhẫn. Chậm một chút cũng sẽ không chết, ngươi đòi mạng. Ngựa ngọc lại bắt đầu tranh luận. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, oán hận chính mình cũng có thể ác như vậy, bệnh cũng không nhẹ. Hắn theo sau, bảo trì khoảng cách đi ở phía sau một trượng. Mặc dù có bệnh, nhưng không thể phủ nhận đây là một gốc linh chi. Thành tinh, sau khi ăn vào, đối với cảnh giới tăng lên khẳng định là tiêu chuẩn. Thậm chí còn có thể có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy, ánh mắt của hắn luôn ngưng tại trên thân chi tinh. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là gay a? Kỵ sĩ ba lá bỗng nhiên quay đầu lại nói, không thì luôn nhìn chằm chằm vào cái mông của bản chi làm gì. Người nào có cái mông, cái kia rõ ràng chính là ta. Ngựa Ngọc lại bắt đầu tranh luận. Thạch Hạo cười ha ha, ta đang suy nghĩ vuốt mông ngựa như thế nào. Kỵ sĩ Ba Lá cùng Ngựa Ngọc đồng thời hít ngược khí lạnh, lộ ra thần sắc chấn kinh. Chưa bao giờ từng thấy người mặt dày vô sỉ như thế, để bọn chúng đều là không phản bác được. Người có da mặt dày như vậy, lần đầu nhìn thấy. Ta đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Bản chi cũng đúng. Hai tên gia hỏa. Trên thực tế chính là một đầu chi tinh, lần đầu thống nhất ý kiến, không tiếp tục lẫn nhau oán hận. Bọn họ tiếp tục đi tới, mang theo Thạch Hạo đi tới trước mặt một vách đá cực lớn, phía trên vẽ lấy sông núi cầu, mà dưới thạch bích thì là nằm một đầu tiểu trư màu đỏ, đang nằm ngáy o o. Lợn chết, đứng lên tiếp khách. Kỵ sĩ Ba Lá nói. Hô, tiểu trư như cũ ngủ đến chết nặng, trong lỗ mũi còn thổi ra một cái bong bóng, theo hô hấp phồng ra rồi co rụt lại. Lợn chết, đứng lên cho ta. Ngựa Ngọc thì là đá lên một chân. Bành. Đừng nhìn cái đầu nó nhỏ, nhưng lực lượng trong một cước này thật đúng là không nhẹ. Đá tiểu trư bay lên, đâm vào trên thạch bích, sau đó lại bắn trở về, quẳng xuống đất, lăn mấy vòng, lại về tới vị trí cũ. Hô. Nó tiếp tục đánh cái hô. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, đầu tiểu trư màu đỏ này chắc cũng là thông linh trí. Nhưng là, khuyết điểm hết ăn lại nằm giống như heo tựa hồ cũng có cả theo. Đạp như thế đều không tỉnh, người đây là ngủ được có bao nhiêu say. Kỵ sĩ Ba Lá cùng Ngựa Ngọc hợp tác, một cái che miệng, một cái khác thì là chắn mũi. Một lát sau, đầu tiểu trư kia rốt cục bởi vì ngạt thở mà bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Bành, hai cái móng trước của nó mở ra, chi tinh liền bị đánh bay ra ngoài, ba, đồng dạng đập vào trên vách đá, chi một tiếng rồi tuột xuống. Dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi, thật to gan. Tiểu trư lão khí hoành thu nói. Người cái lợn chết, khách tới rồi, còn không tiếp khách. Kỵ sĩ Ba Lá còn tại cái chỗ kia múa mép khô môi. Ân, chẳng những tinh phân, hơn nữa còn rất tiện. Tiểu trư màu đỏ lúc này mới nhìn về phía Thạch Hạo, lập tức, một cỗ khí thế không cách nào hình dung hướng về phía Thạch Hạo mà bao phủ tới, phảng phất như nó không phải là một con heo con ngây thơ chân thành, mà là thần long cao cao tại thượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo cũng đón lấy ánh mắt của tiểu trư, không kiêu ngạo không tự ti. Người trẻ tuổi, ngươi đã làm tốt chuẩn bị để gánh chịu một chức trách lớn chưa? Tiểu trư hỏi, một mặt nghiêm túc. Ách, bị một con heo hỏi như vậy, vì cái gì Thạch Hạo luôn cảm giác muốn cười đâu này? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Kỵ sĩ Ba Lá ở một bên giật dây nói. Không có việc gì, cùng lắm là bị đánh bay. Ngựa Ngọc cũng nói, ngươi xem, chúng ta cái rắm đều không có. Thạch Hạo vô lực nhổ nước bọt, còn là chúng ta, các ngươi căn bản chính là cùng một cây chi tinh. Hơn nữa, còn cái rắm đều không có, nhìn xem các ngươi, trên người đều có dòng máu màu xanh lục xuất hiện, như thế nào còn vui sướng tìm đường chết đâu này. Chờ chút, cái dòng máu màu xanh lục này có phải là tinh hoa của chi tinh không? Đại bổ đi. Thạch Hạo lập tức phát sáng hai mắt, cả người giống như đều là mặt mày tỏa sáng. Tiểu trư nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tại phía dưới uy áp của nó, Thạch Hạo thế mà còn có thể chuyển rời ánh mắt, suy nghĩ một ít chuyện khác, quả thực là quá bất khả tư nghị. Nó cảm giác tam quan đều muốn hủy đi, đây là một cái loại hình tuyển thủ gì? Khụ khụ. Nó nhắc nhở Thạch Hạo một cái. Thạch Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ đã tới nơi này, như thế nào cũng phải lừa gạt một chút tinh hoa của chi tinh trở về. Cái chức trách lớn gì? Hắn nhìn về phía tiểu trư. A, hắn phát hiện, con heo này xác thực không giống bình thường, bởi vì nó chẳng những nắm giữ một làn da màu đỏ, hơn nữa trên da tất cả đều là từng khối lân phiến, như là chiến giáp, bảo hộ lấy thân thể của nó. Còn có, mỗi bên lỗ tai của nó còn đều có một cái khối nổi lên nho nhỏ, phẳng phất tựa như góc bao. Thạch Hạo lật ký ức, lại không tìm được bất luận hung thú đối ứng gì. Kỳ quái, đây là cái chủng loại gì? Tiểu trư thì là càng thêm kinh ngạc, Thạch Hạo cũng không phải một người đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng lại là một cái đầu tiên sau khi nghe nói như thế, trước tiên lại hỏi nhiệm vụ là cái gì, mà không phải là đáp ứng. Phải biết, hỏi cũng không hỏi một tiếng liền một lời đáp ứng, đây không phải qua loa thì chính là tự cho mình quá cao, vạn nhất cho ngươi đi ám sát đại năng Trúc Thiên Thê, ngươi cũng làm được sao? Ngươi cũng dám sao? Nói giỡn. Cho nên, Thạch Hạo trước tiên không đáp lại, mà là hỏi thăm. Đây mới là phản ứng chính xác. Người khác tới nơi này, khẳng định sẽ ra sức lấy lòng nó. Vừa nhìn nó chính là thần thú chăm sóc bí tàng, coi là lấy lòng nó liền sẽ đem bí tàng lấy ra. Nhiệm vụ này rất gian khổ. Tiểu trư nghiêm nghị nói, lần đầu sinh ra lòng tin. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục muốn gặp phải một cái người có thể sẽ thành công sao? Đúng thế, cũng sắp không có thời gian rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, nói một chút, ta lượng sức mà đi. Tiểu trư duỗi lên một cái móng, quay về phía Thạch Hạo hư điểm một cái. Ông! Thạch Hạo lập tức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã ở vào trong một mảnh đồng hoang. A, có nhiều thêm một bộ phận ký ức. Trong đầu hắn nhiều thêm vị trí của một cái bảo tàng, mà trong bảo tàng đó tất cả đều là bảo vật cấp bậc 9 sao, chỉ chờ hắn đi mở ra. Đây là đầu heo kia nhét cho mình sao? Mình bị đưa ra rồi. Thạch Hạo bò dậy, chọn một cái phương hướng để xác nhận vị trí của chính mình. Bất quá, nơi này quá hoang vu, liền cái cây đều không nhìn thấy, lại làm thế nào để dựa vào cái này phán đoán vị trí đâu này? Bầu trời cũng là một mảnh âm u, không nhìn thấy mặt trời, cho nên cũng không cách nào phân biệt đông tây nam bắc. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, đang hướng về phương hướng của hắn cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, có 9 thất ngựa cao to hiện ra, trên trán lại vẫn mọc ra một cái độc giác màu đen, tản mát ra khí tức khát máu hung lệ. 9 con ngựa đi thành hình chữ phẩm, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới phía trước mặt Thạch Hạo. Chính là hắn. Bắt lại. Liền lập tức 9 tên kỵ sĩ nhao nhao nhảy xuống, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo vội vàng phản kích, nhưng 9 người này mạnh đến mức kinh người, phản kháng của hắn liền như châu chấu đá xe, căn bản chính là phí công. Hắn bị bắt lại. Giao ra truyền thừa, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một tên kỵ sĩ hướng về phía Thạch Hạo quát. Trong nháy mắt, ý niệm trong lòng Thạch Hạo chuyển động rất nhanh. Hắn rốt cuộc đã ngất xỉu bao lâu? Hắn độc chiếm vị trí đầu, chỉ cần người nhìn thấy khẳng định sẽ hoài nghi hắn đã nhận được truyền thừa của một vị cường giả, nhưng là 9 người này đều vô cùng xa lạ. Cho nên, thời gian trôi qua bao lâu, liền cả người bên ngoài đều biết rồi. Không nói sao? Kỵ sĩ kia cười lạnh, tại phía dưới diệt thần quyết của ta, cũng không tin ngươi có thể chịu đựng được. Gã chỉ một cái vào trên trán của Thạch Hạo, lập tức, một cỗ đau đớn không cách nào hình dung nổ tung tại trong đầu Thạch Hạo, để Thạch Hạo trong nháy mắt mồ hôi lạnh như bạo, quả thực muốn chu lớn lên, nhưng thanh âm gì lại cũng không phát ra được. Nói ra tung tích của bí tàng, ngươi cũng không cần chịu thống khổ như vậy. Kỵ sĩ kia lạnh lùng nói. Từ bỏ chống cự vô nghĩa, không có người sẽ đến cứu ngươi đâu. Chúng ta có thể tiếp tục chơi như vậy cùng với ngươi, thời gian, chúng ta có rất nhiều. Sự thực như vậy đủ để cho bất cứ người nào tuyệt vọng. Thạch Hạo lại là hoạt động đầu óc, đồng thời không có bị tuyệt cảnh trước mặt đánh bại. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh. Tiểu Trư cho hắn vị trí của bảo tàng vào lúc nào? Là đồng thời ở lúc hắn hôn mê sao? Đối phương không phải nói có một cái trách nhiệm muốn giao cho mình sao? Nhiệm vụ đâu này? Hiện tại hắn không giải thích được mà xuất hiện ở đây, còn khó hiểu mà xuất hiện 9 tên kỵ sĩ, thần kỳ tại thời điểm hắn vừa mới thức tỉnh liền đem hắn bắt lại, ép hỏi tung tích của bí tàng. Cái này 10 phần cổ quái, lại 10 phần trùng hợp. Trong lòng của hắn đã là có mấy phần hiểu, lặng yên thả ra linh hồn lực, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Không phản ứng chút nào. Quả là thế, đây là một khảo nghiệm mà Tiểu Trư cho hắn. Chỗ của hắn là trong một cái ảo giác vô cùng chân thực, nếu như hắn không chịu được giày vò, thổ lộ ra vị trí của bảo tàng, vậy hắn tự nhiên là thất bại. Thạch Hạo không có mở miệng, chỉ là cắn răng thừa nhận. Đây là huyễn cảnh, nhưng thống khổ lại là vô cùng chân thực, chính là ngạnh hán làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Có thể nói, rất nhiều người cho dù biết rõ đây là giả, cũng lại bởi vì cái giày vò đáng sợ này mà đầu hàng. Thạch Hạo lại coi như là một loại khảo nghiệm, vạn nhất có một ngày hắn thực sự rơi vào trong tay của địch nhân. Dùng phương thức như vậy tra tấn hắn đâu này. Hắn nhất định phải tỉnh táo, sau đó nghĩ biện pháp thoát thân. Một ngày, hai ngày, ba ngày, những kỵ sĩ này cũng giống như bọn họ đã nói, có nhiều thời gian, không sốt ruột một chút nào, chính là nhìn xem Thạch Hạo chịu giày vò. Thật đúng là cái xương cứng. Đến ngày thứ năm, một tên kỵ sĩ hừ một tiếng, xem ra, phải cấp ngươi thêm chút gõ. Gã lại là chỉ vào. A, Thạch Hạo nhịn không được phát ra gầm thét, đau, quá đau. Các ngươi những tên bệnh tâm thần này, ta căn bản không biết cái bí tàng gì, các ngươi tìm nhầm người. Mau thả ta ra. Sau lưng ta thế nhưng là có một vị đại năng trúc thiên thê, tin ta đem toàn bộ các ngươi giết hay không? Hắn cố ý uy hiếp. 9 tên kỵ sĩ đều là cười lạnh, hoàn toàn không hề bị lay động, tiếp tục làm cực hình đối với Thạch Hạo. A, mà lấy Thạch Hạo cứng cỏi, vẫn là nhịn không được mà kêu thảm, thân thể giống như là cá thoát nước, giật lên không thôi. Nói ra, liền có thể được giải thoát rồi. 9 tên kỵ sĩ đều là dùng thanh âm dụ hoặc nói. Lăn trứng các ngươi đi. Thạch Hạo mắng. Heo mập, tiểu tử kia có phải là ý thức được không? Trong cung điện, kỵ sĩ ba lá hướng về phía Tiểu Trư hỏi. Khẳng định không biết, không thì làm gì không lớn tiếng bóc trần, để cho mình thoát ly khổ hải. Ngựa ngọc lại là đoạt trước nói. Ách, nói không chừng ra hỏa này tâm lý biến thái, thích cái nhịp điệu này đâu này. Kỵ sĩ ba lá nghĩ ra một cái lý do. Ha ha, nếu không ngươi đi thử một chút. Mặt mũi ngựa ngọc tràn đầy xem thường. Thử một chút liền thử một chút, bản chi còn sợ không được. Kỵ sĩ ba lá mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Tiểu Trư thở dài, liền nó cũng phải chịu không được. Các ngươi nha chính là một gốc tử vân chi. Nó nhìn Thạch Hạo nằm dưới đất, gật gật đầu, không quản tiểu tử này có ý thức được hay không, nhưng thống khổ lại là chân thực, có thể kiên trì như thế lâu, nghị lực của hắn thật sự là vượt ra khỏi dự tính. Đây chính là người mà chủ nhân muốn tìm. Kỵ sĩ ba lá cùng ngựa ngọc đồng thời hỏi, lộ ra một vẻ chờ mong. Tâm tính nghị lực đều qua ải, thiên phú võ đạo cũng rất mạnh, lấy một địch 31, vẫn quét ngang. Tiểu Trư gật gật đầu, hẳn là, có lẽ, khả năng, đại khái, hắn chính là người chủ nhân muốn tìm. Ngươi dùng hẳn là, có lẽ, khả năng, cái này rất đả kích lòng tin của bản chi. Kỵ sĩ ba lá lập tức nhổ nước bọt. Ngươi còn lọt một cách đại khái. Ngựa ngọc nói bổ sung. Ngươi không cùng bản chi đấu võ mồm sẽ chết. Kỵ sĩ ba lá tức chừng ngựa ngọc dưới trướng. Ta chính là khó chịu ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ngựa ngọc không cam lòng yếu thế. Tiểu Trư dùng móng vươn ra, sau đó chỉ vào Thạch Hạo một chút, quyết định đem thiếu niên này tỉnh lại. Không thì bị cái cây chi tinh tinh phân này ở bên tai cãi qua cãi lại, nó cũng sẽ điên mất. Kỳ quái, ngươi chỉ là thành tinh, cũng không phải là bệnh tâm thần. À, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ngồi thẳng lên. Cái gì hoang dã, cái gì chín kỵ sĩ, toàn bộ đều biến mất không thấy. Hắn về tới bên trong đại điện, trước mặt thì là con heo cùng chi tinh tinh phân kia. Chơi vui sao? Hắn nhìn con heo, ngữ khí bình tĩnh, giống như người vừa mới chịu khổ căn bản không phải là hắn. Mẹ nó, như thế nào đột nhiên có loại cảm giác sau lưng rét căm căm. Tiểu Trư có chút cổ quái, nó là tồn tại bực nào, lại có thể sẽ bởi vì một cái dưỡng hồn cảnh nho nhỏ, mà sinh ra cảm giác bất an sao? Nó ho khan một cái, nói, chúc mừng ngươi, lại thông qua được một khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi chính thức trở thành hạt giống cho kế hoạch lật trời, chờ ngươi tu đến đại tế thiên thì lại đến đi. Kế hoạch lật trời. Kỵ sĩ ba lá xen vào nói, có kế hoạch này sao? Hẳn là nó đang thêm hí. Tùy tiện sư một cái tên ra tới. Ngựa ngọc nói bổ sung. Nha. Kỵ sĩ ba lá gật gật đầu, lại nói, đại tế thiên giống như yếu một chút. Không sai biệt lắm, ngươi còn muốn chúc thiên thê. Ngựa ngọc lập tức phản đối. Đúng thế, đại tế thiên vẫn yếu một chút. Tiểu Trư biết nghe lời phải, vậy sau khi ngươi tu đến đăng thánh vị lại đến, liền có thể nhận được một cái tuyệt thế chí bảo. Ngươi chờ chút. Thạch Hạo đưa tay hơi ngăn lại, ý của ngươi là, ta khổ cực đánh bại đối thủ như vậy. Trổ hết tài năng, vừa rồi lại chịu tội lớn như vậy, sau đó thu hoạch gì cũng không có, cứ như vậy rời đi rồi. À, ngươi đều đã trở thành hạt giống của kế hoạch lật trời, còn muốn thế nào? Tiểu Trư một mặt chấn kinh, hơn nữa, bản tọa đã hứa hẹn ngươi, chờ ngươi đạt tới đăng thánh vị, liền đưa ngươi một cái tuyệt thế chí bảo. Ít lừa phỉnh ta, lấy chút chỗ tốt có tính thực chất đến. Thạch Hạo không chịu, vừa rồi hắn chịu tội không sao. Tiểu Trư buông buông móng, người trẻ tuổi, không phải bản tọa không muốn cho ngươi bảo vật. Mấu chốt là, ngươi bây giờ quá yếu, món bảo vật này cho ngươi, thứ nhất ngươi không gánh nổi, thứ hai ngươi cũng không dùng đến, đây cũng là cân nhắc vì ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, vậy không được, không cho ta chút chỗ tốt, ta liền không đi. À, vô lại như thế. Tiểu Trư cười lạnh, ngươi cho rằng, bản tọa muốn đưa ngươi rời đi, còn cần sự đồng ý của ngươi sao? Quá coi thường nó là tồn tại bực nào? Thạch Hạo cười một tiếng, ta đây không nghi ngờ, nhưng là, ngươi cứ như vậy đưa ta đi. Ta bảo đảm, sau đó cũng sẽ không trở lại nữa. Thật, thật vô lại. Tiểu Trư trợn mắt há hốc mồm, lần này nó thực bị Thạch Hạo đánh trúng 7 tấc. Ngươi muốn cái gì? Nó bất đắc dĩ hỏi. Đem đầu chi tinh này cho ta là được rồi. Thạch Hạo cười nói, một mặt ngại ngùng, người vật vô hại. Kỵ sĩ ba lá lập tức quá sợ hãi, ngươi cái gây, quả nhiên tại đánh chủ ý lên cái mông của bản chi. Đó là cái mông của ta. Ngựa ngọc còn đang đấu. Võ mồm. Tiểu Trư thì là lắc đầu, cái này không thể được. Cái kia phân một nửa. Thạch Hạo có kè mặc cả, cỏ cây tinh quái cắt một nửa cũng sẽ không chết. Không được, quá tổn thương nguyên khí. Tiểu Trư như cũ lắc đầu. 1/3. Thạch Hạo cũng không từ bỏ. Vẫn là quá nhiều. Tiểu Trư có chút phát điên, đây là một cái tuyển thủ như thế nào? Cỏ kè mặc cả nửa ngày, Tiểu Trư cuối cùng là đồng ý, cắt một cái đùi ngựa cho Thạch Hạo. Móa, tại sao là chân của ta? Ngựa ngọc không làm, nhảy lên nói. Hắc hắc, bản chi lại không có chân. Kỵ sĩ ba lá thì là cười trên nỗi đau của người khác. Thạch Hạo cùng Tiểu Trư đều là nhìn xem nó, vô lực nhổ nước bọt, các người mẹ nhà nó là cùng một cây linh chi. Sau khi biết rõ Thạch Hạo là loại tuyển thủ nhạn qua nhổ lông kia, Tiểu Trư cùng Chi Tinh cũng đành nhận. Chi Tinh biến thành nguyên hình, biến thành một gốc linh chi màu tím lớn cỡ cánh tay, sau đó nó tự đoạn một góc ở vòng dù, rồi lại hóa thành hình thái kỵ sĩ cùng ngựa. Nhìn qua đồng thời không khác nhau bao nhiêu, chỉ là nhỏ đi một chút xíu. Ây, cầm đi đi. Tiểu Trư đem mảnh linh chi nhét cho Thạch Hạo, một bộ dáng dấp vô cùng lo lắng muốn người đi đi. Thạch Hạo đem linh chi mảnh thu hồi, cái này tuyệt không chỉ là 500 năm, ít nhất cũng phải 1-2 ngàn năm, lại thêm đã thành tinh, có thể chủ động hấp thụ thiên địa tinh hoa tới để tu luyện, hiệu quả tự nhiên lại càng tốt. Kiếm lời phát tài to rồi. Còn có cái đồ tốt gì? Người đi. Tiểu Trư quả quyết đánh gãy hắn, sau đó đá ra một chân, bành, Thạch Hạo lập tức hướng về phía trước mà té xuống, mà một đạo cửa truyền tống đúng lúc cũng mở ra, liền muốn đem Thạch Hạo thu vào. Chờ một chút. Thạch Hạo cưỡng ép ngưng thân hình lại, bên ngoài có nhiều người chờ ta như vậy, đều cho là ta được cái tuyệt thế truyền thừa gì, ngươi không cảm thấy hẳn là nên cho ta một chút linh khí đỉnh cấp gì đó để phòng thân sao? Bành. Tiểu Trư lại thêm một chân, đem Thạch Hạo đá vào trong cửa truyền tống. Ngươi nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, thì còn có thể trông cậy vào việc để ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ kia sao? Tự nghĩ biện pháp đi. Thạch Hạo liền biến mất. Heo con, tiểu tử kia thật có thể thành công sao? Kỵ sĩ Ba Lá hỏi. Ngươi kêu người nào heo đâu này? Tiểu Trư không vui, bản tọa thế nhưng là thần thú. Đúng đúng đúng. Kỵ sĩ Ba Lá gật đầu. Tiểu Trư trầm ngâm một cái. Tiểu tử kia nếu như có thể không chết, tương lai bất khả hạn lượng. Bản tọa đã thôi diễn tương lai của hắn, lại nhìn thấy một mảnh núi thây biển máu, thậm chí, tinh vũ đều là một mảnh tịch diệt. Ta, thao, ác như vậy. Kỵ sĩ Ba Lá kinh hô, tiểu tử này chẳng lẽ là Tu La chuyển thế sao? Đem dạng trọng trách này giao cho hắn, cũng không biết rằng là đúng hay sai. Tiểu Trư thì thào, lộ ra một vẻ do dự. Yên nào, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, cũng liền tới một cái mới có chút hy vọng như thế, chỉ có thể trông cậy vào hắn. Kỵ sĩ Ba Lá nói, ân. Ngựa Ngọc gật đầu, khó được không có lúc tranh luận. Các ngươi nhà vốn chính là một gốc. Tiểu Trư nhịn không được nhổ nước bọt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo từ bên trong cửa truyền tống ngã ra ngoài, vút cửa truyền tống sau lưng lập tức biến mất. Đây là... tại bên trong Tam Hà Sâm Lâm. Thạch Hạo lấy Tử Vân Chi ra nhìn thoáng qua, lại thu vào. Nếu như không có một góc linh dược này, hắn thật sự cho rằng trải qua trước đó giống như là một giấc mộng. Heo biết nói chuyện, linh chi, không phải như là đang nằm mơ sao? Bất quá, rốt cục vẫn là có thu hoạch. Thạch Hạo cũng không cảm thấy con heo cùng chi tinh tinh phân kia là đang đùa hắn, nhưng là, bọn họ rốt cuộc muốn vì sao đâu này? Một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước, đứng vững mấy trăm trượng, vừa nhìn liền không phải là vật phàm, hấp dẫn vô số người tới, sau đó chọn lựa ra một người có thiên phú võ đạo cao nhất, có chức trách lớn để an bài. Cuối cùng là nhiệm vụ gì? Cái gì cũng không lộ ra. Còn để cho mình khi đạt đến đăng thánh vị thì lại đi tìm, làm đến thần thần bí bí như thế. Cũng được, chuyện này trước tiên để ở một bên, đi tìm Tô Mạn Mạn đi. Ngốc tử, hắn còn không có động thân, đã thấy Tô Mạn Mạn đi ra. À, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Thạch Hạo kỳ quái. Hắn từ trong cung điện mới ra được bao lâu? Tô Mạn Mạn thế mà nhanh như vậy liền định vị đến nơi này, hơn nữa còn chạy tới, thật sự là thần kỳ. Đại Hoàng... hắn lại nhìn về phía chó vàng bên người Tô Mạn Mạn, gia hỏa này thế mà đang run lẩy bẩy, giống như nhận lấy cực lớn kinh hãi. Bản tiểu thư vừa vặn đi đến nơi này, kết quả lại nhìn thấy ngươi cái gia hỏa âm hồn bất tán này. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, thế nào, ngươi có cái thu hoạch gì? Thạch Hạo lấy ra linh chi tím lung lay, ây, liền cái này. Gâu! Chó vàng thấy vậy, lập tức liền sống lại, hai mắt đều là phát sáng, nhào tới liền muốn cắn. Có phần của ngươi, nhưng chỉ có một chút xíu. Thạch Hạo nói, muốn hoàn toàn mở ra linh trí cho chó vàng, chỉ cần cho nó một chút xíu linh chi là đủ rồi, đưa toàn bộ cho nó kia là thiên đại lãng phí. Đi, chúng ta rời đi trước. Thạch Hạo biết rõ, những cường giả quan tự tại kia khẳng định đang đi khắp nơi tìm hắn, cho nên, đây đã là một nơi thị phi, phải mau chóng rời đi. Tô Mạn Mạn không quan trọng, cùng Thạch Hạo rời đi. 10 ngày qua sau, bọn họ về tới Chân Vũ Tông. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu suy nghĩ sử dụng cái miếng tử vân chi này như thế nào. Dùng để luyện đan, cái kia có thể đem dược lực tối đại hóa, thêm mấy loại dược liệu phối hợp, dẫn động thiên địa lực lượng, hiệu quả sẽ vượt xa trực tiếp phục dụng. Nhưng là, dạng đan dược này tối thiểu cũng phải là 5 sao trở lên, lực lượng linh hồn của Thạch Hạo còn lâu mới cường đại được như vậy, căn bản là không có cách luyện chế. Cái kia để đó, lưu đến sau đó. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại vô cùng đến khát vọng thực lực tăng lên. Vậy thì trực tiếp phục dụng đo. Linh dược cái gì, sau đó chẳng lẽ không thể lấy tới càng nhiều sao? Thực lực mới là vương đạo. Đại Hoàng, tới. Thạch Hạo đem chó vàng kêu tới, ném cho nó một chút xíu mảnh linh chi. A, chó vàng liền buồn bực, ngươi là đuổi ăn mày đâu, liền cho đại gia tí tẹo như thế. Gâu. Nó hướng về phía Thạch Hạo gọi, mắt thì chăm chú nhìn vào bên trên khối linh chi lớn trong tay Thạch Hạo kia, thèm nhỏ dãi. Muốn hay không, không muốn thì thôi vậy. Thạch Hạo ra vẻ muốn đem mảnh linh chi trên đất thu hồi lại. Chó vàng vội vàng ngậm mảnh linh cữu chạy đi, có khẳng định tốt hơn không có. Nó tinh như thế, chẳng lẽ liền cái này cũng không phân rõ sao? Thạch Hạo cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hiện tại cố ý không có tu luyện, chính là muốn lưu đủ linh hồn lực, dùng để đẩy mạnh cửu chuyển lược thiên kinh đi hấp thu dược lực bên trong linh chi. Trực tiếp phục dụng, có khả năng dược lực sẽ quá mức hùng hậu, đem hắn căng nứt, nhưng dùng cửu chuyển lược thiên kinh hấp thu liền không đồng dạng, hắn có thể làm theo khả năng mà tùy thời dừng lại. Một chuyển, lập tức năng lượng kinh người liền bị lược đoạt tiến vào trong cơ thể của hắn, hùng hậu, thuần túy. T, đầu chi tinh kia đã sống bao nhiêu năm, năng lượng quá thuần hậu. Ngao, ngao, ngao. Bên ngoài cửa cũng truyền tới tiếng kêu của chó vàng, tựa như đầu sói, bên trong sảng khoái có thảm thiết. Cái này có thể lý giải. Dù chỉ có một mảnh nhỏ, chi năng lượng bên trong cũng là khổng lồ đến kinh người, đều có thể đem chó vàng căng nứt, mà đây chính là chi tinh, với chó vàng mà nói, cũng bổ đến mức rối tinh rối mù. Cho nên, nó vừa sảng khoái vừa thống khổ. Thạch Hạo thu hồi tâm thần, tiếp tục luyện hóa khối linh chi này. Oanh, trong cơ thể hắn, năng lượng sôi trào, mênh mông như là biển lớn. Lực lượng của hắn đang tăng lên nhanh chóng, linh hồn cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Sau 9 chuyển, khoảng cách tới tầng 7 đỉnh phong của Thạch Hạo cũng không có bao xa. Một ngày sau đó, Thạch Hạo tiếp tục. Lần này, hắn chỉ là sau 3 chuyển, liền đạt đến tầng 7 đỉnh phong. Nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng đã một lần nữa nện vững chắc cơ sở. Bởi vậy, hắn một lần là xong, xông phá bình chướng tầng 8. Nhân nhi hồn trùng biến thành màu trắng tinh, không nhiễm một tia tạp chất, trên người thì có 8 đạo kim tuyến quấn quanh, hết sức dễ thấy. Thạch Hạo tiếp tục, lại là sau 6 chuyển, lực lượng linh hồn đã hao hết. Tầng 8 trung kỳ, tốc độ này nhanh đến mức dọa người, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế gian nào có dạng linh dược này? Phần lớn linh dược chỉ có thể có tác dụng đối với nhục thân, là tăng lên lực lượng, tẩm bổ đối với linh hồn còn thiếu rất nhiều, nhưng là linh dược thành tinh lại khác biệt, đối với linh hồn có hiệu quả tẩm bổ cường đại. Thạch Hạo nhìn khối linh chi trong tay, bởi vì tinh hoa trong đó đã bị hấp thu mất một bộ phận, rõ ràng không dễ nhìn bằng trước đó nữa rồi. Đại khái còn có thể sử dụng khoảng 3-4 lần. Sớm biết, khi đó hẳn là lại mặt dày mày dạn lấy nhiều hơn một điểm. Thạch Hạo tiếc rẻ nói, lắc đầu. Lại một ngày trôi qua. Sau khi Thạch Hạo lại tu luyện xong, hắn liền tới đến tầng 8 đỉnh phong. Nhưng là, lúc này hắn liền không tiếp tục vội vã đột phá. Thứ nhất, đã nhanh muốn chạm đến phần cuối dưỡng hồn. Đột phá lên cũng không có dễ dàng như vậy. Thứ hai, hắn hôm trước mới vừa vặn bước vào tầng 8, giờ liền bước vào tầng 9 sao. Căn cơ căn bản chưa vững chắc. Cho nên, hắn trước tiên cần lắng đọng một cái. Làm sao bây giờ? Chiến đấu. Thạch Hạo lẻ loi một mình tiến vào vùng núi, chỗ đó có đại lượng hung thú. Có thể để hắn buông tay một trận chiến. Hơn 10 ngày về sau, hắn lại trở về. Hắn bắt đầu xung kích tầng 9. Lần này, hắn cuối cùng là gặp chút cản trở, không có dễ dàng dàng liền tiến lên. Kim tuyến trói buộc nhân nhi hồn trùng nhiều đến 8 đạo, đưa hắn gắt gao áp chế, không cách nào dãy giụa, từ đó tiến thêm một bước. Phá cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, nhân nhi hồn trùng cũng bộc phát ra khí thế cường đại, cưỡng, ép đem năng lượng thiên địa. Lực lượng ngũ hành, lôi, ám, độc các loại rút ra, toàn bộ bị hút tới. Oanh, 8 đạo kim tuyến lập tức bị đả kích cường liệt, phát ra rung động lớn. Nhưng là, kim tuyến có tính bền dẻo mãnh liệt, như cũ gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nhân nhi hồn chủng. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, nhân nhi hồn chủng lấy tay làm đao, hướng về phía chính mình chém xuống. 3, một sợi kim tuyến lập tức bị chém đứt, nhưng nhân nhi hồn chủng cũng nhận trọng thương, khí tức giảm lớn. Nhưng mà, kim tuyến bị cắt đứt thế mà lập tức bắt đầu khép lại, tốc độ nhanh đến kinh người. Tuyệt đối phải cắt. Thạch Hạo hét lớn, nhân nhi hồn trùng liên tục xuất đao, ba ba ba, kim tuyến liền cắt đứt hết. Sau đó nhân nhi hồn trùng lại làm bộc phát, hai tay căng ra, lập tức, 6 đạo kim tuyến còn lại đều đứt đoạn toàn bộ. Dễ chịu. Toàn thân Thạch Hạo thoải mái, đạo gông xình nào đó trong cơ thể liền bị mở ra. Tầng 9. Rốt cục đã tới tầng 9. Thạch Hạo cảm khái, đoạn đường đi tới này đã bỏ ra bao lâu, để hắn. Ách, cũng liền chừng 1 năm, thật đúng là không coi là lớn. Nói tiếp lại rơi lệ. Với Thạch Hạo mà nói, bước vào tầng 9 cũng không phải là điểm cuối cùng của dưỡng hồn, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Tầng 10 mới thật sự là khiêu chiến. Nhân nhi hồn trùng ở tầng 9, đen như mực, nếu như có thể hiển hóa tại nhân gian, vậy thì sẽ giống như quỷ hồn trong truyền thuyết. À, truyền thuyết quỷ hồn có phải là cứ tới như vậy không? Thạch Hạo nghĩ một hồi, lập tức lại phát động cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu tu luyện. Khối linh chi còn có chút năng lượng, hẳn là có thể đem hắn đưa lên tầng 9 đỉnh phong. đến. Linh hồn xúc tu bỗng nhiên thu trở về, Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, nhân nhi hồn trùng bị 9 đạo kim tuyến trói buộc, tạo thành hiệu quả áp chế mãnh liệt, năng lượng sau khi bị cuốn vào trong cơ thể, lại có xu thế bị sinh sinh bị đè ép ra ngoài. Cái này không thể được. Nếu để cho nó tràn ra bên ngoài cơ thể, như vậy hắn liền xem như lãng phí một chuyển như thế. Trở về cho ta. Nhân nhi hồn trùng cưỡng ép đối kháng với trói buộc của 9 đạo kim tuyến, làm cho năng lượng có thể lưu chuyển tại trong thể nội bằng bạc. Một lúc sau, Thạch Hạo cuối cùng là đem những năng lượng này hấp thu, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhân nhi hồn trùng cũng ngừng động tác đối kháng, 3, 9 đạo kim tuyến lần nữa trói buộc lại, đem nhân nhi hồn trùng vây thật chặt. Thạch Hạo cảm giác, cái này so với lúc trước muốn chặt hơn một chút. Cái này rất bình thường, bởi vì hắn đã trải qua hấp thu một chuyển năng lượng, nhân nhi hồn trùng nhận được nho nhỏ trưởng thành, tự nhiên càng có thể cảm giác được trói buộc. Nguyên bản, đây cũng là cái quá trình rất chậm rãi. Nhưng người nào để cửu chuyển lược thiên kinh cùng tử vân chi đều quá yêu nghiệt, một chuyển liền để tu vi của hắn phóng đại, lập tức liền để hắn rõ ràng cảm giác được. Khó trách, cảnh giới càng cao, tu hành càng là khó khăn, mà đột phá cũng là gian nan. Nhân nhi hồn trùng bị kim tuyến trói buộc, có mấy người còn có thể căng ra, tiếp tục tăng lên. Tăng lên cũng khó khăn, huống chi là đột phá. Lại đến, Thạch Hạo trọng trấn cờ trống, lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, bắt đầu đệ nhị chuyển. Theo năng lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, nhân nhi hồn trùng lần nữa căng kim tuyến ra, hấp thu cái năng lượng vô cùng thuần hậu này, để Thạch Hạo từ nhục thân đến linh hồn, đều là nhận lấy rèn luyện, tăng lên. Sau 9 lần, Thạch Hạo cũng là cảm thấy vô cùng đến cố hết sức. Hắn không khỏi nhe răng, trước đó đột phá đến tầng 9 đã rất khó khăn, như vậy, có thể tưởng tượng, dưới 9 đạo kim tuyến áp chế, độ khó khẳng định sẽ cao hơn, thậm chí là đến tình trạng không làm được. Nếu không, thế gian sẽ còn ít đi dưỡng hồn tầng 10 sao. Nếu chỉ là gian nan, luôn sẽ có thiên tài siêu quần bạt tụy, có thể hướng phá cực hạn. Thạch Hạo tin tưởng, nghĩ đến người muốn đột phá cực hạn tầng 9. Tầng 9 tuyệt đối không chỉ có một cái hắn. Theo tu luyện trước đó cũng có thể thấy được, muốn làm đứt đoạn 9 đạo kim tuyến thì sẽ có độ khó rất cao. Đột phá bỉ ngạn cũng không cần làm vỡ nát kim tuyến trên người, mà là linh hồn trực tiếp độ hồn hải. Lo lắng như vậy chỉ là xẹt qua một cái tại trong đầu Thạch Hạo mà thôi. Hắn liền đem chuyện này vứt xuống một bên. Trước tiên vọt tới tầng 9 đỉnh phong rồi lại nói. Go go go. Tiếng chó sủa vang lên, chỉ thấy một đầu sói trắng hình thể to lớn vọt vào. Cái quỷ gì? Sau khi giữ vững thần ý, đừng quản đầu sói này uy vũ hùng tráng đến cỡ nào, nhưng Thạch Hạo nhìn một chút là có thể nhận ra, cái này mẹ nhà nó chính là chó vàng. Dựa vào, ăn một góc linh chi, ngươi nha đều từ chó biến thành sói rồi. Thức tỉnh huyết mạch mà thôi. Ngươi nha như thế nào liền cả chủng tộc đều là vượt qua. Thế nào, ra có phải là đặc biệt thần khí uy vũ? Chó vàng ngẩng đầu, một bộ dáng dấp hổ thẹn cao khí ngang. Ách, dáng dấp là sửa lại, nhưng cái tính tiện này nửa điểm, cũng không có biến. Còn biết nói chuyện rồi. Xem ra, linh trí đã hoàn toàn đã thức tỉnh, thuận tiện cũng đem toàn bộ huyết mạch tỉnh lại. Hắc hắc, ra đã thức tỉnh huyết mạch, mới phát hiện ra ngưu bức đến kinh thiên động địa. Chó vàng dương dương đắc ý, ra thế nhưng là hậu đại của thất tuyệt thiên lang, năm đó thế nhưng là tồn tại tung hoành thiên hạ. Nhân loại, nhanh lên một chút bái ra làm chủ, sau đó ra sẽ bảo kê ngươi, ăn. Ai nha? Kết quả của đắc ý vênh váo, chính là bị ăn đòn. Bành bành bành, sau nửa ngày, chó vàng nằm trên mặt đất, một bộ biểu lộ cuộc đời không thể yêu, mà Thạch Hạo thì là ngồi tại trên người của nó. Cổ quái là, nó lại khôi phục dáng dấp của chó vàng trước đó. Thạch Hạo giật mình. Hình thái sói trắng trước đó là kết quả do gia hỏa này vận dụng lực lượng huyết mạch, bây giờ bị hắn đánh tan, tự nhiên là khôi phục nguyên hình. Ngươi chính là mệnh làm tiểu đệ. Thạch Hạo cười nói, ngươi có phục hay không? Đem nắm đấm buông xuống, ra khẳng định không phục. Chó vàng thành thật gật đầu, còn gạt ra nụ cười nịnh nọt, ra, ngài nói đúng. Cút đi. Thạch Hạo đứng lên, đá ra một chân, đem chó vàng đá ra ngoài. Go. Chó vàng chật vật mà chạy. Thực lực của nó thực không yếu, sau khi thức tỉnh huyết mạch, tu vi cũng thoáng cái đã vọt tới tầng 8, tiến bộ kinh người. Hơn nữa còn nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp, đáng tiếc là, nó gặp phải là Thạch Hạo, càng thêm biến thái, chỉ có nhận sợ phần tương đối. Không nghĩ tới, khi đó chỉ là một cái ý niệm trong đầu, thế mà nhận lấy một đầu hậu duệ của thất tuyệt thiên lang. Thạch Hạo thì thào. Bất quá, chó vàng chỉ là đã thức tỉnh huyết mạch của thất tuyệt thiên lang, nhưng cụ thể tinh khiết đến mức nào cũng không biết, chắc chắn sẽ không quá cao. Nếu không, nó hẳn là thường trú ở hình thất tuyệt thiên lang ái, mà không phải tại sau khi vận dụng huyết mạch mới có thể tiến nhập. Bọn nhị trưởng lão khổ đợi không có kết quả, khẳng định sẽ trở về. Biết rõ ta đã sớm trở về, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, mà là sẽ hướng ta làm khó dễ. ta hiện tại chỉ là một tên tùy tùng của đệ tử Hạch Tâm, cũng không tính là đệ tử của Chân Vũ Tông, cho nên, những người này động thủ tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả. Ta phải đi làm khối hộ thân phù. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, đó chính là chạy trốn, dùng thiên địa rộng lớn, Chân Vũ Tông cũng không có khả năng đem bàn tay đến bất kỳ địa phương nào đi. Nhưng là, Lục Vân còn không có giải quyết, Thạch Hạo thế nào lại đồng ý rời đi. Lúc trước Lục Vân cưỡng ép làm ước hẹn ba chiêu, muốn đem hắn bức đến tử địa, cái đại thù này hắn há có thể quên. Mặc dù rất không có gì hay, nhưng chỉ có thể động dụng lá bài đan đạo này. Thạch Hạo đứng dậy, đi đan đường. Tại Chân Vũ Tông, trừ tu hành võ đạo ra, còn sắp đặt đan đường, khí đường, trận đường vân vân, các nơi này so với Bạch Vân Tông muốn nhiều hơn. Hắn quyết định tăng lên cấp bậc đan đạo của chính mình một cái, làm cái đan sư 4 sao, có một khối chiêu bài che ở trước người như thế. Cái đám nhị trưởng lão kia tại trước khi muốn động thủ liền phải nghĩ một chút, kết quả khi là địch cùng đan sư đạo. Chân Vũ Tông bất quá cũng chỉ là thế lực 4 sao, tại đại lục Đông Hỏa không coi là đỉnh tiêm, mà đối đầu với đan sư đạo khổng lồ, cái kia càng là nhỏ đến thương cảm. Một lúc sau, hắn liền đi tới đan đường. Cái gọi là đan đường, nhưng thật ra là một tòa trang viên cực lớn, là do một vị tiền bối cường giả nào đó đem một ngọn núi chặn ngang chặt đứt, xây lên ở phía trên. Cho nên trang viên này chiếm diện tích rất lớn, địa thế cũng 10 phần bằng phẳng. Ngươi là ai? Cửa ra vào có thủ vệ, nhìn thấy Thạch Hạo lạ mặt, liền đem hắn ngăn lại. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra lệnh bài thân phận của đan sư đạo, rót hồn lực vào, tên của hắn lập tức sáng lên. Xác thực là bản nhân không sai. Thủ vệ kia lập tức lộ ra nụ cười. Thạch đan sư, xin hỏi ngươi là tới quan sát hay là luyện đan? Thạch Hạo sững sờ, mới nói, luyện đan. Thủ vệ kia gật đầu, nói, đây là y phục của ngài cùng dãy số bài, xin ngươi cất kỹ. Nói xong, y đưa qua một cái bao. A, tình huống như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo nhưng không biết, tiến vào đan đường còn phải đổi quần áo. Cái này lại không phải luyện đan, đối với hoàn cảnh có yêu cầu rất cao, hoàn cảnh bẩn, loạn, đều có thể ảnh hưởng đến xác suất luyện đan thành công cùng phẩm chất thành đan. Ta hiện tại chỉ là đi vào mà thôi, làm gì liền muốn thay quần áo đâu này. Được rồi, đổi liền đổi đi. Thạch Hạo tiếp nhận cái bao, mở ra xem, bên trong thật ra là có một cái đấu bồng, là cái chủng loại có thể đem cả người đều ẩn vào kia. Mặt khác thì là một tấm bảng hiệu, trên đó viết 47. Ý tứ gì? Thạch Hạo trước tiên đem đấu bồng phủ thêm, liền cả khuôn mặt cũng che lên, sau đó đem bảng hiệu dắt vào bên hông. Mời ngài. Thủ vệ hướng về một nơi chỉ xuống. Tốt. Thạch Hạo hướng về chỗ địa phương kia bước đi, sau khi đi đến, liền phát. Hiện đây là một tòa điện đường rất lớn. Cửa ra vào còn có thủ vệ, nhưng nhìn thấy trên người hắn có số cài bên hông, đều là mỉm cười đối với hắn, đồng thời không có ý tứ ngăn trở. Thạch Hạo càng thấy hiếu kỳ, hắn sải bước đi vào. Lớn, hơn nữa trống trải, nhưng bây giờ chỗ chính giữa đang trưng bày rất nhiều đan lô, trước lò luyện đan phần lớn đều là đứng một người. Cũng giống như Thạch Hạo, đều là người khoác đấu bồng, lộ ra thần thần bí bí. Trừ cái đó ra, hai bên cũng đứng một chút người, đồng dạng đều khoác đấu bồng, nhưng trên người bọn họ liền không có lệnh bài. Không có người nhìn nhiều đối với hắn, giống như hắn chỉ là một đoàn không khí. Nếu là luyện đan, vậy thì tới đi. Thạch Hạo đi đến một cái trước lò luyện đan, sau đó đứng vững. Hiện tại hắn đã là biết rõ, thủ vệ trước đó kia sợ là đã hiểu lầm. Hắn nói luyện đan, là muốn chứng nhận đan sư cao cấp hơn. Nhưng đan đường rõ ràng đang làm cái hoạt động gì đó, còn làm thần thần bí bí như thế, thế mà muốn che giấu thân phận để luyện đan, lộ ra 10 phần cổ quái. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi. Một người phụ áo choàng nói. Người này đứng tại phần cuối của đại điện, âm thanh già nua, nhưng tự có một cỗ uy nghiêm. Tất cả mọi người hơi hơi khom người, sau đó bắt đầu làm bước chuẩn bị luyện đan, trước tiên phân dược liệu. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, vật liệu chuẩn bị cho hắn tổng cộng có hơn 10 loại. Trong đầu của hắn trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều loại đan dược, cuối cùng dừng lại ở một cái. Bạo hỏa đan, 2 sao. Đây cũng không phải là thứ để lấy ra ăn, mà là dùng để đả thương địch thủ. Đan sư phần lớn không có sức chiến đấu gì, nhưng có đôi khi lại cần tiến vào một chút hiểm địa, cũng không thể thời thời khắc khắc đều muốn võ giả bảo vệ a. Cho nên, theo 5 tháng chuyển rời, đan sư cũng dần dần nghiên cứu ra một chút đan dược đặc thù, không cách nào phục dụng, nhưng lại có thể đả thương địch thủ. Bạo hỏa đan chính là một trong số đó, dùng một tia hồn lực kích hoạt, sau đó ném ra bên ngoài, sẽ bộc phát ra hỏa diễm kinh khủng, tạo thành đại uy hiếp đối với dưỡng hồn. Còn cụ thể có thể làm bị thương dưỡng hồn tầng mấy, vậy phải xem thời điểm luyện chế bạo hỏa đan, dẫn vào bao nhiêu nguyên tố hỏa diễm. Càng nhiều, càng thuần, thì uy lực tự nhiên càng lớn. Bởi vì vật liệu chỉ có thể luyện chế bạo hỏa đan, Thạch Hạo cũng không được lựa chọn, chỉ có thể luyện chế loại đan dược này. Bất quá, Nguyên Thừa Diệt cũng không phải đan sư, hắn chỉ là hứng thú cùng bất đắc dĩ, mới đi học đan thuật, để luyện chế đan dược có đẳng cấp thích hợp cho mình, cho nên, đan dược y sẽ luyện chế cũng không nhiều. Chỉ là Nguyên Thừa Diệt khi đó quá mạnh, y luôn có cơ hội tìm được đủ loại đan phương, cho nên, y biết rõ bạo hỏa đan, cũng biết luyện như thế nào, nhưng đồng thời lại không có luyện qua. Dựa vào, Nguyên Thừa Diệt y cần bạo hỏa đan đến phòng thân sao? Chính là như thế, Thạch Hạo đồng thời không có bắt đầu tiên, mà là ở trong não hải cuồn cuộn qua quá trình luyện chế bạo hỏa đan. Một lần, hai lần, ba lần, hắn cảm thấy có chút nắm chắc. Lúc này, có người đã khí thế ngất trời, tiến độ gần được nửa. Thấy Thạch Hạo còn chưa có bắt đầu, rất nhiều người vây xem đều là lắc đầu. Gia hỏa này căn bản hẳn là sẽ không luyện chế, lại mơ tưởng xa vời tham dự. A, hắn bắt đầu. Thủ pháp thật mới lạ. Không phải là trước kia chưa từng có luyện qua a? Ha ha, đây cũng quá khôi hài, vậy mà còn muốn bắt đầu, đây là lãng phí vật liệu, phải bị phạt. Thấy Thạch Hạo đột nhiên động tay, tất cả mọi người đều là hiếu kỳ. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền lộ ra thần sắc chấn kinh. Chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Tốc độ của Thạch Hạo từ chậm đến nhanh, thủ pháp từ mới lạ đến thuần thục, để cho người hoa mắt, cơ hồ thấy không rõ lắm. Mở lò, luyện đan. Thạch Hạo đã hoàn thành việc phân tài liệu, hắn vỗ ra một chưởng, dẫn động nguyên tố hỏa diễm. Oanh, than gỗ lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, lửa nóng hừng hực bốc lên. Một khi bắt đầu, trong lòng Thạch Hạo liền không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, phảng phất như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình hắn. Một phần lại một phần tài liệu bị hắn ném vào bên trong đan lô, còn hắn thì thuần thục thao túng đan lô, điều khiển từng cái bộ phận đan lô đều là hấp thu nhiệt lượng, nhưng nhiệt độ lại không giống nhau. Đến lúc này, tốc độ của Thạch Hạo liền rõ ràng muốn nhanh hơn những người khác, có thể nhìn thấy tần suất tài liệu ném vào. Số lượng vật liệu còn dư trước mặt Thạch Hạo càng ngày càng ít, rất nhanh liền gặp phải tiến độ bình quân, đồng thời liền vượt qua. Hắn dương động linh hồn lực, dẫn động nguyên tố thiên địa, rót vào bên trong đan lô, cái này liền không người nào có thể xem được, nhưng lại là một vòng vô cùng trọng yếu. Ồ, nhanh như vậy. Như thế mà không có nổ lò, thực lực người này có chút mạnh. Là ai a? Ta đoán là một vị đan sư ba sao, khả năng trước kia không có luyện chế qua, cho nên ngay từ đầu mới có thể chậm như vậy, nhưng... Là, đan sư ba sao dù sao cũng là đan sư ba sao, rất nhanh liền thuận tay, mới có thể nước chảy mây trôi như thế. Ân, tất cả mọi người đều là gật đầu, cho rằng Thạch Hạo là một tên đan sư ba sao. Bất quá, chúng ta so là ai luyện chế bạo hỏa đan có hiệu quả tốt nhất, cho dù là đan sư ba sao, lần đầu luyện chế hẳn cũng không có khả năng vượt qua đan sư hay sao. Xác thực như thế. Tại bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, đã có người trước tiên hoàn thành luyện chế. Lục tục ngo ngoe, càng ngày càng có nhiều người kết thúc công việc. Thạch Hạo cũng hoàn thành, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa vặn ở chính giữa. Lại đợi một hồi, tất cả mọi người đều là ngừng lại. Nên hoàn thành đều hoàn thành, không hoàn thành đều nổ lò thất bại, không có thêm một cơ hội nào nữa. Đóng hộp, dán số. Thạch Hạo nhìn thấy những người khác đem đan dược luyện được nhét vào bên trong đan bình, đồng thời tại ở bên trên bình lên viết con số đối ứng cùng lệnh bài. Hắn cũng làm theo vậy. Tốt, mọi người trước đi thay quần áo. Sau đó lại đến bình chắc, người áo choàng trước đó tuyên bố bắt đầu nói. Mọi người liền nhao nhao tản đi, tìm nơi hẻo lánh đem đấu bồng lấy xuống, thuận tiện cũng đem lệnh bài thu vào. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Thạch Hạo lơ ngơ, nhưng cũng đem đấu bồng lấy xuống, đồng thời thu hồi lệnh bài. Lấy đấu bồng xuống đương nhiên là chuyện rất đơn giản, thế là, rất nhanh mọi người liền nhao nhao đi ra, nhưng cũng không phải là hội tụ tại trong đại điện, mà là đi ra trên quảng trường ở phía ngoài. Lúc này, nơi này đã dọn lên một bộ người sắt. Ha ha, cố ý mượn người sắt từ khí viện tới để kiểm tra cường độ nguyên tố. Một lão giả đi ra, đầy đầu tóc đen, không có một sợi trắng, làn da bóng loáng, hồng nhuận, tựa như hài nhi. Khí viện lại có thể sẵn sàng cho mượn bảo bối như vậy sao? Có một lão giả hỏi, lão lại khác biệt, tóc hoa râm hơn phân nửa. Ha ha, vậy khẳng định là mặt mũi của Khổng đại sư chúng ta đủ lớn. Lại một lão giả cười nói, lão toàn thân áo trắng, lộ ra tiên phong đạo cốt. Thạch Hạo biết rõ, đường chủ đan đường gọi là Khổng Tường Long, đồng thời cũng là đan sư 4 sao được đan sư đạo chứng nhận. Trên thực tế, trên đại lục Đông Hòa, trên cơ bản đan đường, đan viện các loại trong mỗi cái thế lực, đều có thể coi như là một cái phân bộ của đan sư đạo. Cho nên, những đan sư này đều chịu song trọng lãnh đạo. Tỷ như cái đan đường này, nếu là một bộ phận của Chân Vũ Tông, vậy khẳng định chịu Chân Vũ Tông lãnh đạo. Nhưng, tất cả đan sư cũng đều là người của đan sư đạo, mệnh lệnh của đan sư đạo đương nhiên cũng có thể có tác dụng, thậm chí lực ảnh hưởng còn muốn càng lớn hơn một chút. Vì cái gì đây? Đây là bởi vì đan sư đoàn kết, trên đầu còn mang một cái đan sư đạo, tông môn có lớn hơn nữa cũng không dám tùy ý ức hiếp, bóc lột đan sư, Bởi vì nếu đan sư chịu bất công đãi ngộ, đan sư đạo sẽ thay thế ra mặt. Cho nên, cho dù chịu song trọng lãnh đạo, đan sư cũng là phi thường vừa ý. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lại muốn Thạch Hạo chạy tới nơi này, hắn làm cái đan sư 4 sao, chính là tông chủ Tiêu Bắc khi thấy hắn cũng phải khách khí, huống chi là Lạc Hạo Điển. Cho nên, ông lão tóc đen này chính là Khổng Tường Long. Khổng Tường Long gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Lão vẫy tay, liền có một đan đồng đi tới, trong tay nâng một cái đĩa, phía trên để rất nhiều đan bình. Đan đồng đem đĩa đặt ở cái bàn, sau đó cầm lấy một cái đan bình trong đó, trước tiên hướng về mọi người biểu hiện ra, số 7. Mọi người mắt nhìn lên con số viết trên đan bình, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, đan đồng rút nắp bình, đổ ra đan dược ở bên trong, vút ý đem đan dược màu hỏa hồng cầm trong tay kia ném ra ngoài. Đan dược đập vào trên người người sắt, lập tức, một đạo liệt diễm cuốn qua, trong nháy mắt bọc lại người sắt. Bất quá, người sắt này cũng không biết là dùng vật liệu gì để chế thành, tính chịu lửa cực mạnh, thậm chí liền màu sắc cũng không hề biến hóa. Sau thời gian mấy hơi thở, năng lượng của bạo hỏa đan hao hết, hỏa diễm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở ngực người sắt có một cái khắc độ, vốn là số 0, hiện tại thì là biến thành một con số khác, 79. Không sai không sai, vô cùng tốt. Cường độ của dưỡng hồn đỉnh phong cũng liền 100 mà thôi. Không biết là người nào luyện chế. Ta đoán một chút, Hứa Nguyên Hứa đại sư sao? Mọi người nhao nhao nói, đều là phi thường tò mò. Khổng Tường Long thì là cười một tiếng, nói, số 7 là ai, muốn tự bóc thân phận sao? Bẩm Khổng đại sư, đây là vãn bối luyện chế. Lúc này, một người thanh niên đi ra, trước tiên hướng về phía Khổng Tường Long thi lễ một cái, là Khu Phá Phong. Tê, khá lắm, y bước vào đan sư 2 sao cũng không đến bao lâu a. Thật sự là lợi hại, không hổ danh là thiên tài, sẽ luyện ra bạo hỏa đan có tiêu chuẩn cao như vậy. Mọi người chấn kinh, nhào nhào nói nhỏ, để người trẻ tuổi kia cũng lộ ra một vẻ ngạo nhiên. Khổng Tường Long cũng lộ ra một vẻ hài lòng, gật gật đầu, rất tốt, người rất tốt. Khu Phá Phong lại hướng về phía mọi người gật gật đầu, sau đó lui về trong đám người. Sau đó, đan đồng trước tiên đem khắc độ trên người sắt về số 0, sau đó lại lấy ra một cái đan bình, số 3. Y hướng về mọi người biểu hiện ra, sau đó lấy đan dược ném ra, oanh, người sắt lại bắt đầu cháy rừng rực, đợi cho hỏa diễm dập tắt, phía trên khắc độ thì chỉ có số 36. Cái này khiến tất cả mọi người đều là lắc đầu, so sánh cùng bạo hỏa đan mà Khu Phá Phong luyện chế, chênh lệch giữa cả hai thật sự là lớn như trời và đất. Số 3 là ai, muốn tự bóc thân phận sao? Khổng Tường Long hỏi. Không người hưởng ứng. Khổng Tường Long liền hướng về phía đan đồng gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Thạch Hạo giật mình, mục đích của cái che giấu tung tích luyện đan này thì ra là thế. Cái này vạn nhất luyện đến kém, cũng có thể không thương tổn mặt mũi, mà vạn nhất luyện đến xuất sắc, liền có thể tự bóc thân phận, được người chiêm ngưỡng. Cho nên, cái này vừa có thể để cho mọi người thấy chênh lệch giữa mình cùng người khác, đưa đến tác dụng khích lệ, cũng sẽ không để bị xấu mặt ở trước mặt mọi người. Đồng thời, quan sát người khác luyện đan, cái kia vẫn rất có trợ giúp đối với việc tăng lên trình độ của mình. Đan đồng tiếp tục đem từng viên bạo hỏa đan ném ra, nhưng tiếp xuống, không có một viên bạo hỏa đan nào có uy lực vượt qua viên mà Khu Phá Phong luyện chế kia, để trên mặt Khu Phá Phong thủy chung mang theo mỉm cười, lộ ra kiêu ngạo. Xem ra, lần này đồng thời không có đan sư 3 sao xuất thủ, nếu không, cũng không đến mức để một người trẻ tuổi giành mất danh tiếng. Đương nhiên, cũng có thể là có đan sư 3 sao hạ tràng, nhưng lại không am hiểu luyện chế bạo hỏa đan, cho nên, nếu đã không sánh bằng người, dứt khoát liền không tự bộc thân phận. Số 47. Rốt cục, đan đồng gọi vào dãy số của Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi tò mò, bạo hỏa đan mà chính mình luyện chế lại có thể có bao nhiêu uy lực. Lần này, hắn có chút không đủ lòng tin, dù sao cũng là lần đầu luyện chế. Vút, đan dược ném ra ngoài, nện ở trên người người sắt, lập tức, liệt diễm cuồn cuộn. Chờ sau khi hỏa diễm biến mất, con số khắc độ cũng hiện ra ở trước mặt đám người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lộ ra thần sắc chấn kinh. 97. Trời ạ, phải biết 100 chính là cực hạn của dưỡng hồn cảnh, hiện tại lại xuất hiện con số 97. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa một đan này đập xuống, chính là dưỡng hồn tầng 9 đều có thể bị sinh sinh thiêu chết. Đan sư xưa nay suy yếu lâu ngày, bởi vì giá trị vũ lực của bản thân quá yếu, không cách nào chống đỡ cùng võ giả cùng giai. Nhưng, nếu người người đều có thể luyện ra dạng bạo hỏa đan này, ha ha, liền hỏi cái võ giả cùng giai nào là có thể ngang hàng. 97. Quá kinh người. Đây là thủ bút của ai? Ha ha, nhất định là vị đại sư 3 sao nào đó đã hạ tràng. Hứa đại sư sao? Bản thân hắn chính là thuộc tính hỏa, cho nên, luyện chế bạo hỏa đan hẳn là có ưu thế rất lớn. Có thể là đan sư 4 sao sao? Người nói giỡn, đan đường chúng ta cũng chỉ có một vị đan sư 4 sao. Hơn nữa Khổng đại sư trước đó cũng đang chủ trì, làm sao có thể là tác phẩm của Khổng đại sư? Cái kia đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ, chính là Khổng Tường Long cũng là như thế. Lão hướng về một lão giả nhìn, cười nói, tiểu Hứa, có phải ngươi hay không? Lão giả này chính là đan sư 3 sao Hứa Nguyên, mặc dù tuổi rất cao, nhưng ở trước mặt Khổng Tường Long cũng chỉ có thể làm cái tiểu Hứa. Hứa Nguyên mỉm cười, lại là lắc đầu, cũng không phải là của lão phu. À, không phải là Hứa Nguyên. Mọi người càng thêm tò mò, đan đường lúc nào lại ra một thiên tài. Số 47 là ai? Khổng Tường Long cười nói, quét một vòng trong đám người, có bằng lòng công khai thân phận hay không? Tất cả mọi người đều là chờ mong, sáng tạo giai tích như thế, hẳn không có người sẽ xấu hổ hiện thân à. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời không có người nào đứng ra. Ồ, sáng tạo ra ghi chép như thế, thế mà không có người ra thừa nhận. Đây là cái chuyện xấu hổ gì sao? Không phải, tương phản, cái này là vô cùng vinh quang. Có ít người đều nghĩ đứng ra mạo danh thay thế, đáng tiếc là, trên người chính mình lại không có lệnh bài đối ứng, không làm ra chứng minh thân phận của mình, khi bị đương chúng vạch trần. Mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại đi. Không người sao? Khổng Tường Long kinh ngạc, loại chuyện tốt này thế mà không có người thừa nhận, để lão ngoài ý định thật to. Lão thật muốn biết, đây là một vị người mới nào, tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực để bồi dưỡng. Thạch Hạo không có đứng ra tự nhiên là có đạo lý. Trước đó, hắn cũng không biết bạo hỏa đan mà mình luyện chế có uy lực lớn bao nhiêu, nhưng bây giờ kết quả vừa ra tới, đem hắn đều là giật mình kêu lên. Phải biết, đây là lần đầu hắn luyện chế. Có thật nhiều chi tiết nhỏ có khuyết điểm, hoàn toàn không được gọi là hoàn mỹ, nhưng uy lực lại là mạnh như vậy. Vì cái gì? Bởi vì thời điểm hắn luyện đan dẫn vào nguyên tố hỏa giữa thiên địa sao? Đây là chuyện rất bình thường, bạo hỏa đan chính là luyện như thế, nhưng bất đồng chính là, nguyên tố hỏa mà hắn dẫn động tựa hồ cao cấp hơn rất nhiều. Trên lý luận đến nói, chính là đan sư 3 sao cũng không cách nào làm đến, bởi vì cho dù cường độ linh hồn của bọn họ đủ, nhưng còn chịu giới hạn ở bản thân dược liệu. Cho nên bạo hỏa đan mới là đan dược 2 sao. Hiện tại Thạch Hạo tùy ý luyện như thế, lại luyện ra bạo hỏa đan ngưu bức như thế, nếu lại nghiêm túc một chút, lại hoàn mỹ một chút, uy lực đoán chừng có thể phá trăm. Đây cũng không phải là ngưu bức, mà là quỷ dị. Cho nên, lúc này Thạch Hạo thà rằng khiêm tốn một chút. Ngược lại, hắn chứng nhận cái đan sư 3 sao 4 sao là đủ rồi, không cần thiết phải biểu hiện cái phi nhân loại. Khổng Tường Long nghĩ nghĩ, cũng liền bỏ qua, lão cho rằng khả năng này là thủ bút của đan sư 3 sao nào đó. Với đan sư 3 sao mà nói, đem đan dược 2 sao luyện đến trình độ gần như hoàn mỹ cũng chẳng có gì ghê gớm, nên sẽ coi nhẹ dạng phong quang này. Phá Phong, tiếp tục cố gắng, không kiêu không ngạo. Lão miễn cưỡng nói với Khu Phá Phong một câu. Vâng. Khu Phá Phong cung kính đáp lại, tại trước mặt đan sư 4 sao, y nhất định phải bảo trì tôn kính tuyệt đối, chính như dưỡng hồn cảnh tại trước mặt cường giả quan tự tại, cái kia căn bản liền như sâu kiến. Tản đi đi. Khổng Tường Long phất phất tay, quay người rời đi. Mọi người mặc dù vẫn là hiếu kỳ, nhưng cũng có ý nghĩ giống như Khổng Tường Long, cho rằng viên bạo hỏa đan trước đó kia là xuất ra từ tay của vị đan sư 3 sao nào đó, chấn kinh một lúc sau, tự nhiên cũng liền khôi phục. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay kéo một người nhìn qua tương đối trẻ tuổi, hỏi, địa phương chứng nhận đan sư ở đâu? À, ngươi là từ bên trong khe nứt xuất hiện sao? Thế mà liền đan tinh tháp cũng không biết. Ấy, bên kia, người kia chỉ một tòa tháp 7 tầng cách đó không xa. Cảm ơn. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về phía tòa tháp kia bước đi. Gia hỏa kỳ quái, liền đan tinh tháp ở đâu cũng không biết, chẳng lẽ còn nghĩ chứng nhận đan sư. Người kia thì thào, đi xem một chút. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới đan tinh tháp, hắn lộ ra lệnh bài thân phận, đồng thời nói rõ muốn chứng nhận làm đan sư 2 sao. Mời ngài đợi chút, tiểu nhân lập tức đi mời các vị đại sư. Đan đạo tiếp đãi hắn nói, quay người rời đi. Theo quy củ của đan sư đạo, muốn chứng nhận đan sư 2 sao. Vậy cần 3 tên đan sư 2 sao đồng thời ở đây, kết quả cuối cùng cũng cần nhận được 3 vị đan sư đồng thời tán thành. Nếu như xuất hiện tình huống gian lận, 3 vị đan sư này cũng là phải gánh trách nhiệm. Cho nên, mỗi người đan sư ở đan sư đạo tuyệt đối đều có chân tài thật học, xứng đáng với cái tên. Rất nhanh, 3 tên đan sư liền nhao nhao đến đây. Một trong số đó hết sức trẻ tuổi, chính là Khu Phá Phong vừa mới đại xuất danh tiếng. Y tấn thăng làm đan sư 2 sao không đến bao lâu. Cho nên, được nghe lần này có người muốn chứng nhận đan sư 2 sao, y lập tức liền xung phong nhận việc. Người trẻ tuổi, thật thích khoe khoang nha. Ngươi xem, ta còn trẻ như vậy liền thành đan sư 2 sao, ngươi có phải rất hâm mộ hay không? Bất quá, khi y nhìn thấy Thạch Hạo, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trẻ tuổi như vậy, tại trong suy nghĩ của gã, người có tư cách chứng nhận đan sư 2 sao làm sao cũng phải qua 30 tuổi. Bởi vì cấp bậc đan sư cũng là từng bước một đến, không có khả năng vượt cấp khảo hạch. Thời điểm gã lớn bằng Thạch Hạo, còn đang vì đan sư 1 sao mà siêng năng nỗ lực a. Nghĩ tới đây, bên trong tâm khu phá phong liền 10 phần không thoải mái, dâng lên mãnh liệt ghen ghét, càng là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Gã hiện tại là đan sư 2 sao trẻ tuổi nhất đan đường, cái này một mực là niềm kiêu ngạo của gã. Nhưng mà, bây giờ lại có người khiêu chiến phần vinh dự này của gã. Một khi làm cho đối phương thành công, vậy sau này mình có khả năng đều muốn nhận hắn áp chế. Đan sư 3 sao, đan sư 4 sao trẻ tuổi nhất, toàn bộ đều sẽ trở thành hào quang của đối phương, mà cùng mình hoàn toàn không liên quan. Không được, tuyệt đối không được. Trong nháy mắt khu phá phong liền làm ra quyết định. Ngươi muốn chứng nhận đan sư 2 sao? Khu phá phong hỏi. Đúng. Thạch Hạo gật đầu. Tốt, liền luyện chế bạo hỏa đan. Khu phá phong nói. A, hai tên đan sư 2 sao khác đồng thời nhìn về phía khu phá phong, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Bởi vì luyện chế đan dược gì là do người tham gia khảo hạch quyết định, ngược lại, chỉ cần luyện chế là đan dược 2 sao, hơn nữa thành công, vậy liền được, cũng sẽ không quy định nhất định phải luyện chế loại nào. Cho nên, người tham gia khảo hạch đều sẽ lựa chọn đan dược, mà chính mình chắc chắn nhất đến luyện chế, dùng để tăng lên xác suất thành công. Dù sao, vật liệu sử dụng khảo hạch đều là muốn chính mình ra tiền. Ai cũng không muốn thất bại. Hiện tại, khu phá phong thế mà quy định đan dược cho người tham gia khảo hạch luyện chế, đây là không phù hợp với quy củ. Hiện tại mọi người không phải đều là luyện bạo hỏa đan sao? Khu phá phong cười một tiếng, cướp nói phía trước hai người này, cho nên, hướng các vị tiền bối gửi lời chào, đây không phải rất tốt sao? Hai tên đan sư khác do dự, hiển nhiên khu phá phong muốn làm khó Thạch Hạo, bởi vì không nói trước đó Thạch Hạo có phải chưa từng có luyện chế qua bạo hỏa đan hay không, liền nói độ khó khi luyện chế đi. Đây chính là xếp tại hàng đầu bên trong 2 sao đan dược. Có thể nói, thật nhiều đan sư 2 sao đều sẽ không luyện chế bạo hỏa đan. Để một người muốn chứng nhận đan sư 2 sao đi luyện chế bạo hỏa đan, có độ khó cực cao tại bên trong đan dược 2 sao, đây không phải làm khó thì lại là cái gì? Nhưng, khu phá phong chính là thiên tài tuổi trẻ nổi danh, gã đã tỏ rõ ý đồ muốn làm khó Thạch Hạo, nếu bọn họ phản đối, tự nhiên là đắc tội với gã. Vì một cái đan sư 1 sao, đi đắc tội một thiên tài cấp bậc đan sư 2 sao. Ha ha, thế là, bọn họ quả quyết đều không có mở miệng, ngược lại ác nhân có khu phá phong làm, bọn họ chỉ cần bẩm công mà đi, phụ trách đối với kết quả là được rồi. Thạch Hạo thì là mắt nhìn khu phá phong. Cái này người là cái mao bệnh gì, tại sao phải nhắm vào mình? Bởi vì chính mình lớn lên nhìn tốt, không có quy củ như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, ta muốn luyện chế đan dược gì, không cần ngươi đến quyết định. Hừ, ta là đan sư hay sao, ta nói ngươi luyện chế đan dược gì, ngươi liền phải luyện chế đan dược đó. Khu phá phong 10 phần bá đạo, ngươi không phục ngươi khó chịu, vậy thì thế nào? Ngươi đây là đang ức hiếp ta đi. Thạch Hạo không có nổi giận, chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Ức hiếp ngươi lại như thế nào? Khu phá phong 10 phần coi nhẹ, chỉ là đan sư 1 sao. Thạch Hạo giận dữ, hắn khiêm tốn quá lâu, cho nên người người đều cảm thấy hắn dễ khi dễ sao. Hắn xuất thủ, hướng về phía khu phá phong bắt tới. Ha ha, ngươi còn dám đánh. Khu phá phong cười lạnh. Cùng phần lớn đan sư bất đồng, gã nhưng là có thiên phú võ đạo rất tốt, chỉ là thiên phú đan đạo lại cao hơn, mới đưa càng nhiều tinh lực đặt ở phía trên đan đạo. Trên thực tế, gã chính là tầng 7 dưỡng hồn. Ngươi một cái thiếu niên 17-18 tuổi, có thể có cái trình độ võ đạo gì? Hướng ta xuất thủ. Tốt, vừa vặn thừa cơ hội này giải quyết ngươi, chỉ là đan sư 1 sao lại dám hướng 2 sao xuất thủ, đây là phạm thượng, bị gã giết cũng là chết vô ích. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai tên đan sư 2 sao khác đều là ngồi bằng quan, không hề có ý tứ xuất thủ. Không có cách, bọn họ cũng giống như phần lớn đan sư, thiên phú võ đạo thường thường, tất cả đều là dựa vào đan dược để tăng lên. Cho nên, bọn họ chính là có muốn nhúng tay đều là không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bành! Khu phá phong một trường cắt tại trên cánh tay Thạch Hạo, nhưng mà, tại một màn gã đem cánh tay của đối phương xinh xinh đánh gãy, như trong tưởng tượng lại không có phát sinh. Tương phản, gã chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, bị phản chấn lại. Cái gì? Một cái ý niệm trong đầu gã còn không có quay tới, đã là bị Thạch Hạo nắm cái cổ, mềm yếu vô lực giống như gà con. Gã không thể tin được, chính mình thế nhưng là dưỡng hồn tầng 7, mà Thạch Hạo nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, lại có thể tu luyện bao lâu, làm sao tại trên thực lực lại nghiền ép được chính mình. Mau thẳng người. Hai tên đan sư 2 sao vội vàng quát, người đây là phạm thượng. Thạch Hạo hướng về phía hai người bọn họ nhìn lướt qua. Ha ha, lúc này mới biết rõ nói chuyện. Vừa rồi thời điểm khi ra hỏa này làm khó dễ ta, như thế nào không thấy các ngươi nhảy ra chủ trì công đạo. Đây nói thế nào? Hai tên đan sư hai sao kia đều là nói thầm lên ở trong lòng. Khu Phá Phong rõ ràng muốn chỉnh ngươi, bọn họ đương nhiên muốn cấp cái mặt mũi. Dù sao người ta thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo rõ ràng là cái đan sư, nhưng giá trị vũ lực lại cao như vậy. Nhẹ nhõm liền đem Khu Phá Phong cho nhấn trên mặt đất mà ma sát. Mau buông ta ra. Khu Phá Phong giận dữ hét, bị Thạch Hạo làm như thế. Gã rất mất mặt, không thấy có thật nhiều người đang vây xem sao. Câm mồn. Thạch Hạo đem gã đập xuống đất, bành, Khu Phá Phong lập tức bị chấn động đến ý thức đều là bắt đầu mơ hồ. Tê, gia hỏa này như thế nào lại hung tàn như thế? Người trẻ tuổi, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở đan đường lại hồ nháo như vậy, tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Hai tên đan sư hai sao khuyên, mặc dù đan đường không có mấy người có giá trị vũ lực mạnh mẽ, nhưng là, đan đường là thuộc về Chân Vũ Tông, chẳng lẽ Chân Vũ Tông còn không người sao? Lúc này, càng ngày có càng nhiều người vây quanh, dù sao chuyện như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Có bản lĩnh ngươi tiếp tục đánh ta. Khu Phá Phong sau khi khôi phục một chút ý thức, lại hướng về phía Thạch. Hạo la ầm lên. Thạch Hạo không khỏi bật cười, chưa thấy qua giống người hèn như ngươi, thế mà còn chủ động xin đánh. Tốt, thành toàn ngươi. Bành, bành, bành. Hắn bắt đầu đánh lên, ra tay phi thường nặng, để Khu Phá Phong kêu rên liên hồi, trên người cũng là vẩy ra. Tất cả mọi người nhìn mà nhe răng, gia hỏa này cũng quá mãnh liệt, tại đan đường ẩu đả đan sư cao cấp, đây là rõ ràng phạm thượng, cho dù hắn có được để ý, cũng không có khả năng bù đắp được dạng tội lớn này. Dừng tay. Rốt cục có đan sư ba sao đuổi tới, hướng về phía Thạch Hạo lạnh lùng quát mắng. Chính là Hứa Nguyên. Quá to gan lớn mật, lại dám hành hung tại đan đường. Tên ghê tởm, ngươi hôm nay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Khu Phá Phong tức hổn hển, bị đánh tàn bạo trước mặt mọi người như thế Thạch Hạo. Mặt mũi của gã đến lớp vải lót đều là ném đến sạch sẽ. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Nguyên, nói, ta tới đây là để chứng nhận đan sư hay sao? Gia hỏa này nhất định phải làm khó dễ ta, chỉ định đan dược để ta luyện chế, không nên đánh sao? Hừ, ngươi đây là phạm thượng. Hứa Nguyên quát, người tới, bắt cái cuồng đồ này lại cho ta. Chậm, Thạch Hạo đem tay giơ ra, cái tội danh phạm thượng này, ta có thể không đảm nhận nổi. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, nhiều người nhìn như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có thể thay đổi sự thật sao? Hứa Nguyên lạnh lùng nói. Thạch Hạo lấy ra cái lệnh bài mà mình đã cất đi lúc trước. Trước đó không có tính toán cao điệu như vậy. Nhưng ai để Khu Phá Phong nhất định phải đến trêu chọc hắn đâu này? Số 47. Ồ! A, má ơi! Lập tức, tất cả mọi người là vô cùng chấn động. Cái gì? Cái người luyện chế ra bạo hỏa đan gần như hoàn mỹ kia? Lại là thiếu niên này? Chờ chút! Bạo hỏa đan thế nhưng là đan dược hay sao? Như vậy, Thạch Hạo có thể luyện chế dạng đan dược này, nói rõ cái gì? Hắn là đan sư hay sao? Như vậy, đan sư hay sao đánh đan sư hay sao, đây cũng không phải là cái phạm thượng gì, mà là phát sinh chút xung đột giữa những người ngang hàng. Như vậy, chỉ cần đừng đánh người chết hay đánh cho tàn phế, hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa, Thạch Hạo luyện chế bạo hỏa đan là hoàn mỹ cỡ nào, dùng dạng thiên phú đan đạo này, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Cho nên... dù Khu Phá Phong chết cắn không thả, đại lão cũng sẽ chủ động thuyết phục gã. Khu Phá Phong trợn mắt há hốc mồm, cái cao thủ thần bí kia lại là Thạch Hạo, mà cũng không phải là cái đan sư ba sao nào. Nguyên bản gã bị vượt qua, nhưng trong lòng đồng thời không cái gánh nặng gì, bởi vì gã cũng cho rằng kia là do đan sư ba sao luyện, vậy có hiệu quả lên vượt qua chính mình là chuyện rất bình thường. Nhưng là, hiện tại lại khác biệt. Chuyện gã cực kỳ lo lắng đã phát sinh. Hào quang thứ nhất của gã khó giữ được, gã bị người vượt qua. Nhìn thấy khối lệnh bài này, Hứa Nguyên cũng là kinh ngạc vô cùng, sửng sốt một chút xong, lão lúc này mới tiếp nhận hiện thực. Lão trầm ngâm một cái, nói, ngươi nói, Khu Phá Phong cố ý trở ngại ngươi chứng nhận đan sư hay sao? Không được. Khu Phá Phong lập tức kêu lên ở trong lòng, thái độ của Hứa Nguyên rõ ràng đã xuất hiện thiên hướng, bắt đầu truy cứu tới. Chuyện này gã xác thực đã làm sai trước, nhưng đan sư hay sao ức hiếp một cái đan sư một sao thì lại làm sao? Chỉ cần không giết chết hay làm tàn, ai sẽ để ý đâu này? Nhưng bây giờ, không sai. Thạch Hạo gật gật đầu, ầy, hai cái vị này thế nhưng là người trong cuộc, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Ân, Hứa Nguyên lập tức nhìn về phía hai người kia, hắn nói đều là nói thật. Đúng, hai tên đan sư hai sao hai mặt nhìn nhau, sau đó không chút do dự liền bán đi Khu Phá Phong. Khu Phá Phong, Hứa Nguyên lập tức lộ ra biểu lộ nổi giận, ngươi quá hồ đồ rồi, trước đó Khổng Đại Sư mới vừa động viên ngươi không kiêu không ngạo. Nhưng vừa quay đầu, ngươi liền ỷ vào thân phận đi ức hiếp người, thực là để cho người đau lòng. Khu Phá Phong chỉ có ngoan ngoãn bị phần phê bình, nén giận đến không cách nào miêu tả. Gã chẳng những bị đánh không một trận, hiện tại còn muốn bị phê bình, cái này khiến gã làm sao chịu nổi. Cũng không có biện pháp, gã còn phải làm ra dáng dấp khiêm tốn tiếp nhận. Hai người các ngươi đều là nhân tài trụ cột của bổn đường, cần phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Lời nói của Hứa Nguyên xoay chuyển, bắt đầu trấn an khu Phá Phong. Dù sao, gia hỏa này cũng có thể coi là thiên tài. Vâng, khu Phá Phong nghe đến lời này tuy không được, nhưng trong nội tâm lại là cất giấu một cây đao. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ không chút do dự chém về phía Thạch Hạo. Bất quá Hứa đại sư, ta xác thực đã làm sai trước, nhưng hắn ẩu đả ta trước mặt mọi người cũng là sự thật. Vẫn xin Hứa đại sư vì ta làm chủ. Gã cũng không thể uổng công chịu đựng bữa đánh này. Thạch Hạo cười cười, không phải ngươi chủ động yêu cầu ta đánh ngươi sao? Các vị, các ngươi đều nghe được đi, gia hỏa này trước đó thế nhưng là tự mình nói, yêu, cầu ta đánh hắn, có đúng hay không? Cái này, khu Phá Phong đúng là đã nói, nhưng đây là nói ngược với lòng dưới sự phẫn nộ. Ngươi thực đã nói vậy. Hứa Nguyên nhìn về phía khu Phá Phong. Trong lòng khu Phá Phong có một vạn con thảo nê mã chạy qua, nhưng đúng là gã đã nói thế, lại thế nào phủ nhận đâu này? Đúng, gã buồn bực gật gật đầu. Đến, bữa đánh này thật sự là uổng công chịu đựng rồi. Hứa Nguyên gật gật đầu, tốt, song phương đều có lỗi, chuyện này liền xem như bỏ qua. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, ta muốn tiếp tục chứng nhận. Không cần. Hứa Nguyên khoát khoát tay, ngươi đã luyện chế bạo hỏa đan tại trước mắt bao người, nhiều người chứng giám như vậy, đầy đủ. Ta không phải muốn chứng nhận đan sư hay sao? Thạch Hạo từ tốn nói, ta là muốn tiếp tục chứng nhận đan sư ba sao? Cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Muốn chứng nhận đan sư ba sao? Trời ạ, nếu như Thạch Hạo thực đã thành công, vậy hắn sẽ sáng tạo ra một hạng ghi chép, đan sư ba sao trẻ tuổi nhất, đan sư ba sao trẻ tuổi nhất toàn bộ đan sư đạo. Khu Phá Phong không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Thạch Hạo. Gã có tự mình hiểu lấy, mặc dù gã là đan sư hai sao trẻ tuổi nhất đan đường. Đã từng, thiên phú đan đạo có thể nói là cao đến kinh người, nhưng là, muốn bước vào ba sao, ít nhất cũng phải có thời gian 10 năm. Không có cách, muốn tăng lên trình độ luyện đan là một cái quá trình tích lũy, làm sao có thể tốc thành. Nếu như Thạch Hạo thực tấn cấp đến đan sư ba sao, chênh lệch giữa hai người kia liền to đến không cách nào hình dung. Có lẽ, thời điểm khi gã trở thành đan sư ba sao, Thạch Hạo đã sớm bước vào 4 sao, thậm chí cái này còn không phải là điểm cuối cùng. Trời ạ, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, gã nói ở trong lòng, Thạch Hạo nhất định là đang lòe người. Nào có lợi hại như vậy, ngươi mới bất quá là 17-18 tuổi. Tốt, tốt. Hứa Nguyên sau khi sửng sốt một chút, lúc này mới gật gật đầu, đáp ứng. Dù sao, ngươi muốn chứng nhận tùy thời lúc nào cũng có thể được, chỉ cần đóng đủ tiền là được rồi. Bất quá, đối với đã đan sư thu hoạch được một sao hoặc cao hơn mà nói, hàng năm đều có một lần cơ hội miễn phí, có thể chứng nhận đan sư, cho nên, Thạch Hạo hoàn toàn có thể yêu cầu khảo hạch miễn phí một lần. Hứa Nguyên đi gọi người, rất nhanh lại tới thêm hai tên đan sư ba sao, thậm chí, cả đan sư bốn sao duy nhất là Khổng Tường Long cũng chạy tới. Lão cũng đã biết rõ, cái thiên tài thần bí kia chính là Thạch Hạo. Trẻ tuổi như vậy, Khổng Tường Long tràn đầy chờ mong, nếu như Thạch Hạo thực tấn cấp đến ba sao, như vậy dùng tuổi tác của Thạch Hạo, khẳng định là treo hết thảy thiên tài lên đánh, mà tên thiên tài này là từ bên trong đan đường của bọn họ đi tới, lão tự nhiên cùng có vinh yên. Tất cả mọi người đều là vây xem. Nếu như có thể chứng giám một vị đan sư ba sao trẻ tuổi như vậy đắc đạo, bọn họ sau đó cũng có thể thổi cả cuộc đời cùng người khác. Tại trong chờ mong của mọi người, Thạch Hạo bắt đầu luyện đan. Ba sao đan dược, dưỡng căn đan. Hắn đã luyện chế dưỡng căn đan qua một lần, cho nên, lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen, càng thêm đến thuần thục. Bất quá là hơn một canh giờ, dưỡng căn đan đã thành. Mọi người đều là nghẹn ngào, ánh mắt đờ đẫn. Quá trâu rồi. Vô luận cái trình tự nào cũng đều là có thể nói là hoàn mỹ. Để bọn họ dâng lên cảm giác vui tai vui mắt, càng làm cho bọn họ thấy được chênh lệch. Nguyên lai, luyện đan cũng có thể nước chảy mây trôi như thế. Đan thành, ba đan sư ba sao vẫn là dựa theo lệ cũ đến kiểm tra một chút, sau đó tuyên bố Thạch Hạo khảo hạch thành công, trở thành đan sư ba sao. Đương nhiên, lệnh bài cần chế tác một lần nữa, sẽ tiêu tốn một chút thời gian. Thạch Hạo vốn còn muốn lại chứng nhận đan sư bốn sao, nhưng, đan đường cũng chỉ có một vị đan sư bốn sao là Khổng Tường Long, số người không đủ. Cho nên, chỉ có thể làm mà thôi. Tại Đại lục Đông Hỏa, đan sư 4 sao ít đến thương cảm, mà muốn tấn cấp đến cấp độ này, vậy khẳng định là phải đi tổng bộ của đan sư đạo. Tại bên trong tâm của tất cả đan sư, đây là địa phương vô cùng thần thánh. Đi thánh địa chứng nhận đan sư 4 sao, là vinh quang cỡ nào? Vậy liền thôi, đan sư 3 sao không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Lập tức, tất cả mọi người đều là chúc mừng Thạch Hạo, ai cũng thấy rõ ràng, người trẻ tuổi kia có tiền đồ vô lượng, tương lai đừng nói đan sư 4 sao. chính là đan sư 5 sao cũng có khả năng đạt tới. Này liền kinh khủng, toàn bộ đại lục Đông Hỏa mới có mấy cái đan sư 5 sao. Một cái tay là có thể đếm được. Khu Phá Phong thì là ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, nhưng chênh lệch giữa gã cùng Thạch Hạo đã không phải là một chút, để gã liền cả dũng khí trả thù đều là không sinh ra nổi. Người chính là như vậy, thời điểm khi chênh lệch không lớn, sẽ đi tranh, đi so, nhưng khi chênh lệch quá xa, lại ngay cả dũng khí đi tranh giành cũng đều sẽ biến mất. Thạch Hạo lại đột nhiên nhìn về phía Khu Phá Phong, nói, hiện tại thì đẳng cấp của ta cao hơn ngươi a. A, cái gì? Khu Phá Phong kinh ngạc mà nhìn Thạch Hạo, ta đều bị ngươi đánh thành như thế. Hơn nữa, ngươi bây giờ đã là đan sư 3 sao, còn cần đến dẫm ta sao? Theo ngươi nói, cấp bậc cao hơn thì có thể ức hiếp người. Thạch Hạo cười một tiếng, hiện tại ta là 3 sao, ngươi chỉ là 2 sao, ta muốn ức hiếp ngươi, ngươi có thể thế nào? Cái này, ngươi nói ra trước mặt nhiều người như vậy, có được không? Thế nhưng là, tất cả mọi người là coi như không có nghe được. Tiền đồ của Thạch Hạo quá quang minh, thậm chí cực có khả năng trong tương lai sẽ trở thành đan sư 5 sao, kia là vinh quang cỡ nào. Cho nên, cái này mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng mọi người cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, không thấy Khổng Tường Long đều không nói gì sao. Con người của ta xưa nay không thích ức hiếp người, chỉ có khi người khác chọc tới trên đầu của ta, ta mới có thể phản kích. Thạch Hạo từ tốn nói, ngươi trêu chọc ta trước, ta mới đánh ngươi, ngươi có phục hay không? Khu Phá Phong bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu, phục. Tốt, đây chẳng qua là một chuyện bình thường, nhưng ta vô duyên vô cớ bị ngươi ức hiếp, nếu không phải ta coi như có chút thực lực, chẳng phải là muốn bị ngươi thực hiện được rồi. Thạch Hạo lại nói, con người của ta cứ như vậy, ngươi là ta bị thương một ngón tay, ta đoạn của ngươi một tay. Bành! Hắn quả quyết xuất thủ, lại đánh lên Khu Phá Phong. Trước đó dừng tay, là bởi vì bị Hứa Nguyên đánh gãy, Thạch Hạo cũng không có cảm thấy mình đã đánh đủ. Cái này, cái này, cái này. Mọi người đều là ngốc rơi, chính là Khổng Tường Long cũng im lặng. Cái tâm trả thù của ngươi thật nặng, vừa rồi đã đem Khu Phá Phong đánh một trận. Nhìn xem, trên mặt tên kia vẫn còn một mảng xanh một khối tím, làm cho đối phương mất hết khuôn mặt, hiện tại thế mà lại muốn đánh một trận. Có thể thấy được Khổng Tường Long đều là không nói gì, mọi người lại làm sao không có mắt mà đi khuyên can đâu này. Đan sư 5 sao tương lai, tại sao phải đi đắc tội đâu này? Khổng Tường Long không có ngăn cản, là bởi vì lão cũng đã nghe được đúng sai khúc chiết, mặc dù tâm trả thù của Thạch Hạo quả thật có chút nặng, nhưng là, chính như Thạch Hạo nói, ai bảo Khu Phá Phong nhất định phải đi trêu chọc đâu này. Nếu như người kia không phải Thạch Hạo, sẽ lại muốn bị Khu Phá Phong bắt nạt thành cái dạng gì? Dựa vào cái gì không cho người phản kích đâu này? Không cho Khu Phá Phong một chút giáo huấn, sau đó gã sẽ có trí nhớ sao? Ngươi là thiên tài, ngươi liền có thể ức hiếp người. Nhìn Thạch Hạo xem, có bao nhiêu khiêm tốn. Ách, tối thiểu người ta không có vô duyên vô cớ, không cừu không oán đi ức hiếp người. Tâm muốn tự tử của Khu Phá Phong đều có. Lần thứ hai, tại cùng một ngày, hắn bị cùng là một người đánh hai lần. Thời điểm lần đầu, gã còn có tâm trả thù, cho rằng Thạch Hạo chỉ là đan sư một sao, gã hoàn toàn có thể đem Thạch Hạo giết chết, nhưng lần này, gã cũng chỉ có phần cắn răng nhận mệnh. Đan sư 3 sao đánh 2 sao, chỉ cần không đánh người chết, ai sẽ quan tâm đâu này. Huống chi, Thạch Hạo vô cùng có khả năng trở thành 4 sao thậm chí là 5 sao. Nhận mệnh, Thạch Hạo lại đánh một trận, lúc này mới dừng tay. Như thế nào, người thành thật nên bị khi phụ sao? Hắn nhoẻn miệng cười. Ta lúc nào mới có thể cầm tới lệnh bài thân phận? Hẳn là 2-3 ngày đi. Được. Thạch Hạo gật gật đầu, ta đây cáo từ trước. A, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, ngươi không phải ở nơi này sao? Ta là ở bên võ đường kia. Thạch Hạo cười nói. A, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ngốc rơi. Một cái thiên tài đan đạo như thế, lại là ở bên võ đường kia. Ngươi nha thế mà chỉ là kiêm chức. Ngươi là một cái thiên tài đan đạo. Tại sao lại muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực ở trên võ đạo? Bọn họ đều là nghĩ đến, nếu Thạch Hạo đem toàn bộ thời gian thả trên đan đạo, hiện tại có phải là đã có thể trở thành đan sư 4 sao rồi không? Đau lòng nhức óc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo trở về chỗ ở, tiếp tục thâm cư không ra ngoài. Lại một ngày sau đó, hắn tu đến tầng 9 trung hậu kỳ, lại một ngày, hắn bước vào tầng 9 hậu kỳ, mà Tử Vân Chi cũng còn thừa không có mấy. Hẳn là có thể tiễn hắn đến tầng 9 đỉnh phong. Buổi chiều, hắn đi đan đường một chuyến, cầm tới lệnh bài thân phận được khẩn cấp chế ra. Đan sư 3 sao? Thạch Hạo cười một tiếng, đan sư có địa vị siêu nhiên, chỉ cần không phải loại người làm việc ác khiến cho giận sôi như giết cả nhà người ta, gian dâm nữ nhân, thì chỉ cần lộ ra khối lệnh bài thân phận này, trên đại lục Đông Hỏa đều có thể giành đến mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, đi đại lục Tây Phong, đại lục Nam Mộc, đan sư 3 sao liền không đáng chú ý, cấp bậc võ đạo, đan đạo ở nơi đó muốn cao hơn rất nhiều. Lại một ngày nữa trôi qua, sau khi Thạch Hạo tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, Tử Vân Chi đã hoàn toàn khô quắt, không còn một tia năng lượng tinh hoa. Bất quá, Thạch Hạo cũng thành công đạt đến tầng 9, đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa lên núi, bắt đầu tìm hung thú huyết chiến. 7 ngày sau đó, hắn cảm thấy tinh khí thần của mình đều là đạt đến đỉnh phong. Có thể xung kích tầng 10. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu đột phá cực hạn. Oanh, đợt tấn công thứ nhất nhanh chóng lấy thất bại mà kết thúc. 9 đạo kim tuyến tạo thành một loại cộng minh, có thể tăng phúc lẫn nhau. Trói buộc đối với nhân nhi hồn trùng liền đạt đến cực hạn. Miễn cưỡng căng ra còn có thể. Đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo có thể tu đến tầng 9 đỉnh phong. Nhưng là, muốn làm đứt vỡ, cái kia lại kém xa đấy. Tu hành, nghịch thiên mà đi, mà đánh phá cực hạn, cái kia càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên, thuộc về chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngàn vạn năm đến nay, có mấy người có thể đánh phá cực hạn? Chính là dạng cường giả như Nguyên Thừa Diệt này, Thạch Hạo cũng không có từ trong trí nhớ, của y phát hiện ra có ai đánh phá cực hạn. Phá cực không có, dưỡng hồn không có, bỉ ngạn cũng không có. Phảng phất, đây là thiết luật của thiên địa, không người nào có thể đánh vỡ. Nhưng là, Thạch Hạo không tin cái tà này, mà hắn cũng xác thực thành công phá vỡ cực hạn của phá cực. Dưỡng hồn, đồng dạng cũng có thể. Hắn từng làn đánh thẳng vào, tin tưởng chính là đê đập vạn trượng, cũng có một ngày bị phá vỡ. Giọt nước còn có thể mài đá, không có cái gì là không thể nào. Cách đó không xa, Tô Mạn Mạn đang ngồi ở trên trạc cây của một cái cây đại thụ, gót sen nhẹ rủ xuống, rung động rung động. Ông, mặt người màu xám đột nhiên lại hiện. Tiểu cô nương, suy tính thế nào, bái bản tọa vi sư đi. Gương mặt này rất không biết xấu hổ lần nữa thuyết phục lên. Đi đi đi, không đếm xỉa tới ngươi. Tô Mạn Mạn phủi phủi tay, một bộ biểu lộ không nhịn được. Gương mặt này theo ánh mắt của nàng nhìn sang, không khỏi lộ ra biểu lộ cười nhạo, bất quá là dưỡng hồn tầng 9. Ồ, lão lộ ra một vệt kinh ngạc, tiểu tử này lại không phải đang trùng kích bỉ ngạn. Lão không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nhìn một lúc sau. Lão không khỏi hít ngược khí lạnh, tiểu tử này thế mà đang trùng kích tầng 10. Dù khuôn mặt này không phải là thật sự, vẫn có thể thấy rõ ràng, lão đang tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong truyền thuyết, chỉ cần đánh vỡ bất kỳ một cái cực hạn cảnh giới nào, liền có thể quét ngang cùng giai, xưng vương phong tôn. Theo bản tọa biết, ở Ngũ Lôi Tông có cái gia hỏa trẻ tuổi tại Bỉ Ngạn đã xông phá cực hạn, đạt đến tầng 10, nhảy một cái đã trở thành đạo tử của Ngũ Lôi Tông, về sau quét ngang bát hoang, có mấy phong thái vô địch. Tại một cái vùng đất lụi bại như thế, thế mà cũng có thiên tài như vậy. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cho bản tọa đẩy. 3. Tô Mạn Mạn quất tới một cái tát, phiền chết, xéo đi. Gương mặt kia còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị sinh sinh đánh tán, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Nhưng tại trong nháy mắt cuối cùng, cặp mắt của lão sáng lên, giống như phát hiện cái sự thật kinh người gì, chấn động vô cùng. Gia hỏa này. Tô Mạn Mạn nhìn Thạch Hạo, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Xung kích cực hạn thế nhưng là đùa giỡn, chính là tại nhà ta, thái tổ gia trảm đạo trùng tu, cũng không thể, cũng không dám xung kích cực hạn. Một khi thất bại, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, chỉ có một con đường chết. Thật là gia hỏa khiến người ta không bớt lo, bản tiểu thư làm gì liền coi trọng hắn đâu này. Phi phi phi, người nào coi trọng hắn. Tô Mạn Mạn tâm phiền ý loạn một trận, thật muốn đi thẳng một mạch, nhưng nhìn Thạch Hạo dần dần lộ ra vẻ thống khổ, nàng lại lo lắng không thôi. Thạch Hạo vô cùng thống khổ. Hắn muốn cưỡng ép đánh vỡ 9 đạo kim tuyến trói buộc, thành tựu tầng 10, nhưng là, thiên địa dùng số 9 là con số lớn nhất, đây là lớn nhất. Như thế nào là cực hạn? Cực hạn, cực hạn, mang ý nghĩa không thể đánh vỡ, không thể vượt qua. Nhân lực không nhiều, làm sao có thể đối kháng cùng thiên địa? Phía dưới mấy trăm lần xung kích, Thạch Hạo đã sức cùng lực kiệt, mà phía dưới từng làn xung kích phản chấn, cũng làm cho hồn hải nhận lấy chấn động cực lớn, tiến tới ảnh hưởng đến toàn thân, để toàn thân hắn đều là chảy ra máu tươi. Phải biết, thể phách của hắn là kinh người bực nào, hiện tại thế mà làn da vỡ tan ra máu, có thể thấy được cái xung kích này là kinh khủng bực nào. Không được, xung kích như thế tuyệt đối không có khả năng thành công. Thạch Hạo gấp gáp nghĩ đối sách, mà hắn phát hiện, hắn thử hướng phá cực hạn như thế, tựa như là chọc giận thiên địa, vô tận nguyên tố ở bên cạnh hắn tụ tập lại, lại có xu thế hóa thành thực chất. Có thể nhìn thấy, hỏa diễm, băng xương, lôi đình các loại, đều là tạo thành các loại hình thái đao kiếm búa rìu. Phảng phất chỉ cần hóa thực, liền sẽ hướng về phía hắn chém tới, đâm đi, vỗ tới. Uy của thiên địa không thể đụng. Võ đạo đã trải qua thời gian dài tạo thành dạng đường đi này, vậy nói rõ đây là bố trí của thiên địa, tuyệt không cho phép vượt qua. Dù chỉ là ý đồ vượt qua, đều là đối kháng cùng thiên địa, kia là tuyệt đối không được. Cho nên, hiện tại phản phệ muốn tới. Đã như vậy, Thạch Hạo quyết định chắc chắn, vậy thì tới đi. Hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. cướp đoạt lực lượng thiên địa, đưa vào trong cơ thể. Oanh! Cửu chuyển lược thiên kinh cũng là ngư bức đến ghê gớm, càng là cưỡng ép tranh đoạt cùng thiên địa, sinh sinh đem đao kiếm búa rìu sắp thành hình lại trở nên hư ảo, mà tương ứng, năng lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của hắn. Hiện tại, Thạch Hạo đã chạm đến phần cuối của cảnh giới, tiến không thể tiến, cho nên, cái năng lượng này cũng không cách nào hấp thu, lập tức chạy tán loạn trong cơ thể hắn. Phốc! Thạch Hạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn nổ tung. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, hắn lập tức tỉnh táo dẫn động những năng lượng này, hướng về phía hồn hải mà đi. Dùng chúng làm mâu, công kích cái thuẫn kia. Nhân nhi hồn chủng thao túng, đem toàn bộ năng lượng tràn vào ngưng tụ lại, hóa thành một cái thương trời, hướng về phía chính mình chém qua. Đinh! Thương trời chạm tại bên trên kim tuyến, lập tức bùng lên hào quang kinh người, có thể nhìn thấy, trên kim tuyến nhiều thêm một lỗ hổng. Nhưng là, kim tuyến nắm giữ lực khép lại kinh người, lập tức liền bắt đầu khôi phục, mà trải qua một kích tiêu hao như thế, lực lượng thiên địa mà Thạch Hạo rút ra cũng tuyên cáo tiêu tán toàn bộ. Hơn nữa, chịu một kích nặng nề như vậy, nhân nhi hồn chủng cũng là bị thương rất nặng, trên người xuất hiện một vết rách. May mắn đây chỉ là do linh hồn ngưng lại, cũng không phải là thực thể, không thì một kích này cũng đủ để cho Thạch Hạo ngỏm rồi. Lại đến, Thạch Hạo lần nữa vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lần này hắn có chuẩn bị, trực tiếp đem toàn bộ năng lượng đưa vào hồn hải. Chém! Oanh, thương trời lại xuất hiện, chém ra kích thứ hai. Phốc, Thạch Hạo lần nữa phun máu, vết nứt trên người nhân nhi hồn trùng kia lại sâu mấy phần. Nhân nhi hồn trùng mặc dù cũng không phải là thực thể, nhưng là, dưỡng hồn dưỡng chính là linh hồn, cái nhân nhi hồn trùng này xuất hiện vết rách, đối với Thạch Hạo mà nói nhưng thật ra là đại thương. Nếu như bổ làm hai, cái kia đừng nói xung kích tầng 10, cảnh giới của hắn sẽ bị sinh sinh chém xuống, một đêm ngã về phá cực đi. Mà linh hồn bị thương nặng như vậy, không có khả năng ngưng tụ lại thành hồn chủng, cần dùng linh dược cực thượng thừa đến tầm bổ. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo đã không có lựa chọn khác. Nếu không thể chặt đứt gông xiềng của thiên địa, để hắn nghịch thiên mà đi, thì năng lượng thiên địa đã hóa thành thực chất, muốn đem hắn sinh sinh chém dụng. Cho nên, hoặc là hắn xông phá gông cùm xiềng xích, hoặc là hắn bị thiên địa chém giết, không có cái khả năng thứ ba. Đến, Thạch Hạo tiếp tục rút ra năng lượng từ thiên địa, cửu chuyển lược thiên, đoạt đoạt đoạt, chém chém chém. Đinh đinh đinh, từng đạo thương trời chạm tại bên trên nhân nhi hồn chủng, để lỗ hổng trên kim tuyến càng lúc càng lớn, nhưng nó quá có tính bền dẻo, vẫn là không có đứt gãy, hơn nữa còn đang khôi phục. Tương phản, vết rách trên nhân nhi hồn chủng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền muốn bị chém thành hai nửa. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý, cửu chuyển lược thiên kinh lại chuyển. Chuyển thứ 8, chém. Kim tuyến cuối cùng là chỉ còn lại có một tia, nhưng cũng đang cấp tốc chữa trị. Chuyển thứ 9, một chém cuối cùng. Đinh, thương trời chém xuống, cái đạo kim tuyến này cuối cùng là bị đứt đoạn. Nhưng mà, còn có 8 đạo đâu, hơn nữa đạo kim tuyến thứ 9 cũng có dấu hiệu phục hồi như cũ. Phá cho ta. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, nhân nhi hồn trùng bộc phát ra năng lượng kinh người, còn có ý chí bất khuất không tiêu tan của hắn. 3, 8 đạo kim tuyến còn dư lại một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát, nhân nhi hồn trùng triệt để được giải phóng. Nhưng là, tình huống của nhân nhi hồn trùng cũng không hề lạc quan, 9 cái thương trời chém xuống, nó cơ hồ bị chém thành hai nửa, chỉ còn lại có một tia còn nối liền cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc vọt tới, làm dịu thân thể, linh hồn của hắn. Sảng khoái. Thạch Hạo phát hiện, tại cỗ năng lượng này thẩm thấu vào, nhân nhi hồn trùng đang cấp tốc khép lại. Ông, nhân nhi hồn trùng phát sinh biến hóa kịch liệt, vốn là màu đen nhánh, nhưng bây giờ, xuất hiện hào quang màu trắng, sau đó màu tím, màu xanh, màu lam, từng đạo hào quang liên tiếp lóe sáng. 9 màu. Nhân nhi hồn trùng không còn là một màu sắc, mà là tản ra ánh sáng 9 màu. Tầng 10. Thạch Hạo lộ ra một nụ cười, sau khi tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, hắn cuối cùng là đột phá cực hạn, đạt đến tầng 10 trước nay chưa từng có. Oanh, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt, nhân nhi hồn trùng cũng lớn mạnh một vòng, căn bản có tính tăng lên. Nhưng là, từng đạo kim tuyến lại xuất hiện. 333, lần nữa trói buộc tại trên người nhân nhi, hồn chủng, 10 đạo. Lần này, Thạch Hạo cũng là không tiếp tục có lòng tin làm đứt đoạn 10 cái kim tuyến. Mỗi khi nhiều thêm một sợi kim tuyến, độ khó cắt một sợi liền thành tăng lên 10 lần. Trước đó làm đứt đoạn 9 đạo kim tuyến đã thiếu chút nữa để Thạch Hạo chết mất, 10 đạo. Đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Thạch Hạo tự tin, nhưng tuyệt không mù quáng, cũng nửa điểm không ngốc. Thiên địa dùng số 9 là số lớn nhất. Cho nên, đánh vỡ 9, chính là phá vỡ cực hạn, chỉ lần này mà dừng. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên thanh âm lôi động, từng mảnh mây đen hội tụ, khủng bố không hiểu. Nơi xa, Tô Mạn Mạn cũng là lộ ra thần sắc chấn kinh. Làm sao có thể, liền xem như đột phá Bỉ Ngạn, cũng không có khả năng dẫn động thiên địa lôi kiếp. Nàng bật thốt lên nói, chẳng lẽ, đánh phá cực hạn, sẽ dẫn động thiên địa nổi giận. Thạch Hạo cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trong mây đen, có thiểm điện trắng lóa đang sôi trào, mà hắn có loại cảm giác, cái thiểm điện này là nhằm vào hắn. Vì cái gì? Muốn nói đột phá cực hạn, trước đó hắn đã lăn qua lăn lại một hồi, vì cái gì lúc ấy chưa từng xuất hiện lôi kiếp đâu này. Hơn nữa, lôi kiếp không phải là nhằm vào người có tội ác tay trời sao? Trong truyền thuyết, kẻ có tội ác chồng chất, dù cho không có người diệt trừ, thiên địa cũng là hạ súng lôi phạt, đem kẻ đó xóa đi. Hắn chỗ nào là tội ác chồng chất rồi? Đây là bởi vì hắn hai lần nghịch thiên, liền lão thiên gia cũng là nhìn không được, muốn đem hắn diệt đi sao? Không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, bang, một đạo thiểm điện vô cùng to dài đã là bổ xuống. Lôi đình, là công kích nhanh nhất thiên hạ, ai có thể trốn được? Bên trong hồn hải, nhân nhi hồn trùng đang toàn lực bắt lấy năng lượng thiên địa mà chống cự, còn Thạch Hạo thì là vận chuyển cửu liên phong thiên thuật, chín đoá hoa sen đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tư, thiểm điện đã là bổ tới, chín đoá hoa sen cùng nhau nở rộ, khởi động phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, một kích xuống tới, chín đoá hoa sen không có chút hồi hộp nào mà toàn bộ vỡ vụn, lập tức thiểm điện kinh khủng liền tàn phá bừa bãi trong cơ thể Thạch Hạo, hồn hải sinh ra sóng lớn, giống như muốn lật úp. Nhưng là, cửu liên phong thiên thuật trung quy vẫn là bí thuật vô cùng ngưu xoa, đã đánh tan phần lớn lực phá hoại của lôi đình, mà nhân nhi hồn chủng cũng có tăng lên cực lớn, lực lượng ngưng tụ khó khăn lắm mới đỡ được lực lượng còn dư của thiểm điện. Đỡ được, nhưng là, cũng giới hạn tại một kích như thế, nếu lão thiên gia còn muốn cho hắn thêm một kích, cái kia Thạch Hạo khẳng định là muốn treo. Còn tốt chính là, Thạch Hạo nhìn thấy, mây đen trên bầu trời đã bắt đầu tiêu tán. Thật sao, hắn cuối cùng không phải là người tội ác chồng chất. Chỉ là hai lần đánh phá cực hạn mới dẫn tới thiên địa tức giận, cho hắn một cái như thế. Nhưng hắn là dựa bản lĩnh đột phá, tại sao muốn chém hắn đâu này? Bởi vậy, dù cho thiên địa hạ xuống đại kiếp, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Ngươi ngăn cản được một kích này, vậy coi như là nhận được thiên địa công nhận, sẽ không kìm lại đối với ngươi. Thạch Hạo nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân khó thích ứng. Hắn chính là bị sét đánh, hơn nữa còn là lôi kiếp để thiên địa chém ác nhân. Mặc dù bị hắn hóa giải, nhưng dư uy vẫn là kinh người. Để hắn chỉ cảm thấy thân thể đều giống như bị móc rỗng. Một lúc thật dài sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. Tầng 10. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, ta bây giờ có thể mạnh bao nhiêu? Thử một chút. Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, hướng về phía trước đánh tới. Bành bành bành, cây lớn phía trước liên tiếp ngã xuống, thẳng đến chỗ 5 trượng, lực lượng mới bị hao hết. Khoảng cách cực hạn của ám kình đã biến thành 5 trượng, nói cách khác, đã ngang hàng cùng Bỉ Ngạn cảnh. Thạch Hạo gật gật đầu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là Bỉ Ngạn cảnh, tự nhiên sẽ hướng Bỉ Ngạn cảnh làm chuẩn. Hồn lực phóng ra ngoài cũng là như thế, 5 trượng đã là cực hạn. Chẳng những khoảng cách tăng lên, còn có tốc độ đánh cùng uy lực. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hư hư hư, vô số đạo băng tiễn dùng tốc độ đáng sợ mà đánh ra, dày đặc đánh về phía trước, bành, một khối đá lớn lập tức bị sinh sinh đánh nổ. Mỗi một khối đá vụn đều là bị tầng băng bao khỏa, vô cùng đáng sợ. Tần suất của công kích nguyên tố so trước kia tối thiểu tăng lên gấp đôi. Thạch Hạo không khỏi lộ ra nụ cười, hiện tại khai chiến cùng Lục Vân. Dù đối phương đã là tầng 2, hắn như cũ có thể treo lên đánh. Hai lần đột phá cực hạn, nếu như thuần túy tính cấp bậc, hắn cũng có thể tính là tầng 2, mà tăng lên do đánh phá cực hạn mang tới. Đột phá đại cảnh giới đơn giản như thế nào có thể so sánh. Độ khó kia nhưng muốn cao hơn bao nhiêu, nhìn xem đại lục Đông Hỏa có bao nhiêu võ giả, nhưng đánh phá cực hạn lại có mấy cái. Trừ Thạch Hạo ra, không, còn có. Thạch Hạo đưa tay, một khối đá nhỏ lập tức bay lên, giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thạch Hạo cũng không có vận dụng ám kình. Đây là lực lượng linh hồn biến thành thực chất, mới đưa tảng đá nâng lên. Nhưng coi là một khối nhỏ như vậy, vẫn như cũ để Thạch Hạo cảm nhận được cố hết sức. Linh hồn vốn không có thực chất, cho nên, đừng nói có thể nâng lên một khối hòn đá nhỏ. Chính là một trang giấy, cái kia đều là kinh người. Chỉ cần linh hồn của ta tiếp tục lớn mạnh, cái này cũng sẽ tiếp tục tăng cường. Xem ra, hiện tại là không thể nào dùng tại trong chiến đấu. Thạch Hạo có chút tiếc nuối, hắn đã sớm suy đoán, lực lượng linh hồn có thể hóa thành thực chất, nhưng là, lực lượng thực sự này quá yếu, căn bản không có khả năng dùng tại bên trong chiến đấu. Như thế nào, cầm một khối đá nhỏ như vậy để đập người sao? Có thể khai phát ra cái công dụng khác hay không? Thạch Hạo luôn cảm thấy năng lực tu ra bất phàm như vậy, bởi vì không có nghe người nói qua có thể làm được, tuyệt không thể chỉ là gân gà dùng để biểu diễn cách không thủ vật a. A, lấy vật. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, cái này dùng để trộm đồ thì như thế nào? Có thể thử khai phát một cái. Thạch Hạo đứng lên, trở lại bên trong tông. Một đường đi qua, chuyển biến tốt là nhiều người thế mà chủ động tiến lên đón, hướng về phía hắn chào hỏi đến, mười phần nhiệt tình. Cái tình huống này là như thế nào? Mọi người đều biết hắn trở thành đan sư ba sao rồi sao? Kỳ quái, hắn không phải còn để Khổng Tường Long thay hắn bảo mật sao? Mang theo nghi hoặc, Thạch Hạo về tới chỗ ở, ngươi mau chóng rời đi. Tào Phi Yên đã sớm đang chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn trở về, lập tức nói, bọn nhị trưởng lão mấy ngày trước đây liền trở về, biết ngươi nhận được một cái truyền thừa của cường giả thời thượng cổ, nên đang tìm ngươi khắp nơi. Thạch Hạo giật mình, khó trách thời điểm trở về, đám người kia đều sẽ nhiệt tình đối với mình như vậy, bọn họ là cho rằng bỡ đỡ được mình, thì chính mình sẽ đem truyền thừa chia sẻ cùng bọn họ sao. Nhưng nói đến đây cái, hắn rất tức giận. Nếu như hắn thực được cái truyền thừa gì thì cũng là được rồi, mấu chốt là, chỉ là lấy đến một khối linh chi nhỏ, thế mà liền để hắn cõng một cái nồi lớn như thế rồi. Đầu heo kia liền không thể đáng tin cậy một chút sao? Thạch Hạo thở dài, lại là cười nói, dùng thân phận của nhị trưởng lão, cũng không cần làm khó một tiểu nhân vật như ta thế a. Tào Phi Yên lắc đầu, nhị trưởng lão xác thực sẽ đề cao thân phận, không đến mức hướng ngươi xuất thủ, nhưng ngươi phải biết, dưới bọn họ có bao nhiêu đệ tử sao? Chỉ là cao thủ Bỉ Ngạn liền dùng 10 để tính. Ngươi mặc dù có thể xưng bá dưỡng hồn, nhưng đối đầu với Bỉ Ngạn cảnh, lại thế nào có thể là đối thủ đâu này? Người ta tùy tiện xách một cái ra liền có thể trấn áp ngươi. Địa phương ngươi thua thiệt nhất, chính là không phải là đệ tử của bản tông. Tào Phi Yên lại nói, tùy tùng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, chỉ là có quan hệ cá nhân với đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền, không có quan hệ cùng tông môn. Cho nên, dù là các đệ tử của nhị trưởng lão ngang nhiên tới làm khó dễ ngươi, ngươi cũng khó có thể hướng tông môn mà khiếu nại. Bình thường mà nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, nhưng bản thân Tào Phi Yên cũng chỉ là một tên đệ tử hạch tâm, so với đệ tử chân truyền còn không bằng, huống chi còn muốn đi chống lại dạng chân to như nhị trưởng lão này. Thạch Hạo gật đầu, sau đó liền không phản ứng chút nào. Ngươi đi nhanh lên. Tào Phi Yên thúc giục nói, đều phân tích cho ngươi nhiều như vậy, mà ngươi vẫn còn sững sờ. Thạch Hạo vừa định mở miệng, lại là lộ ra vẻ lắng nghe, sau đó cười lắc đầu, không còn kịp rồi. Cái... Tào Phi Yên một câu nói còn chưa nói hết, liền nghe bành một tiếng, cửa lớn đã là bị đá mở. Nơi cửa xuất hiện một người, Lục Vân. Trên mặt gã mang theo sương lạnh, lần đầu coi là đem Thạch Hạo phế đi, kết quả lại trúng kế. Lần thứ hai muốn ra tay, lại bị Tô Mạn Mạn dọa đến tè ra quần. Nhưng lần này, có chư vị trưởng lão cùng một chỗ, gã tự nhiên là không sợ. Bởi vì đối phó với Thạch Hạo, gã mới có thể nhảy ra như thế, xông vào tuyến đầu. Gã lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, nói, chư vị trưởng lão đích thân tới. Còn chưa cút ra quỷ nghênh. Bên trong tâm Tào Phi Yên lập tức giật mình, tới còn không phải chỉ là một mình nhị trưởng lão. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp dụ hoặc của phần truyền thừa này. Thân là đệ tử tông môn, nàng đương nhiên không có khả năng đối kháng cùng chư vị trưởng lão, bởi vậy, nàng hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về cửa ra vào đi đến. Quả nhiên, đứng ngoài cửa là 7 tên lão giả tóc trắng xóa, tại phía sau bọn họ còn đứng thật nhiều người, tuổi tác chênh lệch rất lớn. Có chút đã rất già nua, có chút lại là 10 phần non trẻ, nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Thạch Hạo, giao ra truyền thừa mà ngươi chiếm được, ngươi bất quá là chỉ là dưỡng hồn cảnh nho nhỏ, độc hưởng dạng truyền thừa này đối với ngươi sẽ chỉ có hại. Một lão giả nói, lão là cửu trưởng lão Hồ Thủy Hùng. Thạch Hạo mỉm cười, ta có cái nghĩa vụ này sao? Người trẻ tuổi, ngươi nếu là tùy tùng của đệ tử bản tông, miễn cưỡng cũng có thể tính là đệ tử của bản tông. Nhị trưởng lão Lạc Hạo Điển mở miệng. Ngươi làm ra cống hiến vì tông môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, lão phu thu ngươi làm đệ tử, như thế nào? Cái này khiến mấy người trưởng lão khác đều là bất mãn. Ngươi đem tiểu tử này thu làm đệ tử, là muốn một mình nuốt trọn truyền thừa sao? Lạc Hạo Điển thì là hướng về phía những trưởng lão kia cười một tiếng. Các vị, an tâm chớ vội, lão phu tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Tất cả trưởng lão nhìn xem, đều là gật đầu. Nhưng là, tại thời điểm Thạch Hạo giao ra truyền thừa, bọn họ nhất định phải ở bên cạnh. Nếu không, Lạc Hạo Điển ngươi cuối cùng chỉ cầm một bộ phận truyền thừa ra, bọn họ lại thế nào biết rõ đâu này? Bọn họ lại không ngốc. Hiện tại nha, thống nhất trận tuyến, trước phải để Thạch Hạo giao ra truyền thừa. Ánh mắt của Thạch Hạo quét qua, cười nhạt một tiếng, muốn ta giao ra truyền thừa, cũng không phải không thể, chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Lạc Hạo Điển nhướng mày, hiển lộ ra bất mãn vẻ. Ngươi chỉ là một cái tùy tùng nho nhỏ, không quản thiên phú võ đạo của ngươi cao bao nhiêu, nhưng lại dám cùng ra điều kiện với nhị trưởng lão. Đường đường cường giả quan tự tại như lão, cái này hoàn toàn coi là bất kính đối với lão. Nhưng nghĩ tới giá trị của cái truyền thừa kia, lão liền nhịn xuống cơn tức này. Điều kiện gì? Lão hỏi. Ta muốn cùng gã đánh một trận. Thạch Hạo chỉ vào Lục Vân, Nếu như gã thắng, ta liền đem cái gọi là truyền thừa kia giao ra. Cứ như vậy, chư trưởng lão nhìn nhau một cái, đều là hiểu. Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, không muốn trực tiếp đem truyền thừa giao ra, cho nên, nhất định phải đánh nhau một trận, dùng để chứng minh là hành động bất đắc dĩ. Cái này muốn dùng đầu gối suy nghĩ một chút liền biết, Thạch Hạo làm sao có thể thắng đâu này. Ân, tiểu tử này coi như biết điều. Được. Lạc Hạo Điển gật gật đầu, lập tức đáp ứng. Cái này thực không thể coi như là điều kiện, chỉ là một cái thang để đi xuống mà thôi. Lục Vân thì là cảm nhận được ác ý thật sâu. Dùng thực lực của gã hoàn toàn có thể miểu sát Thạch Hạo, nhưng là, hiện tại gã thế tất không thể hạ sát thủ, thậm chí không thể đả thương nặng Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo nhất định là muốn buồn nôn chính mình. Dù đối phương không gánh được trọng áp của mấy vị trưởng lão, bị ép phải giao ra truyền thừa, nhưng cũng phải để cho mình khó chịu. Gã cười lạnh, lần này giết không được, vậy thì chờ lần sau, chỉ cần Thạch Hạo còn không có bước vào Bỉ Ngạn, gã liền có vô số cơ hội có thể giải quyết rơi đối thủ này. Lập giấy sinh tử đi. Thạch Hạo cười nói, tại trong lúc chiến đấu, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay, sinh tử nghe theo mệnh trời. Bất quá chỉ là cái quá trình, ngươi sao có nhiều yêu cầu như vậy? Chư trưởng lão đều là lộ ra vẻ bất mãn. Vì cái phần tuyệt thế truyền thừa kia, chư trưởng lão đều là nhịn. Bọn họ để cho người mang giấy bút tới, viết xuống giấy sinh tử, để Thạch Hạo cùng Lục Vân đều là đồng ý. Có thể chưa? Lạc Hạo Điển trầm giọng hỏi, đã là 10 phần đến không kiên nhẫn được nữa. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu đi. Tin tức truyền ra, lập tức có nhiều người hơn chạy tới, thậm chí còn truyền đến chỗ khí đường, trận đường, đan đường. Đám người tản ra, dọn ra một địa phương cho Thạch Hạo cùng Lục Vân. Lục Vân lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ngươi không cảm thấy chính mình như thằng hề sao? Vì cái gì nói như vậy? Thạch Hạo hỏi. Hừ, loài người, rõ ràng chỉ là dưỡng hồn nho nhỏ, căn bản không phải là địch thủ của ta, mà vẫn còn muốn cố làm ra vẻ huyền bí, lập cái giấy sinh tử gì? Đây không phải là hành vi của thằng hề thì lại là cái gì? Lục Vân nói. Gã khó chịu, bởi vì người cùng một chỗ bồi cái thằng hề này biểu diễn lại là gã. Lục Vân tự tin vô cùng, mặc dù bây giờ gã chỉ là một tên đệ tử chân truyền. Nhưng, gã tin tưởng vững chắc dùng lôi linh căn cường đại của mình, chính là Hồng Thái Hà cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ cần gã có thể tu đến công pháp cấp cao nhất của Chân Vũ Tông. Cảnh giới đồng dạng, công pháp có thể tu luyện bất đồng, cường độ lực lượng, linh hồn của võ giả sẽ có khác nhau rất lớn. Cho nên, hiện tại gã chỉ có thể vượt 2 cấp chiến đấu, tiếp cận 3 cái đẳng cấp, nhưng nếu tu luyện công pháp cao thâm hơn, gã tin tưởng mình tuyệt đối có thể vượt qua cái đại quan 3 đẳng cấp. Đến lúc đó, Hồng Thái Hà lại như thế nào? Điều duy nhất để gã kiêng kỵ, kỳ thật liền chỉ có Thạch Hạo mà thôi, gia hỏa này lại có thể vượt 4 cấp để chiến đấu, thực là yêu nghiệt vô cùng. Cho nên, hắn nhất định phải tìm cơ hội tiêu diệt để Thạch Hạo. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, có phải là lòe người hay không, đánh qua liền biết rõ, mà đến lúc đó mới có thể biết rõ, ai mới là thằng hề chân chính. Thật không biết cái tự tin này của ngươi là từ đâu tới. Lục Vân coi nhẹ. Ngược lại, không phải là ngươi cho. Thạch Hạo lắc đầu. Cho ngươi bại thêm một lần. Dạy ngươi cách làm người. Lục Vân thả người nhảy một cái, hướng về phía Thạch Hạo hai tay thả lỏng ra phía sau, ngạo nghễ mà đứng. Thực trang bức. Bất quá, hắn đây là đánh ra tự tin từ đâu vậy? Dưỡng hồn tại sao đánh cùng Bỉ Ngạn được? Hơn nữa, Lục Vân còn là 2 tầng, càng có thể vượt cấp chiến đấu, gần 3 cái đẳng cấp. Ngược lại muốn bại, cái kia trang cái bức rồi lại bại, chí ít có thể thổi một cái. Tốt. Tất cả mọi người đều là lắc đầu. Xem ra, chỉ cần một chiêu mà thôi, Thạch Hạo liền muốn chật vật bị thua. Khóe miệng Lục Vân cũng là lộ ra một vẻ trào phúng, một chưởng vỗ ra, dùng tới 3 thành lực lượng. Một kích này đủ để đem Thạch Hạo đả thương nặng. Để ngươi nhảy. Một chưởng vỗ đến, Thạch Hạo mới ra tay. Tại trong mắt mọi người, hắn đấm ra một quyền, rõ ràng chậm rãi, nhưng lại vừa đúng chỗ đón nhận một chưởng này của Lục Vân. Ồ, các cường giả quan tự tại như Lạc Hạo Điển đều là phát ra tiếng kinh ngạc, một quyền này liền để bọn họ kinh diễm. Thực lực của Thạch Hạo trong mắt bọn họ dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng một quyền này lại là cử trọng nhược khinh, như chậm thực nhanh, có một loại ý cảnh không nói ra được ở bên trong, để bọn họ sinh ra một loại ý nghĩ nếu là mình cũng có thể nắm giữ loại thần vận này, thì chiến lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Cái này nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, đường đường là cường giả quan tự tại, thế mà phải hướng một tên dưỡng hồn cảnh thỉnh kinh. Cũng không có chờ bọn họ nghĩ lại, bành... Quyền trưởng tấn công, liền thấy Lục Vân đằng đằng đằng liên tiếp lui về phía sau. Thạch Hạo đâu này? Vững vàng đứng thẳng, như là núi lớn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Cái dưỡng hồn cảnh gì mà có thể mạnh đến dạng phân thượng này, lại có thể đánh lui Bỉ Ngạn, Hơn nữa còn là tầng 2. Cực kỳ khó tin. Hắn đột phá. Nhất định như thế. Chỉ có Bỉ Ngạn mới có thể đối kháng với Bỉ Ngạn. Đây là thiết luật. Hắn có thể bước vào Bỉ Ngạn nhanh như vậy. Tất nhiên là bởi vì có được cái tuyệt thế truyền thừa kia. Thật hâm mộ. Vẫn cứ một mực lớn lên đẹp như thế. Tại bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Lục Vân cũng đặt bước chân vững vàng lại. Gã chỉ sử dụng 3 thành lực lượng, cho nên, lúc phát hiện lực lượng của Thạch Hạo mênh mông như là biển lớn, gã cũng kịp thời tăng lên lực lượng, mặc dù vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nhưng bản thân lại là lông tóc không thương. Gã vô cùng kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được. Nhanh như vậy, tiểu tử này nhanh như vậy liền trở thành Bỉ Ngạn. Chính mình còn giết hắn thế nào? Dạng yêu nghiệt này, phàm là khi tu vi bị hắn vượt qua, cái kia còn có thể vượt qua ngược lại sao? Cho nên, Lục Vân dâng lên minh ngộ, đây là một cơ hội duy nhất để đánh giết Thạch Hạo. Hơn nữa, bọn họ còn ký xuống giấy sinh tử. Rất tốt, chính là liều mạng không lấy được truyền thừa của cường giả, bị Lạc Hạo điển của trách, gã cũng phải đem Thạch Hạo tiêu diệt. Nếu không, sau đó gã liền chỉ có phần hít bụi theo Thạch Hạo. Khó trách ngươi phách lối như vậy, nguyên lai đã đột phá Bỉ Ngạn. Gã uy nghiêm đáng sợ nói, một bên đem phối kiếm rút ra, hàn quang lấp lánh như một vùng nước. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, khi đó, ngươi ỷ vào áp chế tu vi, muốn làm cho ta đi vào chỗ chết, hiện tại, ta liền tới tính toán món nợ này cùng ngươi. Ha ha. Lục Vân cười to, lộ ra hết sức coi nhẹ, ngươi bất quá cũng vừa mới đột phá Bỉ Ngạn, mà ta cũng đã là tầng 2, ngươi có thể vượt 4 cấp chiến đấu, ta cũng có thể vượt gần 3 cái đẳng cấp. Cho nên, ngươi muốn theo ta tính sổ. Dựa vào cái gì? Gã hết sức phách lối, chính là muốn chọc giận Thạch Hạo, song phương phát động chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Như vậy, nếu gã thất thủ giết Thạch Hạo, Lạc Hạo Điển cho dù lại không chấp nhận được thì cũng sẽ không bắt gã thế nào. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào Lục Vân, trong ánh mắt bay lên sát ý, chờ thời điểm ta giết ngươi, ngươi liền sẽ biết rõ, ta dựa chính là cái gì. Trò cười. Lục Vân hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng Thạch Hạo, thân hình bốc lên, như là một đóa mây trắng, bao phủ hướng phía Thạch Hạo. Một kiếm chém ra, hàn quang nổ tung, lôi đình dương động. Thạch Hạo cười một tiếng. Ngưng quyền oanh ra, tư, đồng dạng là lôi đình sôi trào. Lôi linh căn. Hai cái lôi linh căn. Mọi người lần nữa lấy làm kinh hãi. Lôi linh căn, tại bên trong tất cả linh căn là thứ có tính công phạt mạnh nhất. Có thể nói, bên trong 1 vạn người nắm giữ linh căn, nhiều lắm là chỉ có thể ra 1 cái lôi linh căn. Nhưng bây giờ, 2 người này rõ ràng đều là lôi linh căn. Lôi đình bao khỏa trên ám kình, đánh phía Lục Vân. Bành. Lục Vân huy kiếm. Chạm tại phía trên lôi đỉnh, lập tức toàn thân gã đều là run rẩy dữ dội, giống như phát bệnh động kinh. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là kinh, ngạc đến ngây người, tại bên trên đối kháng của lực lượng nguyên tố, Lục Vân thế mà không địch lại Thạch Hạo. Trời ạ, cường độ lực lượng nguyên tố hoàn toàn là do cường độ linh hồn quyết định, Lục Vân nếu là tầng 2, làm sao lại thua cho Thạch Hạo? Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đã là đi tới trước người Lục Vân, vung ra một quyền. Lục Vân vội vàng cưỡng ép đem thân thể chuyển một cái, tránh thoát một quyền này. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, hướng về Lục Vân chỉ một cái. Xì xì xì, từng đạo mũi tên lôi đình nhỏ bắn ra, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Lực lượng linh hồn phóng ra ngoài. Tất cả mọi người đều muốn ôm đầu kinh hô, nắm giữ lôi linh căn đã đủ kinh người. Nhưng Thạch Hạo thế mà còn có thể đem linh hồn lực phóng ra ngoài. Lão thiên gia, ngươi tại sao lại ưu ái một người như thế? Hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xì xì xì, từng đạo lôi đình mũi tên nhỏ bắn ra, nhanh đến vô cùng. Đây là công kích nguyên tố thuần túy, mặc dù không có tính phá hư như lực lượng vật lý, nhưng là cũng bởi vậy mà thoát khỏi tính hạn chế tốc độ do lực lượng bản thân mang tới. Mỗi một đạo đều là nhanh đến mức kinh người. Thiểm điện, một khi đánh ra đến, ai có thể đỡ nổi? Tối thiểu, đây cũng không phải là Bỉ Ngạn có thể làm được. Nếu như kéo dài khoảng cách, Lục Vân nhìn thấy ngón tay Thạch Hạo chỉ hướng thì còn có thể kịp thời làm ra ứng biến, nhưng còn bây giờ thì sao? Quá gần, căn bản không kịp. Lập tức, từng đạo thiểm điện đánh vào trên người gã, văng lên hào quang rực rỡ. Bất quá, Lục Vân lại là lông tóc không thương. Trên người hắn có một cái khiên ánh sáng chớp động, đỡ được oanh kích lôi đình. Linh khí hộ thân. Thạch Hạo ngừng sấm sét đánh, cười như không cười nhìn xem Lục Vân, một màn coi nhẹ nơi khóe miệng kia lại để Lục Vân tức điên. Đây là chẳng thèm ngó tới đối với gã đến cỡ nào. Có thể áp chế tên thiên tài như gã này, Thạch Hạo hẳn là tràn đầy tất cả đều là cảm giác thành tựu, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Cái này có thể làm cho Lục Vân không nổi giận sao? Ngươi thế mà còn có thể phóng linh hồn lực ra ngoài. Gã cắn răng nói, tràn đầy ước ao ghen tị. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, việc rất nhỏ, không đáng nói đến. Trang bức, quá trang bức. Tất cả mọi người đều là nói ở trong lòng, liền nhìn Chân Vũ Tông một chút, số lượng võ giả có bao nhiêu, nhưng là, người có thể đem linh hồn lực phóng ra ngoài lại có mấy cái. Số lượng không cao hơn một cái tay. Cái này còn gọi là việc rất nhỏ, không đáng nói đến sao. Ngươi còn có thể lại trang bức một chút sao? Lục Vân cũng là hai tay nắm tay, cưỡng ép đè xuống vẫn nộ trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại. Gã có linh khí hộ thân, có thể không sợ Thạch Hạo công kích. Vô luận là lực lượng đả kích hay là công kích nguyên tố, cho nên, gã hoàn toàn có thể chống công kích cưỡng ép giết tới của Thạch Hạo, một kiếm chém giết kẻ này. Tốt, cứ làm như thế. Lục Vân hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Ông, một kiếm đánh tới, trên thân kiếm che kín lôi đình, phát ra âm thanh xì xì xì, khủng bố không hiểu. Thạch Hạo đưa tay, quấn lên cương kình cùng lôi đình, trực tiếp chộp vào trên thân kiếm. Ngươi tự tìm cái chết. Lục Vân cười lạnh, ngươi đây thật là tự tìm. Gã dùng sức đẩy kiếm, dùng sự sắc bén của thanh kiếm này, có thể dễ dàng đem làn da Thạch Hạo rạch ra, mạch máu cắt đứt, thậm chí, xương cốt đều là cắt ra được. Nhưng mà, gã thình lình phát hiện, thân kiếm giống như mọc rễ ở trong tay Thạch Hạo, thế mà không mảy may dao động được. Cái gì? Gã nhìn xem Thạch Hạo, bên trong ánh mắt che kín chấn kinh. Ngươi cái này là cần sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể bắt được lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng. Hơn nữa, bàn tay của ngươi chẳng lẽ là do chân kim tạo thành, cho nên mới có thể ngang hàng với mũi kiếm sắc nhọn này. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, sớm nói với ngươi, ngươi chỉ là ỷ vào tu vi áp chế mới có thể bắt nạt ta. Nếu tu vi đồng dạng, ha ha, chỉ cần đại cảnh giới giống nhau, ta liền có thể dễ dàng bại ngươi. Trên thực tế, hắn chỉ là dưỡng hồn. Nhưng là, cái này liền không cần nói ra, thứ nhất chưa chắc có người tin tưởng, thứ hai sẽ mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Dưỡng hồn tầng 10, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ vô số cường giả cũng đều muốn đem hắn bắt lại, cắt ra nghiên cứu a. Dự định của Lục Vân hoàn toàn thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài, ứng biến nhanh chóng, lập tức buông chuôi kiếm ra, sau đó một quyền hướng về ngực Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, huy động thân kiếm, hướng về phía Lục Vân quất tới. Rõ ràng hắn phát ra sau, nhưng lại là tới trước, ba một cái, chuôi kiếm liền quất vào trên mặt Lục Vân. A! Lục Vân lập tức lảo đảo lui lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đau đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn duỗi tay lần mò vừa nhìn, chỉ thấy trên tay tất cả đều là máu tươi, giống như nửa bên mặt đều là bị đánh nát. Ngươi! Lục Vân giận dữ, gã mặc dù không đẹp trai như Thạch Hạo, nhưng quả thực cũng là một người tướng mạo đường đường tuấn thiếu, bây giờ lại bị hủy dung, để gã há có thể không giận. Thạch Hạo căn bản không nhìn, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể đỡ của ta ba chiêu, ta liền không giết ngươi. Lục Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó dâng lên vô cùng nhục nhã. Lúc trước gã hướng Thạch Hạo đưa ra ước hẹn ba chiêu, kỳ thật căn bản chính là làm khó dễ. Cái dưỡng hồn nào có thể ngăn cản được ba chiêu của Bỉ Ngạn? Hiện tại, Thạch Hạo đem câu nói này trả lại. Vừa mới đi qua bao lâu? Tâm trả thù của gia hỏa này thật đúng là nặng, chính mình đưa ra ước hẹn ba chiêu, hắn cũng dùng ước hẹn ba chiêu đáp lại. Nhưng là, khi đó, ngươi cùng ta là cái chênh lệch gì? Hiện tại ta và ngươi lại là cái chênh lệch gì? Lục Vân cười lạnh, trên thực tế tu vi của gã ngược lại còn cao hơn Thạch Hạo một cái tiểu cảnh giới. Gã tự cho là đúng, hơn nữa, gã còn là thiên tài có thể vượt gần ba cái tiểu cảnh giới để chiến đấu. Ba chiêu đã muốn giải quyết ta. Ngươi nằm mơ đây à? Gã thừa nhận Thạch Hạo đủ yêu nghiệt, được trời ưu ái, tại lúc ban cho hắn lôi linh căn đồng thời, còn để hắn có thể phóng linh hồn lực ra ngoài, về mặt chiến lực thậm chí còn mạnh hơn so với gã. Nhưng là, muốn ở trong vòng ba chiêu thắng được gã. Nói đùa cái gì? À, ngươi lại thử một chút. Lục Vân cười lạnh nói. Thạch Hạo đấm ra một quyền, tại bên trong quá trình oanh ra, một nắm đấm biến thành hai cái biến thành bốn cái, lại biến thành tám cái, trong nháy mắt, đầy trời tất cả đều là quyền ảnh, trên mỗi một quyền đều là quấn quanh lấy thiểm điện trắng lóa. Cái này dĩ nhiên không phải là do hắn đột nhiên biến thành thiên thủ quái, mà là do tốc độ ra quyền của hắn thực sự quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn oanh ra quá nhiều quyền, mới tạo thành dạng hiệu quả thị giác này. Mẹ nó, cái này có thể tính là một chiêu sao? Lục Vân kinh hãi, nhưng ỷ có linh khí hộ thân, chỉ cần linh khí còn có tác dụng, vậy gã liền tuyệt đối sẽ không chết, gã ngược lại cắn răng, động thân nghênh tiếp Thạch Hạo. Bành bành bành, sau đó gã liền bi kịch, dễ dàng liền bị Thạch Hạo áp chế, trong nháy mắt đã ra vô số quyền. Ông, linh khí bị kích hoạt, đỡ được tất cả quyền kích. Lục Vân, lông tóc không thương. Cái linh khí này chỉ có, tại thời điểm gã gặp phải nguy cơ sinh tử mới có thể kích hoạt. Chỉ để bảo mệnh, cho nên, lúc Thạch Hạo dùng chuôi kiếm quật về phía gã, lại không thấy có linh khí phát động. Cái này hiển nhiên là do người làm ra linh khí này cố ý gây nên, có thể để người sử dụng không quá mức ỷ lại vào món bảo vật này, chỉ là dùng để bảo mệnh. Chiêu thứ hai, Thạch Hạo tựa hồ đồng thời không có để ở trong lòng, lại là đánh ra một chỉ, xì xì xì, mũi tên nhỏ lôi đỉnh lại ra, nhưng lần này lại là hơn ngàn đạo cùng một chỗ đánh ra ngoài. Lục Vân căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng kết quả đồng dạng, hộ thuẫn sinh ra, cái công kích gì cũng đều không thể đánh vỡ. Ha ha, Lục Vân cuồng tiếu, Thạch Hạo, đây chính là linh khí mà sư tôn đại nhân ban cho ta. Đừng nói là ngươi, chính là Bỉ Ngạn tầng 6 công kích cũng không cách nào oanh phá. Ngươi muốn giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Gã biết rõ, mình đã không phải là đối thủ của Thạch Hạo, cho nên, gã không cách nào tại trên nhục thể đánh bại Thạch Hạo, chỉ có thể ở trên tinh thần tìm kiếm một chút an ủi. Cũng chính là như thế, Lạc Hạo Điển mới có thể ổn thỏa xem cuộc chiến, bằng không lão khẳng định đã nhúng tay vào. Thạch Hạo cười một tiếng, đột nhiên đem cành hỏa ngô đồng lấy ra, tại trước mặt Lục Vân lắc một cái, sau đó lập tức lại thu vào. Chiêu thứ ba. Sau đó, xuyên vân bộ phát động, hắn một cái lấn người đã là đi tới trước người Lục Vân, tay phải kết ấn, hướng về phía Lục Vân đánh qua. Phiên thiên ấn. Bành. Một kích đánh xuống đi, khiến ánh sáng lại xuất hiện, chặn lại đại thủ ấn của Thạch Hạo. Nhưng mà, một màn làm cho người líu lưỡi đã xuất hiện, cái khiến ánh sáng này càng là ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu, trong mắt đều muốn trợn lùi ra. Thật như Lục Vân nói, cái linh khí này có thể ngăn lại một kích toàn lực của Bỉ Ngạn tầng 6, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại phía dưới công kích của Thạch Hạo lại là dễ như trở bàn tay. Cái kia, một kích này là khủng bố đến cỡ nào? Tối thiểu tương đương với một kích của tầng 7 đi. Trời ạ, một cái Bỉ Ngạn tầng 1 lại có thể oanh ra một kích cấp bậc tầng 7. Cái này để người ta tin tưởng như thế nào? Dừng tay. Lạc Hạo Điển lập tức giống to, thân thể vọt ra ngoài. Lão muốn ngăn cản Thạch Hạo. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể làm được? Bành. Thạch Hạo đã đè phiên thiên ấn xuống. Tại bên trong ánh mắt bất khả tư nghị của Lục Vân, phốc, bàn tay của hắn đã đè tại trước ngực Lục Vân, lực lượng kinh khủng bộc phát. Chỉ thấy ngực Lục Vân xinh xinh bị móp méo đi vào, sau đó cả người liền bay lên. Cái này cũng chưa hết, lực lượng ở trong cơ thể Lục Vân tăng vọt, phát tác, bành, cả người gã đều là chia năm xẻ bảy, bị lực lượng cường đại xé thành cặn bã. Lập tức, đầy trời mưa máu bay tán loạn. Ba, một cái đầu từ trên bầu trời rơi xuống, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất liền dừng lại, trên mặt che kín chấn kinh, sợ hãi cùng không thể tin được. Thời điểm nhìn thấy hỏa ngô đồng cành, Lục Vân tự nhiên hiểu, nguyên lai Thạch Hạo mới là cái người đội đấu bồng kia. Gã giết nhầm người. Mấu chốt là, khi đó Thạch Hạo liền ở đây. Nghĩ đến, lúc ấy Thạch Hạo khẳng định đem gã xem như tên đần độn đi. Đáng tiếc, hiện tại gã biết rất rõ ràng Thạch Hạo có một kiện chí bảo, lại là không cách nào nói được. Chết không nhắm mắt. Ngươi, ngươi, ngươi. Lạc Hạo Điển tức điên, tay phải chỉ vào Thạch Hạo, hai mắt phun lửa. Thạch Hạo chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều là ầm ầm thoát ra ngoài, nhưng vẫn còn tốt hơn trước đó, hắn còn có thể vững vàng đứng đấy, nhưng bên ngoài mạnh bên trong lại hư, đoán chừng nhẹ nhàng đẩy cái cũng sẽ ngã xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, lập xuống giấy sinh tử tất cả quy thiên mệnh, xin nhị trưởng lão nén bi thương. Lạc Hạo Điển tức giận đến muốn giết người, thiên phú võ đạo của Lục Vân kiệt xuất, càng là lôi linh căn, tương lai thậm chí có cơ hội có địa vị ngang hàng cùng Hồng Thái Hà. Lão ký thác quá nhiều hy vọng đối với Lục Vân, bây giờ lại trơ mắt nhìn Lục Vân chết ở trước mặt mình, đây là cái cảm thụ gì? Ác tử. Lạc Hạo Điển cắn răng, nhưng nghĩ tới cái tuyệt thế truyền thừa kia, lão lại cưỡng ép ấn xuống. Nói, giao cái truyền thừa kia ra. Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy kinh ngạc, nói, nhị trưởng lão đây là nói thế nào vậy? Trước đó chúng ta thế nhưng là nói tốt rồi, ta cùng Lục Vân đánh một chầu. Nếu Lục Vân thắng, ta tự nhiên sẽ giao ra truyền thừa. Nhưng bây giờ là ta thắng, nhị trưởng lão vì sao còn muốn bức bách? Mặt mo của Lạc Hạo Điển không khỏi đỏ ửng, càng là người có loại thân phận cao như lão thì càng đặt nặng mặt mũi. Nhưng là, lão quá đỏ mắt với cái phần truyền thừa kia, quan hệ tới chuyện lão có thể đột phá chú Vương Đình hay không? Cho nên, lão tự nhiên là không có khả năng từ bỏ như thế. Giao ra, nếu không chết. Lão ngang ngược vô lý nói. Ta chính là cưỡng ép ngươi, vậy thì thế nào? Chỉ là Bỉ Ngạn tầng 1. Thạch Hạo nhìn đối phương, thầm nghĩ chuyện này hiển nhiên không thể dễ dàng kết thúc như thế cho dù Lạc Hạo Điển. Chịu thủ tín lời hứa, thì các trưởng lão khác lại sẽ vậy sao? Tốt, vậy trước tiên tới đối phó với ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng, hướng về phía Lạc Hạo Điển nói. Nhị trưởng lão, không biết ngươi có bao nhiêu hiểu rõ đối với đan sư đạo. Cái gì cùng cái gì? Lạc Hạo Điển hừ một tiếng, bớt nói những thứ không có này, mau đem truyền thừa giao ra, nếu không, lão phu liền không có dễ nói chuyện như vậy đâu. Lão sẽ vận dụng cực hình, Nghiêm Hình tra tấn, cũng không tin miệng Thạch Hạo còn có thể cứng như vậy. Thạch Hạo đưa tay lấy ra lệnh bài thân phận của đan sư đạo, rót lực lượng linh hồn vào, lập tức, lệnh bài phát sáng, 6 chữ cái Thạch Hạo, đan sư 3 sao sáng chói phát sáng. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn, sau đó là cường liệt không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo, đan sư 3 sao? Mẹ nó! Làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không chỉ là thiên tài võ đạo sao, thậm chí đạt đến tình trạng yêu nghiệt, dạng người này, thế mà còn là thiên tài đan đạo. Không phải là đan sư 1 sao hay đan sư 2 sao, mà là đan sư 3 sao. Phóng tầm mắt nhìn khắp đại lục Đông Hòa, số lượng đan sư 3 sao không ít, nhưng, còn trẻ giống như Thạch Hạo, cái kia gần như là không tồn tại. Trời ạ, gia hỏa này là con riêng của trời cao sao? Đan vũ song tu, song tuyệt, hơn nữa, còn lớn lên đẹp như thế. Lạc Hạo Điển cũng là sững sờ, lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như Thạch Hạo là đan sư 1 sao hoặc là đan sư 2 sao, như vậy lão chỉ cần vận dụng sức ảnh hưởng của mình, hoàn toàn có thể đem Thạch Hạo bắt đi trước, tra hỏi ra bí mật của truyền thừa, chỉ cần cuối cùng đem người sống giao ra liền được. Thế nhưng là, đan sư 3 sao, cái kia quan hệ liền lớn. Lão nếu dám bắt Thạch Hạo, đoán chừng sau một khắc đan sư đạo liền muốn bạo động. Đối địch với đan sư đạo, đừng nói lão không dám cũng không có tư cách. Chính là tông chủ Chân Vũ Tông cũng không có năng lực này. Dù sao, Chân Vũ Tông chỉ là thế lực 4 sao, mà đan sư đạo bởi vì tính đặc thù, hoàn toàn có thể mời được thế lực 5 sao thay bọn họ ra tay. Nghĩ tới đây, Lạc Hạo Điển không khỏi nổi giận. Khó trách Thạch Hạo phách lối như vậy, nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng thân phận đan sư 3 sao đè người. Ghê tởm, hắn biết rõ thực lực của mình, vậy mà vẫn còn muốn cùng Lục Vân đánh sinh tử chiến, để nhân cơ hội giết người. Nếu như không có cái tờ giấy sinh tử kia, chính là Thạch Hạo là đan sư 3 sao thì như thế nào? Đan sư có địa vị siêu nhiên, nhưng cũng không đại biểu có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Cho nên, Lạc Hạo Điển hiện tại rất lúng túng. Lão không thể bởi vì Lục Vân chết mà bão nổi, bởi vì có giấy sinh tử, mặt khác, lão cũng không thể ỷ vào tu vi của chính mình mà đi ức hiếp Thạch Hạo, bởi vì người ta là người của đan sư đạo. Mẹ nó! Lạc Hạo Điển cảm giác được thế giới có ác ý thật sâu đối với lão. Vì cái gì lão liền không làm gì được một cái tiểu nhân vật như vậy đâu này. Không chỉ là lão, các trưởng lão khác cũng là lộ ra vẻ làm khó. Tại trước mắt bao người đi cướp đoạt một cái đan sư 3 sao. Vậy bọn họ đúng là điên. Tốt, tốt, tốt. Lạc Hạo Điển ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt lại là che kín sát cơ. Lão không tiếp tục nói một câu nào, quay người liền rời đi. Lưu lại, chỉ mất mặt. Nhị trưởng lão. Thạch Hạo lại là đột nhiên hô lên. Lạc Hạo Điển dẫm chân xuống, quay đầu. Ngươi là yêu cầu xin tha sao? Ngươi không phải mới vừa muốn nói thu ta làm đồ đệ sao? Thạch Hạo lộ ra nụ cười ngại ngùng. Mẹ nó, ngươi giết đệ tử của ta, oán hận đến ta xuống đài không được, còn muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Lạc Hạo Điển biết rõ, Thạch Hạo căn bản không phải muốn bái mình làm sư. Nếu có quyết định này, Thạch Hạo tại ngay từ đầu liền sẽ đáp ứng. Cho nên, hiện tại hiển nhiên là đang nhạo báng chính mình. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Lão xoay người, bước nhanh mà rời đi, khuôn mặt đã là như sương lạnh. Ngưu bức, liền nhị trưởng lão cũng dám đùa giỡn. Tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh, đây là chuyện mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão vừa đi như thế, các trưởng lão khác cũng chỉ có xám xịt rời đi, tối thiểu tại ngoài sáng bọn họ là tuyệt đối không dám ra tay. Thạch sư huynh, vừa vặn có rất nhiều đệ tử lại là xông tới, nhất là những cái nữ đệ tử kia, trên mặt mỗi người đều là phát sáng. Thạch Hạo chẳng những có thiên phú võ đạo nghịch thiên, càng là kỳ tài đan đạo, nguyên bản cứ nhìn tốt như vậy, để cho người run chân, hiện tại càng làm cho các nàng phát cuồng. Hừ, mỗi ngày đều trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Mạn Mạn rất khó chịu mà nói, oán hận dậm chân một cái. Chó vàng liếc mắt, thích liền lên, trực tiếp giống như bọn cẩu cẩu thật là tốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau trận này, Thạch Hạo danh chấn Chân Vũ Tông. Trước đó Thạch Hạo xác thực cũng rất nổi danh. Đó là bởi vì hắn si tình cùng thiên phú võ đạo, có xu thế vô địch trong dưỡng hồn cảnh. Nhưng lần này, hắn liền càng thêm ngưu bức. Giết Lục Vân không tính, còn đem nhị trưởng lão sinh sinh oán hận trở về. Châu bò. Một cái động phủ nào đó trên đỉnh núi. Bành, một tiếng nặng nề vang lên, cửa ra vào động phủ dùng tảng đá phủ kín lập tức bị phá vỡ. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, từng bước một đi tới, cử trọng nhược khinh, như là long tượng. Hồng Thái Hà, đạo tử của Chân Vũ Tông. Hư hư hư, lúc này, chỉ thấy 4 đạo nhân ảnh lập tức phóng tới, theo thứ tự là 2 nam 2 nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Bái kiến đạo tử. 4 người này nửa quỳ dưới đất, hướng về phía Hồng Thái Hà cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. bọn họ đều là tùy tùng của Hồng Thái Hà, cũng đem hy vọng tương lai ký thác vào trên thân Hồng Thái Hà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đạo tử, ngươi đã tu thành chân vũ hàn thiên công sao? Một tên tùy tùng hỏi, y gọi là Mộng Long. Hồng Thái Hà lộ ra một vẻ ngạo nhiên, có một chút thành tựu. Bốn tên tùy tùng lập tức lộ ra nét mừng, đừng nhìn chỉ là có một chút thành tựu, nhưng môn công pháp này vô cùng khó mà tu luyện, mấy đời đạo tử trước đều là đến sau 50 tuổi mới là nhập môn. Hồng Thái Hà hiện tại bất quá chỉ 27 tuổi, cũng đã có một chút thành tựu, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Chân Vũ Tông. Hơn nữa, một khi tu thành Chân Vũ Hàn Thiên Công, chất lượng linh hồn lại mạnh hơn một mảng lớn so với võ giả cùng giai, tự nhiên cũng làm cho chiến lực tấn tăng lên. Hồng Thái Hà trước kia liền có thể vượt ba cái tiểu cảnh giới mà chiến đấu, hiện tại đoán chừng có thể đạt tới 4 cái. Đạo tử, gần nhất bên trong tông phát sinh một chuyện lớn. Mộng Ly nói, nàng ta cùng Mộng Long là có quan hệ huynh muội. Cái chuyện lớn gì? Hồng Thái Hà hỏi, lần này y một hơi bế quan hơn một năm, quả thật có chút tách rời, cần bổ sung một chút. Bên trong tông có một tên tùy tùng, nhận được truyền thừa của một vị cường giả tuyệt thế. Mộng Ly nói, truyền thừa của cường giả. Hồng Thái Hà lộ ra một vẻ khinh thường, có thể bị một tên tùy tùng chiếm được, cái truyền thừa này lại có thể mạnh bao nhiêu? Cái rắm. Đạo tử, liền nhị trưởng lão đều bị kinh động, tự mình đi yêu cầu. Hoa Vô Song nói, nàng ta là một người bên trong hai nữ tùy tùng cuối cùng gọi là kiếm thần. Ánh mắt Hồng Thái Hà lúc này mới lẫm liệt, lộ ra vẻ hứng thú, nói, sau đó thì sao? Người kia gọi Thạch Hạo, đã ước định cùng nhị trưởng lão, cùng đệ tử của lão đánh một cuộc chiến sinh tử. Kết quả đem người giết, nhị trưởng lão muốn tìm hắn để gây sự. Kết quả hắn lộ ra thân phận đan sư ba sao của mình, để nhị trưởng lão đều là không thể làm gì. Mộng Ly cười nói, bọn họ chỉ coi là xem náo nhiệt, dùng độ cao địa vị của Hồng Thái Hà, tự nhiên có thể cao cao tại thượng mà nhìn xem. Ồ, Hồng Thái Hà không khỏi lộ ra một nụ cười. Đạo tử, người mà cái Thạch Hạo kia giết chết, chính là có tu vi Bỉ Ngạn tầng 2. Kiếm thần nói, trên mặt thì là nhàn nhạt coi nhẹ. Có thể được Hồng Thái Hà thu làm tùy tùng, kỳ thật bốn người này đều có thực lực tiếp xúc trở thành đệ tử chân truyền, chỉ là bọn họ bị mị lực cá nhân của Hồng Thái Hà chinh phục, mới cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Bốn người bọn họ đều là Bỉ Ngạn cảnh, đồng thời tự nhận là nhìn xuống đại bộ phận Bỉ Ngạn cảnh, cho nên, kiếm thần đương nhiên cũng không có đem Lục Vân để vào mắt. Thạch Hạo có thể đánh bại Lục Vân, cũng không đại biểu có thể đánh bại bọn họ. Hồng Thái Hà gật gật đầu, thực lực coi như có thể. Như vậy đi, ngươi cầm danh thiếp của ta, đi hướng cái Thạch Hạo kia nói một tiếng, bản đạo tử có ý thu hắn làm tùy tùng. Cái này nếu để Thạch Hạo nghe được, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, hắn liền đệ tử thân truyền của nhị trưởng lão đều không muốn làm, chẳng lẽ còn sẽ đi làm người tùy tùng sao? Nhưng bốn người Mộng Ly lại cảm thấy đương nhiên, bởi vì đây chính là Hồng Thái Hà. Dùng sự cường đại cùng tiềm lực của Hồng Thái Hà, tương lai tất thành tông chủ Chân Vũ Tông, thậm chí có khả năng đưa Chân Vũ Tông lên trở thành thế lực năm sao. Như vậy, hiện tại làm tùy tùng của Hồng Thái Hà, ngày sau tự nhiên sẽ thành cấp bậc trưởng lão. Đây là chuyện vinh quang cỡ nào? Ha ha, tiểu tử kia nhất định sẽ kích động đến điên rồi. Mộng Long cười nói. Tiện nghi cho hắn. Mộng Ly thì là lộ ra một vẻ khinh thường. Nếu không phải trong tay Thạch Hạo còn cầm truyền thừa của một cường giả, lại thế nào xứng làm tùy tùng của Hồng Thái Hà? Chỉ là Hồng Thái Hà đã mở miệng, nàng ta tự nhiên cũng không dám phản đối. Kiếm thần lên tiếng, mang danh thiếp của Hồng Thái Hà xuống núi, đi tìm Thạch Hạo. Chỉ chốc lát sau y liền đi tới cửa ra vào biệt viện của Tào Phi Yên, tiến lên gõ cửa. Rất nhanh, Tào Phi Yên mở cửa mà ra. Kiếm thần. Tào Phi Yên hiển nhiên nhận ra đối phương. Mặt mũi kiếm thần thì là tràn đầy vẻ ngạo nhiên, phần lớn đệ tử chân truyền y đều là không để vào mắt, huống chi là chỉ là đệ tử hạch tâm. Để Thạch Hạo ra đây. Y trực tiếp phân phó nói. Tào Phi Yên lộ ra vẻ không vui. Theo quy củ, kiếm thần chỉ là một tên tùy tùng mà thôi, há có tư cách nói chuyện cùng nàng như vậy. Hắn đi ra ngoài rồi. Bất quá, nghĩ đến lực chi phối cường đại của Hồng Thái Hà, nàng vẫn là đè xuống hỏa khí. Kiếm thần nhướng mày, nói, lại dám để ta chờ. Hừ, y bất mãn hết sức, nhưng người không ở đây, y cũng không có cách nào, đành phải tiến vào sân nhỏ, rời cái ghế dựa, ngồi đó chờ. Y giọng khách át giọng chủ như thế, để Tào Phi Yên càng thêm không vui. Nhưng thứ nhất sau lưng kiếm thần lại là Hồng Thái Hà, thứ hai giá trị võ lực của nàng cũng không kịp đối phương, muốn phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể tay đẻ chuôi kiếm, đứng ở một bên. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền trở về. Thạch Hạo, hắn mới vừa vào cửa, kiếm thần liền lạnh lùng quát. À, người kia là ai? Thạch Hạo nhìn đối phương, chỉ cảm thấy khuôn mặt người này căng chặt. Hơn nữa, ngươi một mặt biểu lộ khổ đại cừu thâm làm gì, lại không có bị đại hoàng cắn hoa cúc, Gâu. Chó vàng tại bên cạnh kêu một tiếng, nó cảm thấy một cỗ ác ý không hiểu. Ngươi là ai a? Thạch Hạo hỏi. Kiếm thần lộ ra một vẻ ngạo nhiên, ta chính là tùy tùng của đạo tử đại nhân Hồng Thái Hà, kiếm thần. A, một cái chó săn. Thạch Hạo gật gật đầu. Mẹ nó. Kiếm thần lập tức nổi giận, nếu không phải y bị mị lực cá nhân của Hồng Thái Hà chinh phục, y đâu đến mức không thể là một cái đệ tử chân truyền. Còn có, bản thân ngươi không phải cũng là tùy tùng sao, còn không biết xấu hổ nói ta là chó săn. Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Y lạnh lùng nói. Nói đi, tìm ta làm gì? Thạch Hạo lười nhác nói nhảm. Kiếm thần lúc này mới nghĩ tới, chính mình là mang theo nhiệm vụ tới. Tiểu tử này thật có thể làm người tức giận, để y suýt nữa thì quên mất chính sự. Hừ, ta phụng mệnh đạo tử mà tới. Kiếm thần ngạo nghễ nói, đạo tử sau khi nghe nói về chuyện của ngươi sau, liền có mấy phần hứng thú đối với ngươi, nên để cho ta tới, thu ngươi làm tùy tùng của đạo tử đại nhân. Ngươi, còn không nhanh chóng tạ ơn. Thạch Hạo không khỏi bật cười, bản thân ngươi làm chó coi như xong, còn muốn để người khác làm theo sao, thật không có gặp qua loại người không có chí hướng như ngươi này. Sắc mặt kiếm thần thoáng cái đỏ bừng, trong mắt đều muốn trợn lùi ra. Vô luận Hồng Thái Hà có được địa vị cao thượng, tiền đồ vô lượng như thế nào, nhưng là, cái này chung quy không cải biến được sự thật kiếm thần, là đang làm tôi tớ cho người ta. Đương nhiên, đường là do chính y chọn. Thế nhưng là, kiếm thần còn đặc biệt chán ghét bị người vạch trần sự thật làm tùy. Tùng, chuyện này chỉ có thể do y tự mình nói, phía trước còn phải mang lên ba chữ Hồng Thái Hà, bởi vì có cái tên này tồn tại, thoáng cái liền để ba chữ tùy tùng phía sau trở nên hào quang vạn trượng. Thạch Hạo, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Kiếm thần chỉ tay vào Thạch Hạo, sắc mặt đã rất khó xem. Thạch Hạo không khỏi bật cười, thế nào, ta còn không có quyền cự tuyệt sao? Hừ, đây chính là Hồng đạo tử. Kiếm thần lạnh lùng nhắc nhở. Được được được, ngươi nhanh đi về vuốt mông ngựa của chủ nhân ngươi đi, đạo khác biệt thì có mưu cầu khác nhau, mau cút cho ta. Thạch Hạo phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn. Sắc mặt kiếm thần càng thêm khó coi, y không nghĩ tới, Thạch Hạo lại dám đối đãi với chính mình như thế. Ngươi thật sự là đắc ý vênh váo, ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Y uy nghiêm đáng sợ nói, xem ra, ta cần phải để ngươi nhận rõ một cái hiện thực. Y bước lớn hướng về phía Thạch Hạo đi đến, oanh, khí tức tầng 3 mãnh liệt mà ra, như là thực chất. Y phóng ra một bước chính là khoảng cách hơn mấy trượng, đã là vọt tới trước người Thạch Hạo, chính là một cái tát đánh tới. Đều nói đánh người không đánh mặt, y lại là giật giật khuôn mặt, đủ để cho thấy y khoa trương. Thân là tùy tùng của Hồng Thái Hà, y chính là bá đạo như vậy. Ba, âm thanh giòn vang truyền đến, lại khác hẳn với cảm giác đánh vào trên mặt. Kiếm thần hoảng sợ nhìn thấy, cổ tay của mình bị Thạch Hạo vững vàng nắm chặt, khó mà động đậy một chút nào. Làm sao có thể? Y không thể tin được, lực lượng của mình là cường đại đến cỡ nào y đương nhiên cực kỳ biết rõ. Thế nhưng là, rơi vào tay Thạch Hạo lại như là mọc thêm dễ vậy. Như vậy, lực lượng của Thạch Hạo lại có bao nhiêu cường đại a? Ngươi nha thật sự là vừa mới bước vào bỉ ngạn cảnh sao? Thích đánh mặt người như thế sao? Thạch Hạo cười lạnh, tốt, liền để ngươi đánh thống khoái. Hắn nắm lấy tay của kiếm thần, sau đó đảo ngược tiếp xúc với mặt của đối phương mà quất tới. Ba, ba, ba, một tiếng lại một tiếng, thanh thúy không dứt bên tai. Trong nháy mắt, kiếm thần tức giận đến khuôn mặt đều xanh biếc, thậm chí nước mắt đều muốn bão tố ra tới. Đây là vô cùng nhục nhã cỡ nào. Bị người nắm lấy tay, chính mình lại quất khuôn mặt của chính mình, để y đều là phun ra ngoài một ngụm máu, chỉ cảm thấy đầu oanh một cái nổ tung, trong nháy mắt không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ muốn đem cái nhân sinh trước mắt này mà lột ra sống sờ sờ. Thế nào, ngươi còn ủy khuất? Thạch Hạo bật cười, nắm lấy tay của đối phương một cái lại một cái quất vào mặt, ngươi chạy tới muốn ta làm nô tài, ta không đáp ứng, ngươi còn muốn đánh ta. Ha ha, ngươi còn may mắn, ta hiện tại tính tốt một chút. Nếu không, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Tào Phi Yên ở một bên nhìn mà nhe răng, ngươi cái này cũng là gọi tính tốt chút. Đánh mặt người như thế, đem toàn bộ lớp vải lót của mặt mũi kiếm thần quất đến sạch sẽ, theo giá trị cừu hận mà nói, cùng với giết y cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cút! Thạch Hạo lại ra một chân, bành, liền đem kiếm thần đá ra khỏi sân nhỏ. Kiếm thần lộn mấy vòng trên mặt đất, cái này mới ngừng thế xông tới, y chậm rãi bò dậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Chuyện này không có làm thỏa đáng, ngược lại còn bị Thạch Hạo đánh mặt, trở về bẩm báo Hồng Thái Hà. Hồng Thái Hà dĩ nhiên sẽ sinh giận đối với Thạch Hạo, nhưng chính mình cũng làm mất mặt Hồng Thái Hà. Đạo tử đại nhân khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi đừng có đắc ý, dám cự tuyệt ý tốt của đạo tử, ngươi chỉ có một con đường chết. Y thì thào nói. Kiếm thần quay người, bước nhanh mà rời đi. Thấy kiếm thần đi xa, Tào Phi Yên lập tức hướng Thạch Hạo nói. Lần này nguy rồi, đạo tử là tuyệt đối không tiếp thụ bất kỳ cự tuyệt nào. Thạch Hạo cười một tiếng, chẳng lẽ ta còn phải đáp ứng y hay sao? Tào Phi Yên không có để ý tới hắn trêu chọc, nói, đạo tử cùng nhị trưởng lão khác biệt, y tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không bởi vì ngươi là đan sư ba sao mà bó tay trói chân. Thạch Hạo nhún nhún vai, chỉ cần không phải quan tự tại, ta liền không sợ. Trên thực tế, hắn hiện tại mà phát động xuyên vân bộ, chính là cũng có thể bỏ xa cường giả quan tự tại, lại thế nào có khả năng đem cái đạo tử gì đó để ở trong lòng đâu này. Tào Phi Yên cực kỳ im lặng, ngươi mặc dù là đan sư ba sao, lại đánh bại Lục Vân, nhưng Hồng Thái Hà lại mạnh hơn ra một mảng lớn so với Lục Vân. Mấu chốt là, người ta mặc xác thân phận đan sư ba sao của ngươi. Đan sư nắm giữ địa vị rất cao, nhưng này cũng là võ giả cho, hiện tại nếu Hồng Thái Hà không cho mặt mũi này, cái Thạch Hạo kia cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nàng khổ khuyên không có kết quả, chỉ có thể thở dài. Một bên khác, kiếm thần cũng trở về trong động phủ của Hồng Thái Hà. Cái gì? Nghe được kiếm thần thuật lại, ba tên tùy tùng khác như Mộng Ly đều là giận dữ. Thật to gan, lại dám cự tuyệt đạo tử đại nhân. Bất quá là chỉ là đan sư ba sao, vì sao cuồng ngạo như vậy? Thế mà còn dám động võ? Hồng Thái Hà khoát, tay áo, ra hiệu bốn người an tĩnh lại, khóe miệng thì là câu lên một nụ cười. Có ý tứ, thật có ý tứ, còn không có gặp qua người cuồng ngạo như vậy. Bản đạo tử ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Mộng Ly vội vàng nói, chỉ là một tên tùy tùng. Há cần đạo tử xuất thủ, liền giao cho chúng ta đi. Giao cho chúng ta đi. Ba người Mộng Long cũng cùng một chỗ nói. Hồng Thái Hà có chút trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, đã thấy một tên hạ nhân chạy vội tới, quỳ xuống nói. Đạo tử, tông chủ đại nhân đã trở về. Hà. Hồng Thái Hà gật gật đầu, ta đã biết rồi. Y quyết định trước đem chuyện của Thạch Hạo để qua một bên, bế quan hơn một năm, y đều không có nhìn thấy Tiêu Bác, đây chính là sư tôn của y. Hiện tại Tiêu Bác từ ngoài trở về, y tự nhiên nên đi bái kiến. Y vươn người đứng dậy, thẳng đến nơi ở của Tiêu Bác. Bốn người Mộng Long hai mặt nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt thu tùy tùng này, bốn người bọn họ có thể giải quyết, không cần để Hồng Thái Hà tự mình ra mặt, đây không phải quá cho Thạch Hạo mặt mũi sao. Hồng Thái Hà một đường đi tới, rất nhanh liền đi tới biệt viện chỗ ở của Tiêu Bác, y chính là đệ tử duy nhất của Tiêu Bác, tự nhiên không cần thông báo cái gì, trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là một tòa sân nhỏ độc đáo, không tính lớn, trong viện có hoa viên, còn có một cái ao nước, bố trí hòn non bộ, có sương mù tràn ngập, phảng phất như tiên cảnh. Sư phụ, Hồng Thái Hà nhẹ giọng kêu lên, đến nơi này, y cũng nhất định phải thu hồi tất cả cuồng ngạo. Ngươi chính là Hồng Thái Hà a? Một cái giọng nữ kiều mị vang lên, sau đó liền thấy một nữ tử dáng người xinh đẹp nện bước liên tục đi ra, một thân váy dài màu đỏ chót, lại đưa dáng người có lồi có lõm của nàng ta hoàn toàn vẽ ra. Ánh mắt Hồng Thái Hà quét qua, lập tức bay lên một loại cảm giác miệng khô lưỡi nóng, trong cơ thể phảng phất như bốc cháy lên một đám lửa, thiêu đốt y đến mức như muốn mất đi lý trí, hóa thân làm cầm thú. Y vội vàng ép xuống, nhưng lúc lại nhìn về phía nữ tử áo đỏ, bên trong ánh mắt vẫn bốc lên hỏa diễm như cũ. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, ta gọi là Trần Linh, sau này có thể sẽ trở thành sư mẫu của ngươi. Nụ cười này, vũ mị vô biên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời khắc này, Hồng Thái Hà đột nhiên dâng lên một loại xúc động mãnh liệt, muốn mang theo nữ nhân này cao chạy xa bay, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, đều có thể không hề để tâm. Nhưng là, y dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Sau khi dùng mình, lập tức đè xuống xúc động như vậy. Trong lòng của y kinh ngạc, nữ tử này như thế nào lại họa thủy như thế, để y vừa thấy liền sẽ sinh lòng dục niệm, hơn nữa như là hỏa diễm tầm thường đốt cháy, giống như nếu không thể đến được, liền sẽ đem y đốt thành tro bụi. Bất quá, sư mẫu. Cái nữ tử xinh đẹp, tuổi trẻ này, lại là sư mẫu tương lai của y. Phải biết, Tiêu Bác thế nhưng là có hơn 200 tuổi, thế mà còn cây già phát mầm non rồi. Trần cô nương. Hồng Thái Hà cũng không có tùy tiện gọi đối phương là sư mẫu, chắp tay chào. Trần Linh cũng không có để ở trong lòng, nàng ta chỉ là lộ ra nụ cười quyến rũ. Sư phụ ngươi đang thay quần áo, xong ngay đây. Dựa vào, thân mật đến trình độ có thể làm thay quần áo ngay trước mặt sao? Hồng Thái Hà âm thầm nhe răng, sư tôn y thực sự bị luân hãm. Người hơn 200 tuổi, còn muốn cưới một cái nữ tử tuổi trẻ như thế, truyền đi sẽ bị người cười chết. Vâng. Y biểu hiện được càng thêm cung kính, đứng trang nghiêm tại một bên, cũng không thúc giục. Trần Linh rất nhanh liền rót một chén trà, hướng về phía Hồng Thái Hà đưa tới, đến, trước uống chén trà. Cảm ơn. Hồng Thái Hà tiếp nhận, nhưng ở thời điểm tiếp trà, lại không cẩn thận đụng phải ngón tay của Trần Linh một cái, lập tức để trong lòng của y run lên, quỷ thần xui khiến lại nhẹ nhàng sờ một cái, loại cảm giác trơn nhẵn nhu thuận kia để trái tim của y kém chút nhảy ra ngoài. Trần Linh thì là xấu hổ có xinh đẹp liếc mắt nhìn y. Tựa như tự oán, tựa như lại trông mong, tràn đầy phong tình thương người, lại khiến người ta muốn đi giày vò nàng ta, để nàng ta ở dưới người mình mà đau khổ cầu khẩn. Hồng Thái Hà lại là dùng mình, y cũng không kiêng nữ sắc, coi như là một loại điều hòa, nhưng bây giờ lại có xu thế chịu dục vọng khống chế, tự nhiên để y kinh hãi. Y là một người có truy cầu lớn lao, há có thể trầm mê ở trong nữ sắc. Thái Hà. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên, đánh gãy cái bầu không khí hơi có vẻ mập mờ này. Hồng Thái Hà lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng cung kính nói, đồ nhi bái kiến sư tôn đại nhân. Cái người nói chuyện này đương nhiên chính là Tiêu Bác. Cơ hồ liền ở ngay trước mặt của đối phương, y cùng chuẩn sư mẫu thế mà phát sinh tứ chi tiếp xúc, bầu không khí có chút mập mờ, để y há có thể không kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, loại cảm giác này thật sự là kích thích, giống như thu được đột phá trong võ đạo, để y có dư vị vô cùng. Lúc này y mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Bác, lại là kinh hãi. Bởi vì Tiêu Bác hiện tại tóc đen đầy đầu, làn da hồng nhuận, tràn đầy đặc thù thủy nhuận cùng co giãn của người trẻ tuổi, chính là một đạo nếp nhăn đều không có, giống như thoáng cái trẻ đến trăm tuổi. Phản lão hoàn đồng rồi. Bất quá là đi ra ngoài một chuyến, lại có biến hóa lớn như vậy. Ha ha. Tiêu Bác hiển nhiên cũng hiểu nguyên nhân khiến Hồng Thái Hà giật mình, lão không cưỡng nổi đắc ý mà cười to, cũng không có một chút ý tứ nói rõ gì, mà chỉ nói, bản tọa lần này dẫn mọi người tiến đến đào móc di tích cổ, có phần thu hoạch, lần này, chính là muốn dẫn thêm càng nhiều người đi tới. Hồng Thái Hà nghe xong, truy cầu đối với võ đạo lập tức để y đè xuống tạp niệm, vội nói, sư phụ, đó là cái địa phương gì? Thành Cổ Lang. Thạch Hạo cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục đợi tại Chân Vũ Tông nữa. Hắn tiến vào Chân Vũ Tông, mục đích chính yếu nhất chính là tiêu diệt Lục Vân. Hiện tại mục tiêu đã đạt thành. Xác thực, xuất phát từ cân nhắc võ đạo, khẳng định là lưu lại tại Chân Vũ Tông sẽ tốt hơn. Dù sao tài nguyên tu luyện ở đây cũng phong phú. Nhưng, trên đại lục Đông Hòa, Chân Vũ Tông cũng không coi là tông môn đỉnh cấp. Thạch Hạo quyết định đi Tử Tinh Tông. Thứ nhất, đây là một cái thế lực năm sao lớn, xưng bá ở đại lục Đông Hòa. Thứ hai, Lạc Thanh Nhi chính là người của Tử Tinh Tông. Hắn muốn biết tung tích của Lâm Ngữ Nguyệt. Tiến tới tìm tòi nghiên cứu về bí ẩn thân thế của mình, khẳng định là muốn đi một chuyến. Vậy bây giờ nhiệm vụ ở chỗ này đã hoàn thành, còn ở lại làm gì đâu này? Bành! Chỉ là còn không có đợi hắn đi hành động, đã nghe thấy một tiếng vang nặng nề, cửa lớn trực tiếp bị đập ra. Là ai? Thạch Hạo đi ra ngoài, chỉ thấy từ cửa lớn có bốn người nối đuôi nhau mà vào, theo thứ tự là hai nam hai nữ, một người trong đó chính là kiếm thần bị hắn dạy dỗ trước đó. Ai? Cần gì chứ? Lại đến tìm đánh. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, hắn đã bỏ qua cho người này một lần, bây giờ lại còn muốn không biết tốt xấu mà đến, thật sự cho rằng hắn không dám giết người sao. Vút, Tào Phi Yên cũng cầm kiếm mà ra, nhưng lúc nhìn thấy bốn người kia đều là tùy tùng của Hồng Thái Hà, nàng tự nhiên không dám làm khó dễ, bởi vì nàng đều đánh không lại bất kỳ một người nào ở trong đó. Tay nàng cầm chuôi kiếm, căm tức nhìn bốn người kia, các ngươi tự tiện xông vào nhà người khác, không sợ tông môn xử phạt sao. Bốn người kiếm thần căn bản không có coi nàng là chuyện quan trọng. Liền nhìn cũng không có nhìn nhiều, chỉ là đem ánh mắt ngưng tại trên thân Thạch Hạo. Tiểu tử, ngươi dám cự tuyệt ý tốt của đạo tử đại nhân, xem ra là chán sống. Mộng Ly ngạo nghễ nói, tại trong lòng của nàng ta, Hồng Thái Hà chính là tồn tại giống như là thần linh, không dung được bất kỳ khinh nhờn nào. Thạch Hạo đang muốn nói chuyện, đã thấy một bóng người từ trong cửa lớn vội xông vào. Dáng người uyển chuyển, thướt tha như tiên. An Nguyệt Mai. Thạch Hạo căn bản còn cảm thấy, thời gian hắn tiến vào Chân Vũ Tông cũng không tính là ngắn. Như thế nào Thủy Chung không thấy An Nguyệt Mai đâu này. Hiện tại, đối phương rốt cục khoan thai tới chậm. Thời điểm nhìn thấy An Nguyệt Mai, bốn người kiếm thần đều là lộ ra một vẻ kiêng dè. Tại Chân Vũ Tông, thiên tài thứ hai ở phía dưới Hồng Thái Hà chính là An Nguyệt Mai. Thậm chí có lời đồn đại nói, An Nguyệt Mai còn có thể trở thành thánh nữ của Chân Vũ Tông, tương lai không phải là không có cơ hội tranh đoạt vị trí tông chủ. Chưa từng có quy định nào nói, vị trí tông chủ nhất định phải là do đạo tử kế thừa. Thánh nữ đương nhiên cũng được, chỉ xem cái nào càng thêm ưu tú, càng thêm thích hợp lãnh đạo một cái đại tông môn thôi. Thạch đại sư, ngài đã tới. An Nguyệt Mai vẻ mặt tươi cười, như là hoa tươi nộ phóng. Thạch đại sư, nghe được xưng hô thế này, mấy người kiếm thần là nói thầm ở trong lòng. Cái da hỏa lông đều còn không có đủ dài này, cũng xứng đáng là đại sư sao? Đan sư ba sao? Đan sư ba sao bất quá cũng chỉ là nhãn hiệu đối với võ đạo bỉ ngạn cảnh, mặc dù không yếu, nhưng cũng không đến mức cân đại sư a. Thạch Hạo hướng về phía An Nguyệt Mai cười cười, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất không có ở bên trong tông sao? Không có. An Nguyệt Mai vội vàng nói, ta theo sư tôn đi ra ngoài lịch luyện, đi một cái di tích cổ, hiện tại có manh mối, rồi mới trở về. À, cái di tích cổ gì? Thạch Hạo thoáng cái liền nổi lên hứng thú. Di tích cổ bình thường mang ý nghĩa cơ duyên. Ngươi xem, dù là như cung điện bên trong Tam Hà Sâm Lâm, mặc dù rất hố, nhưng tối thiểu cũng cho hắn một khối tử vân chi. Cho nên, chỉ cần là di tích cổ, đi khẳng định sẽ có chút thu hoạch. An Nguyệt Mai hơi do dự, cái này trước mắt còn thuộc về cơ mật, nhưng là, Thạch Hạo cũng không phải là người ngoài. Thành Cổ Lang đã từng thuộc về một cái vương triều rất cường đại, sớm đã bị hủy diệt tại mấy ngàn năm trước. Nàng nói, Thạch Hạo gật đầu, xem ra, hắn phải chậm một chút rồi hãy rời khỏi Chân Vũ Tông. Tào Phi Yên nhìn Thạch Hạo trò chuyện, cùng An Nguyệt Mai, bên trong tâm không khỏi ảm đạm. Nguyên lai, An Nguyệt Mai cũng thích Thạch Hạo, khó trách Thạch Hạo một mực không nhìn ám chỉ của nàng. So sánh cùng An Nguyệt Mai, nàng xác thực kém xa. Các ngươi, bốn người kiếm thần không chịu nổi. Coi bọn họ là không khí sao? Đúng, đây là An Nguyệt Mai. Mặc dù Hồng Thái Hà chưa từng có nói rõ, nhưng bọn họ đều biết, vị đạo tử này hướng tới An Nguyệt Mai, mà hai người một khi kết thành một đôi, cái kia dù cho An Nguyệt Mai trở thành thánh nữ của Chân Vũ Tông, vậy cũng không có khả năng uy hiếp được địa vị của Hồng Thái Hà. Kia là hai vợ chồng. Nhưng bây giờ, trên nửa đường lại là giết ra một cái Thạch Hạo. Xuất phát từ bảo trì lợi ích của Hồng Thái Hà, bọn họ nhất định cũng phải đem vấn đề này giải quyết. Thạch Hạo, đạo tử đại nhân muốn thu ngươi làm tùy tùng, ngươi lại muốn phụ ý tốt của đại nhân, ha ha, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mộng Ly lạnh lùng nói. An Nguyệt Mai lập tức xoay người lại, chỉ mấy người các ngươi cũng dám uy hiếp Thạch đại sư. Thạch Hạo là ai? Liền đan sư bốn sao thấy đều muốn cung cung kính kính, gọi hắn là sư phụ, há lại để mấy tên bỉ ngạn cảnh các ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Huống chi, Thạch Hạo còn thay nàng luyện chế được thất hóa đan, cứu sư tôn của nàng. Cút! Nàng lạnh lùng nói. Bốn người kiếm thần vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới An Nguyệt Mai lại có thể sẽ vì Thạch Hạo mà ra mặt. Nhưng vấn đề là, đây chính là An Nguyệt Mai, so với Hồng Thái Hà cũng chỉ là hơi kém, thậm chí có thể ngồi ngang hàng, bọn họ lại thế nào mà chọc nổi. Thạch Hạo lại là đem tay giơ ra, ngươi đừng nhúng tay. An Nguyệt Mai kinh ngạc, mặc dù nàng biết Thạch Hạo bất phàm, nhưng, dù sao cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, thế nào lại có thể là đối thủ của Bỉ Ngạn, hơn nữa còn là bốn cái. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã mở miệng, nàng cũng không tiện ngăn cản. Không sao, có nàng lược trận, chẳng lẽ còn sợ Thạch Hạo bị thương sao? Bốn người kiếm thần đều là quét qua một màn quan tâm của An Nguyệt Mai, ai cũng mắng một tiếng cẩu nam nữ ở trong lòng. Thạch Hạo quét qua bốn người này một chút, ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi cùng lên đi. Bốn người Mộng Ly hai mặt nhìn nhau, cũng không có mở miệng phản bác. Thực lực của bọn họ tương đương, cho nên, Thạch Hạo có thể treo kiếm thần lên đánh, tự nhiên cũng có thể đánh bại ai trong ba người bọn họ. Cho nên, một đối một, bọn họ tuyệt không phần thắng. Nhưng là, bốn đánh một lại khác biệt, bọn họ thế nhưng là có tu tập một bộ võ thuật hợp kích, có thể đem chiến lực phóng đại tối thiểu là gấp đôi. Cái này còn không thể chắc thắng sao? Ngươi tự tìm chết. Bốn người yên lặng đi ra, đem Thạch Hạo bao vây lại. Giết. Bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa chân dẫm mạnh về bên trên mặt đất, tư, trong nháy mắt mà thôi. Bên trong phạm vi hai trượng quanh người hắn đều là che kín thiểm điện trắng loá. Cực hạn của hắn thế nhưng là phương viên năm trượng, nhưng bốn người này đều đã vọt vào trong vòng hai trượng, cái kia hà tất phải lãng phí linh hồn lực đâu này. A, bốn người kiếm thần đều là phát ra tiếng kêu thảm, sau đó nhao nhao ngã nhào xuống đất, thân thể vẫn còn co lại thành một đoàn, giống như là bị kinh phong. An Nguyệt Mai kinh ngạc, mắt hạnh đều là trợn tròn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, thực lực của Thạch Hạo từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Thạch Hạo cười một tiếng, uy lực của Lôi Đình chính là đáng sợ như vậy, một khi hắn chiếm thượng phong tại trên thực lực, cái kia quản ngươi có bao nhiêu người đâu, trong nháy mắt liền có thể đem phòng ngự của ngươi đánh tan, tạo thành phá hư cực lớn. Nếu không có uy lực như vậy, thì vì cái gì chỉ có thiên lôi mới trở thành người thi phạt thủ đoạn của trời cao? Mà một khi nắm giữ lôi linh căn, liền nắm giữ năng lực vô địch trong cùng giai, chính là bá đạo như thế. Cút! Hắn liên tục xuất bốn chân, đem bốn người kiếm thần đều là đá ra khỏi sân nhỏ. Nguyên bản hắn đã sinh ra sát ý, nhưng bây giờ đột nhiên lại có một cái di tích cổ mở ra, để hắn cải biến chủ ý, giết người. Hắn còn thế nào theo chân người Chân Vũ Tông cùng đi di tích cổ đâu này? Bên ngoài cửa, bốn người kiếm thần hừ hừ nửa ngày, lúc này mới từ từ bò dậy. Sắc mặt bọn họ đều là đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Bốn người liên thủ, thế mà liền một chiêu của Thạch Hạo đều không thể đón lấy. Lôi linh căn, càng đáng sợ như vậy. Người này nhất định phải mau chóng diệt trừ. Bằng không hắn ngày sau thậm chí sẽ uy hiếp được đạo tử đại nhân. Thế nhưng là, chúng ta đều không phải là đối thủ. Đi mời trưởng lão xuất thủ. Đúng, nhị trưởng lão nhất định ghi hận trong lòng đối với hắn, lại nhớ thương cái truyền thừa tuyệt thế kia, khẳng định sẽ tìm cơ hội để xuất thủ. Bốn người đều là gật gật đầu. Vấn đề hiện tại là như thế nào chế tạo cơ hội, để nhị trưởng lão xuất thủ đâu này. An Nguyệt Mai cùng Thạch Hạo tự nói hồi cũ, liền mỉm cười cáo từ. Nàng không vội, ngược lại Thạch Hạo đã tới Chân Vũ Tông, ngày sau đương nhiên là sẽ có cơ hội. Nàng thậm chí còn có một tia ngọt ngào, Thạch Hạo có phải là vì tới mình. Không quá hai ngày, Tiêu Bác liền triệu tập tất cả trưởng lão, đệ tử ở bên trong tông, mở một cái đại hội. Tại chỗ này, Tiêu Bác chủ yếu chính là nói về thành Cổ Lang. Cái này từng là một cái vương đô của vương triều cổ, chính là Cổ Lang Quốc, năm đó thế nhưng là thế lực năm sao, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong vòng một đêm liền bị diệt quốc. Vương đô thần bí đã biến mất, cao thủ toàn diệt. Về sau, thật nhiều thế lực liền đều đang tìm kiếm cái vương đô cổ này. Thế lực năm sao, nếu là có thể nhận được truyền thừa của bọn họ, cái kia tương lai tự nhiên cũng có khả năng trở thành thế lực năm sao. Chỉ là thời đại biến thiên, năm tháng tăng thương, độ khó muốn tìm được thành Cổ Lang như là lên trời. Thế là, Chân Vũ Tông liền hợp tác cùng thế lực khác, dùng chung tư liệu, rốt cục suy đoán ra vị trí đại khái của cái vương đô cổ này. Trước đó Tiêu Bác rời đi, chính là xác định vị trí của vương đô cổ kia, tự mình đi chủ trì đào móc. Rốt cục, vương đô cổ kia đều đã hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhưng, thành Cổ Lang một mực chôn sâu ở dưới mặt đất nhiều năm như vậy, dùng một cái vương đô lớn, muốn đem nó hoàn toàn khai quật ra cần hao phí bao nhiêu tinh lực. Bởi vậy, Tiêu Bác trở về, chính là muốn triệu tập càng nhiều nhân lực, đi mở mang tòa cổ thành này. Đương nhiên, không chỉ là Chân Vũ Tông, còn có rất nhiều thế lực khác, đều về tông môn triệu tập càng nhiều nhân thủ tới. Mọi người nhất định phải nhanh, thành Cổ Lang hiện tại đang thuộc về nơi vô chủ, tất cả thế lực lớn đều có thể đào móc, cho nên, tới trước, đào trước, vậy khẳng định chiếm hữu ưu thế. Sau khi huy động đại hội, trừ số ít người còn để lại để trông giữ, phần lớn đệ tử đều là lên đường xuất phát, đi đến thành Cổ Lang. Thạch Hạo làm tùy tùng của Tào Phi Yên, tự nhiên là đi cùng theo nàng, mà lên đường không đến bao lâu, liền thấy An Nguyệt Mai cũng gia nhập vào. Hai nữ đều là đại mỹ nữ xuất sắc, để vô số nam tử đều là ghen ghét. Đây cũng quá kéo cửu hận đi. Không phải liền là dễ coi một chút sao? Hồng Thái Hà cũng nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười lạnh. Mặc dù y không có muốn độc chiếm An Nguyệt Mai, nhưng vì Thạch Hạo hai lần cự tuyệt ý tốt của y, tự nhiên để y hết sức không vui. Nhưng đã rời khỏi tông môn, y tự nhiên có vô số cơ hội hạ thủ. Đối với cái gọi là truyền thừa của cường giả kia, y vẫn còn có chút hứng thú. Bọn họ một đường đi tới. Sau 12 ngày, liền đi tới một tòa hoa nguyên cực lớn, lại đi gần nửa ngày, chỉ thấy phía trước hiện ra một cái hố cực lớn, một chút đều là không có điểm cuối. Đứng tại bên cạnh hố to, có thể thấy rõ ràng, tại bên trong hố, là một tòa thành thị. Nhưng là, hiện tại tòa thành thị này chỉ là mở đào ra một góc, chỉ có thể nhìn thấy một chút nóc nhà của kiến trúc cao lớn này. Một đoàn người Thạch Hạo đi tới trong một tòa doanh địa ở một bên hố to. Đây là địa bàn thuộc về Chân Vũ Tông. Nơi đóng quân giống như vậy còn có rất nhiều. Tự nhiên là thuộc về các thế lực khác, phân bố linh tinh tinh tại chung quanh cái hố to này. Bởi vì bây giờ còn chưa có đào được thứ gì, cũng không có cái xung đột lợi ích gì, cho nên, tất cả mọi người đều là bình an vô sự. Nhưng, nếu thật đào ra cái đồ tốt gì, vậy tuyệt đối không có khả năng hòa thuận giống như bây giờ. Mau chóng khởi công đi. Tiêu Bác vất vất tay. Chân Vũ Tông chiếm cứ một cái khu vực rất lớn, hiện tại chỗ này thuộc về lãnh địa của bọn họ, có thể thỏa thích đào móc. Tất cả mọi người là gật đầu. Nắm bên trong tay một cái xẻng, kích động. Bọn họ nhao nhao chiếm trước vị trí, bắt đầu đào. Đương nhiên, các loại cường giả quan tự tại giống như Tiêu Bác, Lạc Hạo Điển tự nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng mà đào móc. Bọn họ đều là đứng ở bờ hố, hai tay chắp tại sau lưng, chỉ đợi sau khi nơi nào có phát hiện, bọn họ mới có thể động thủ. À, tông chủ đại nhân của chúng ta còn trẻ như vậy sao? Thạch Hạo đưa mắt nhìn sang Tiêu Bác, nhịn không được bát quái trong lòng. An Nguyệt Mai cũng nhìn thoáng qua. Nói, nghe nói, tông chủ đại nhân tu luyện một môn bí pháp, mới phản lão hoàn đồng, tinh lực dồi dào. Phốc, Tô Mạn Mạn lập tức bật cười, cầm đầu ngón tay ngăn tại trước miệng nhỏ, một bộ dáng dấp khinh bỉ. An Nguyệt Mai lập tức lộ ra vẻ không vui, nàng kỳ thật phi thường tâm cao khí ngạo, chỉ là tại trước mặt Thạch Hạo mới thu vào hết thảy. Nhưng là, ngươi dựa vào cái gì để chế giễu ta? Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Thạch Hạo lại là hỏi. Hắn chính là biết rõ. Tô Mạn Mạn xuất thân từ một cái thế lực siêu cấp, kiến thức khẳng định bất phàm. Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, mới nói, vị tông chủ đại nhân này chúng ta. Chúng ta, Thạch Hạo, An Nguyệt Mai, Tào Phi Yên hai mặt nhìn nhau, võ giả cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vào câu chuyện quỷ thần, huống chi là chúng ta. Tô Mạn Mạn cũng không giải thích, chỉ là đem khóe miệng, hướng về phía Trần Linh nao nao, chúng ta, nếu không mau chóng rời đi, không ra nửa năm, các ngươi liền có thể đổi cái tông chủ. Vì cái gì nói như vậy? Thạch Hạo truy vấn. Tô Mạn Mạn ngắm hắn một chút, vô sỉ. À, ta lúc nào lại vô sỉ rồi? Thạch Hạo nhìn xem Tiêu Bác, lại nhìn xem Trần Linh, theo An Nguyệt Mai nói, nữ tử này là Tiêu Bác gặp phải tại thời điểm đang đào móc tòa thành cổ này, vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền thân nhau. Chẳng lẽ, cô gái này có cái bí pháp gì, có thể mê hoặc nhân tâm? Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Linh như thế, càng là để nữ tử này sinh ra cảm ứng, cũng hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang. Trong nháy mắt, Thạch Hạo có loại cảm giác bị người nhìn thông suốt từ trong ra ngoài. Trần Linh lộ ra một vẻ kinh ngạc, thế gian này lại có người dễ xem như vậy. Ân, có ý tứ. Thạch Hạo không có tiếp tục nhìn vị chuẩn tông chủ phu nhân này nữa, hắn ngược lại chỉ là một cái khách qua đường, tông chủ Chân Vũ Tông có chết hay không lại mắc mớ gì đến hắn đâu này. Nếu như Tiêu Bác thực phải chết trên người Trần Linh, đó cũng là lựa chọn của bản thân đối phương. Bọn họ tiếp tục đào, bùn đất nơi này cũng không kiên cố, với các loại võ giả như Thạch Hạo mà nói, đào lên tự nhiên là chút lòng thành, tiến độ nhanh đến mức kinh người, nhưng vấn đề là, vắt ngang tại trước mặt bọn họ, đây chính là một tòa thành thị khổng lồ. Mặc dù bọn họ một cái ngày liền đào ra mấy gian phòng, nhưng là, so với cả tòa thành thị mà nói, lại là không có ý nghĩa. Ban đêm, bọn họ không có tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, mà là trở về bên trong trướng bồng để nghỉ ngơi. Giấc ngủ ắt là không thể thiếu, vậy có đẩy nhanh tốc độ cả đêm thì đồng thời cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đào móc cổ thành hiển nhiên là một hạng công trình lâu dài. Cho nên, không có người thừa dịp lúc ban đêm đẩy nhanh tốc độ. Trừ phi ban ngày có phát hiện, lại không muốn bị những người khác phát hiện, mới có thể vụng trộm hành động ở buổi tối. Thạch Hạo tại hơn nửa đêm thời điểm liền dậy, hắn lấy ra la bàn tham linh, đi lại phía trên cổ thành. Cái này có thể thăm dò chấn động đặc thù tại bên trong phương viên ba dặm, không giới hạn ở linh khí, linh vật, cho nên, Thạch Hạo cầm cái đồ đạc này quét một vòng, liền có thể đại thể xác định phía dưới có bảo vật hay không. Trên thực tế, hắn không có hứng thú gì đối với công pháp, võ kỹ. Trí nhớ của hắn chính là một cái bảo tàng siêu cấp, cần nhiều công pháp, võ kỹ như vậy làm gì? Trừ phi là dạng thuật pháp nghịch thiên như phiên thiên ấn, cửu liên phong thiên thuật, đoán chừng nguyên thừa diệt phục sinh cũng sẽ đỏ mắt. Hắn đi rất nhanh, một đường bay lượn. Người không biết tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn thật ra đang tại thăm dò bảo vật, sẽ chỉ cho là hắn tuổi trẻ huyết khí vượng, ngủ ngủ liền không ngủ được, muốn phát tiết một chút tinh lực quá nhiều ở trong cơ thể. Tiểu ca ca, người đang chạy đi đâu? Một thanh âm đột nhiên vang lên, vô cùng điệu đà. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lập tức đem la bàn tham linh thu vào, sau đó quay người, hướng về phía sau nhìn lại. Một nữ tử, người mặc lớp lụa thật mỏng, mặc dù không đến mức sẽ xuân quang đại tiết, nhưng tại phía dưới gió đêm thổi qua, vừa khớp dán tại bên trên thân thể nàng ta, để dáng người mỹ diệu hoàn toàn được vẽ ra. Nóng bỏng, gợi cảm, để cho tim người đập thình thịch, lại thêm gương mặt xinh đẹp vũ mị tận xương của nàng ta. Hoàn toàn có thể để cho người ta trong nháy mắt hóa thành cầm thú. Trần Linh. Bất quá, Thạch Hạo lại hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn thấy, loại nữ nhân làm ra vẻ này đặc biệt xấu. Lại nói, so với Tô Mạn Mạn tuyệt mỹ, Trần Linh xác thực cũng không có nửa điểm địa phương đáng giá xưng đạo. Không có quan hệ gì với ngươi. Hắn từ tốn nói. Trần Linh hơi sững sờ, nàng ta thế mà bị cự tuyệt, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Làm sao có thể chứ? Nàng ta tu luyện vạn ma mị thiên công đã sớm đạt đến tầng thứ 5, trên phiến đại lục này, hẳn không có người có thể kháng cự mị lực của nàng ta mới đúng, làm sao lại như thế đâu này. Tiểu ca ca, có phải là cảm thấy đêm dài đằng đẵng, một người khó mà vượt qua đâu này. Nàng ta điều chỉnh tâm tính, đem phong tình vũ mị mê người của chính mình hoàn toàn phóng xuất ra, thật là khéo, ta cũng cảm thấy trống rỗng tịch mịch, không bằng. Chúng ta kê gối nói chuyện lâu, tâm sự nhân sinh thì như thế nào? Nàng vứt ra một cái mị nhãn. Còn kém trực tiếp nói chúng ta cùng ngủ chung đi. Không có thời gian, không hứng thú. Thạch Hạo xoay người rời đi. Cứ đi như thế. Trần Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Làm sao có thể chứ? Vạn ma mị thiên công kia là kỳ công cỡ nào? Chỉ cần tu thành, nam tử trong thiên hạ đều là chịu mê hoặc. Nhưng bây giờ, thế mà gặp một cái ngoại lệ. T. Nàng ta đột nhiên dâng lên một cái suy đoán. Cái này sẽ không phải là chuyển thế của ma chủ ở trong truyền thuyết A. Năm đó, thiên ma đạo có xu thế vô địch, nhưng đột nhiên lại lọt vào một bổng đón đầu, trong nháy mắt liền. Sụp đổ, ma chủ dẫn dắt thiên ma đạo cũng gặp đại kiếp. Nhưng, nghe nói ma chủ đã tu đến tình trạng hồn trùng ly thể, bách kiếp bất diệt. Cho nên tại bên trong đám bộ hạ cũ của thiên ma đạo, một mực chảy xuôi một cái truyền thuyết, cuối cùng cũng có một ngày, ma chủ đại nhân sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, lại không có người có thể ngăn cản thiên ma đạo. Mà một cái đặc điểm của ma chủ chính là không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ma công nào. Tu vi của thiếu niên này yếu như vậy, theo ý tuyệt không cách nào chống cự mị công của nàng ta, cho nên, chỉ còn lại có một lời giải thích. Nàng ta không khỏi kích động, nếu như nàng ta có thể phụ tá ma chủ đại nhân Đông Sơn tái khởi, kia là vinh quang, là công lao rất lớn cỡ nào. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Thạch Hạo tiếp tục thăm dò. Thời điểm đi đến một cái vị trí nào đó, trên la bàn tham linh đột nhiên xuất hiện điểm sáng. Hơn nữa còn không chỉ là một cái, mà là lít nha lít nhít, tối thiểu là 10 cái, lại cơ hồ trùng hợp đến cùng một chỗ. Có phát hiện, Thạch Hạo liền vội vàng đi tới, khi cùng điểm sáng không sai biệt lắm trùng hợp vào một chỗ, hắn đem la bàn cao thấp đảo ngược. Ân, dưới đất. Đây là đương nhiên, nhưng, bởi vì la bàn tham linh có thể thăm dò linh vật bên trong phương viên 3 dặm, trên độ chính xác liền không đủ chính xác. Theo trên la bàn đến xem, chỉ biết là rất gần. 5 trượng đến 20 trượng, cũng có thể. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Vậy thì đào. Thạch Hạo lấy ra cái xẻng, bắt đầu đào đất lên. Hắn hiện tại thế nhưng là thực lực cấp bỉ ngạn, đào đất tự nhiên nhanh hơn, một cái xẻng lại một cái xẻng xuống dưới mặt đất. Bất quá một hồi, hắn liền đào ra một cái hố to tới. Lại đào một trận, hắn đào được tầng trống. Thạch Hạo buông cái xẻng xuống, đem mảnh ngói để lộ. Cái mảnh ngói này dùng vật liệu rất là chân quý, cũng không phải là đất thường nung đốt, mà là một loại bùn đất đặc thù, gọi là hắc diễm thổ, dùng để nung ra những mảnh ngói vô cùng kiên cố. Ý vị này, Thạch Hạo lại mở ra vài miếng ngói, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, là một căn phòng không. Thạch Hạo mở nóc nhà rồi nhảy một cái mà vào bên trong, ông, tại bên trong phạm vi 5 trượng quanh người hắn, có vô số hạt đang phát sáng, đem một mảng lớn khu vực xung quanh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Đây là một cái nhà kho, chất đầy những cái dương. Thạch Hạo không khỏi tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ, từng cái dương này, tất cả đều là bảo dương. Mở bảo dương là một loại niềm vui thú, tràn đầy đều là cảm giác chờ mong. Có phải nên đi rửa tay một cái, để tăng lên giá trị vận khí một cái đâu này? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, hắn lớn lên nhìn tốt, vận khí khẳng định lớn lớn. Mở. Hắn đi đến phía trước cái dương thứ nhất, đem dương mở ra. Chi một tiếng, cái dương phát ra âm thanh cũ kỹ, bên trong thì là để một đống đan dược. Thạch Hạo tiện tay cầm lấy một cái đan bình, rút nắp bình, đổ ra, lại chỉ là đổ ra một đống bột phấn. Thời gian quá lâu, toàn bộ đã bị phong hóa. Đáng tiếc, toàn bộ dược hiệu đã mất, không cách nào tiếp tục dùng. Thạch Hạo chưa từ bỏ ý định, đem một bình lại một bình đan dược toàn bộ mở ra, nhưng, kết quả đều như thế, toàn bộ đều đã phong hóa. Ai? Thạch Hạo thở dài, đi mở cái dương thứ hai. Nhưng mà, kết quả là đồng dạng. Cái thứ ba, thứ bốn, thứ năm, hắn mở liền 5 cái dương, lại toàn bộ đều mở ra thuốc bột đã phong hóa. Chẳng lẽ, thật muốn đi rửa tay một cái? Thạch Hạo thì thào. Một bên nói thầm, hắn một bên tiếp tục mở dương. Cái thứ sáu, vẫn là đan dược. Tốt. Cái thứ bảy, rốt cục có biến hóa. Trong dương, là một đống rơm dạ, Thạch Hạo gỡ rơm dạ ra, phát hiện một cây kiếm. Song cực. Nhìn tên kiếm viết trên vỏ kiếm, Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra. Hắn đem kiếm lấy ra, nhẹ nhàng rút vỏ kiếm. Bang, thân kiếm ra khỏi vỏ, lập tức có một cỗ hung uy tỏa ra khắp nơi, phảng phất như đây là một cái hung binh, do đã quá lâu không có nếm đến mùi máu tươi, đã đến mức đói khát khó nhịn. Thạch Hạo chảm một kiếm tại trên mặt đất, lập tức gọt ra một đạo vết tích thật sâu ở trên mặt đất. Thật là sắc bén. Thạch Hạo cẩn thận quan sát một cái, đây cũng là xích minh thiết, thuộc về chân kim 5 sao. Hắn gõ gõ thân kiếm, ông, thân kiếm run nhẹ, phát ra thanh âm thanh minh. Có 2 cái phù văn. Thạch Hạo có chút kinh hỉ nhỏ, cửu trọng sơn chính là linh khí có 2 cái phù văn, thanh kiếm này tối thiểu tại phương diện chú khí là cùng một đẳng cấp với cửu trọng sơn. Không đúng. Thạch Hạo cầm lấy vỏ kiếm, chỉ thấy phía trên nó thế mà còn có một cái phù văn. 3 phù văn. Thử một lần. Hắn phát động hồn lực, lập tức trên thân kiếm bốc cháy lên một đoàn liệt diễm. Uy lực hỏa diễm thật kinh người. Thạch Hạo tê một tiếng, cường độ ngọn lửa này còn tại phía trên nguyên tố hỏa mà hắn ngưng tụ. Hơn nữa, bởi vì giới hạn ở linh hồn lực của hắn, nên vẫn không thể hoàn toàn kích phát uy lực của linh khí ra. Hắn lại kích hoạt một cái khác phù văn. Oanh, thấy cả người lập tức mãnh liệt mà lạnh cóng lại. Băng xương phù văn. T, đây là thủ bút của một vị đại sư nào? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn mặc dù cũng hiểu phù binh, nhưng là, chỉ có thể nói là hiểu, hoàn toàn chưa nói tới tinh. Muốn hắn đem 2 loại phù văn hoàn toàn đối lập, như một băng một hỏa khắc xuống tại trên cùng một kiện binh khí, hắn hoàn toàn không thể nào làm được. Bởi vì hắn không cách nào điều tiết 2 loại năng lượng nguyên tố này, chúng sẽ xung đột lẫn nhau, dẫn đến uy lực triệt tiêu lẫn nhau, còn không bằng chỉ phát động một cái phù văn đâu. Nhưng bây giờ, một băng một hỏa, 2 loại năng lượng mỗi người chiếm lấy nửa giang sơn, phân chia rõ ràng, lại không có một chút xíu xung đột. Ngư bức, Thạch Hạo lấy vỏ kiếm đến, đem linh hồn lực rót vào. Ông, vỏ kiếm phát sáng, tại xung quanh người hắn chống lên một cái khiên ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây là khiên ánh sáng phòng ngự. Thạch Hạo càng thêm bội phục, một thanh kiếm đồng thời giải quyết hai vấn đề công cùng phòng, hơn nữa tại công kích còn là song trọng uy năng băng cùng lửa. Tại bên trên võ đạo, ta là thiên phú vô song, chính là nguyên thừa diệt cũng không thể so cùng ta. Nhưng ở phía trên luyện khí, ta thật sự là kém xa đấy. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn quan sát phù văn, đột nhiên sinh ra mãnh liệt hứng thú đối với khí đạo. Hắn có loại cảm giác, không quản là võ đạo, đan đạo, trận đạo hay là khí đạo, đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn có thể tham khảo lẫn nhau. Vút, đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ phía trên rơi xuống, xuất hiện sau lưng Thạch Hạo. Một đạo hàn quang thoáng qua, liền hướng về phía cái cổ của Thạch Hạo gọt qua. Xoát, dưới chân Thạch Hạo bước ra, hướng về phía trước nhảy ra 7 thước, đem một kích này tránh thoát. Hắn xoay người lại, chỉ thấy đánh lén hắn chính là một tên nam tử trẻ tuổi, trong tay cầm kiếm, trên mặt vẫn có vẻ kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy Thạch Hạo không nên, hay không có khả năng trốn được một kiếm này. Hừ, tính ngươi may mắn. Gã lạnh lùng nói, đã tránh thoát một kiếm của ta, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Thạch Hạo lắc đầu, ăn cứt sao, miệng thúi như vậy. Nếu mình đem chó vàng mang theo liền tốt, để nó cắn ra hỏa này đến tè ra quần. Người trẻ tuổi kia không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ không khách khí như vậy. Gã không khỏi bật cười, thật sự là người không biết thì không sợ, người nếu là biết rõ ta là ai. Không có hứng thú biết rõ. Thạch Hạo đánh gãy lời của đối phương, trong mắt ta, người đã hướng ta xuất thủ, thì cũng đã là một cỗ thi thể. Cái gì? Người trẻ tuổi kia tức chết, mặt mũi trắng bệch, gã hận hận nói, Bách Lý Hoành ta gặp qua không ít cùng nhân, nhưng cuồng thành dạng như ngươi này, thật đúng là gần như không tồn tại. Đáng tiếc là, ngươi căn bản không có tư cách cuồng ngạo ở trước mặt ta, chỉ là tìm đường chết mà thôi. Ngươi đem linh khí trong tay giao ra, lại quỳ gối trước mặt ta, tự đoạn một tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi đây là lấy tự tin ở đâu ra. Đã cho ngươi đường sống, ngươi đã không chịu, vậy thì đi chết đi. Bách Lý Hoành lại không cách nào nhẫn nại, huy kiếm liền chém tới. Thạch Hạo dâng động kiếm trong tay, hướng về phía đối phương nghênh kích qua. Đinh, một tiếng vang giòn. Kiếm trong tay Bách Lý Hoành không có chút bất ngờ nào liền bị chém đứt. Song cực kiếm tiếp tục gọt chém tới, khiến cho Bách Lý Hoành vội vàng ra một cái lại lư đả cổn, đem một kiếm này tránh thoát, vô cùng chật vật. Hảo kiếm! Gã không khỏi nhíu lông mày lại, ánh mắt gắt gao nhìn vào bên trên song cực kiếm, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam. Bách Lý Hoành tự nhiên biết binh khí trong tay mình mạnh bao nhiêu, nhưng lại bị bảo kiếm của Thạch Hạo một chém là đoạn, để gã sinh ra tham lam mãnh liệt. Đem kiếm cho ta! Gã lần nữa nói. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi người này đầu óc có vấn đề sao? Làm sao lại nói ra lời thấp kém như thế? Bách Lý Hoành hừ một tiếng, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sống thêm một mạng. Gã người phần ngạo mạn, dù là gã rõ ràng là người rơi vào hạ phong trong một đòn giao thủ vừa rồi. Thạch Hạo lắc đầu, thật đúng là chưa từng gặp qua dạng người này. Hắn dương kiếm, oanh, trên song cực kiếm lập tức bốc cháy lên liệt diễm, phóng xuất ra hơi nóng cuồn cuộn. Nếu ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Bách Lý Hoành chủ động nghênh tiếp. Thạch Hạo chém tới một kiếm, Bách Lý Hoành thế mà không tránh không né, vẫn là duy trì tư thế xuất trưởng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bành! Lúc song cực kiếm chém ra sóng lửa muốn oanh lên người Bách Lý Hoành, thì thấy lồng ngực của gã lại có một cái tay nhô ra, tay cầm một cây đoản kiếm, hướng về sóng lửa chém qua. Phốc! Một kiếm gọt qua, sóng lửa liền bị chém tan, mà ám kình do Bách Lý Hoành oanh ra lại trùng trùng điệp điệp đánh về phía Thạch Hạo. A! Thạch Hạo tùy ý nhấc nhấc tay, đem hai đạo ám kình này tiêu trừ. Đối phương là tầng 3, nhưng đồng thời không có năng lực chiến đấu vượt cấp, cho nên, so với Lục Vân liền muốn xa xa không bị kịp. Hắn nhìn ngực Bách Lý Hoành, cái tay kia cũng không phải là tay thực. Nhưng thấy rõ ràng, cái tay kia đen nhánh như mực, hiện động lên cảm nhận lạnh buốt của kim loại. Hơn nữa, hình dáng ngón tay cũng lộ ra đường cong quá mức góc cạnh, hoàn toàn không giống tay thực. Ha ha! Bách Lý Hoành cười một tiếng. Vút, chỉ thấy cái tay sắt kia thế mà từ trong lồng ngực của gã nhảy ra ngoài. Không có cánh tay, cũng chỉ có một cái tay, đứt từ cổ tay, lại là cầm một cây đoản kiếm, phẳng phất như nắm giữ sinh mệnh. Thật sự là quỷ dị. Ánh mắt Thạch Hạo lại là sáng lên, khôi lỗi. Một cái chi nhánh của chú khí, có thể luyện chế ra khôi lỗi. Sau khi dung nhập một tia linh hồn, liền có thể dễ dàng sai khiến thao túng, 10 phần linh hoạt. Khôi lỗi cũng là phân cấp bậc càng cao, chiến lực càng mạnh, nghe nói. Thậm chí có khôi lỗi cấp bậc đăng thánh vị, đi tới cái đại lục Đông Hỏa này, đó chính là tuyệt đối quét ngang. Thực lực bản thân nguyên thừa diệt quá mạnh, cho nên y cũng không cảm thấy hứng thú đối với khôi lỗi chi thuật, cũng sẽ không luyện chế, lại là để Thạch Hạo mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy mới mẻ. Ta chính là truyền nhân của chú khí thế gia Bách Lý gia. Bách Lý Hoành ngạo nghễ nói, cái bàn tay sắt kia cũng dương múa kiếm động một cái, giống như đang cường điệu, hiện tại, ngươi biết ta là ai à? Thạch Hạo lắc đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, liền hướng việc ngươi muốn đánh lén làm cho ta vào chỗ chết lúc trước, ta cũng phải làm thịt ngươi. Ha ha, ngươi đây là đánh tự tin ở đâu ra? Bách Lý Hoành bật cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, ta thế nhưng là người của Bách Lý gia, ngươi nghe không rõ sao? Thạch Hạo lười nhác nói nhảm, một kiếm lại chém ra, oanh, lần này, hắn dung nhập cả lực lượng của bản thân vào, lập tức để uy lực của sóng lửa nâng cao một bước, bàn tay sắt nhảy lên, một kiếm nghênh kích, oanh, nó lập tức bị sóng lửa nuốt mất, nhưng rất nhanh, sóng lửa biến mất, chỉ thấy nó lại là không hề có tổn hại gì, liền đỏ cũng không có biến đỏ. Bách Lý Hoành thì là càng thêm ngạo nghễ, Bách Lý gia bọn họ thế nhưng là thế hệ chế tác khôi lỗi, mỗi một tộc nhân đều có khôi lỗi hộ thân tương tự, uy lực vô tận. Cho nên, gã không cần có bao nhiêu lợi hại, khôi lỗi ngưu bức là được rồi. Có chút ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu, lại không để ở trong lòng chút nào, công kích thủ đoạn của hắn thực là quá nhiều. Ba, hắn búng tay một cái, lập tức, một đoàn thiểm điện lớn hiển hiện, hướng về phía Bách Lý Hoành bổ tới. Bốn phương tám hướng, không chỗ nào mà không bao lấy. Bàn tay sắt kia mặc dù chặt đứt mấy đạo thiểm điện từ chính diện đánh tới, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa là theo từng cái góc độ bắn tới. Lại thế nào có khả năng chém dụng toàn bộ đâu này? Lập tức, tối thiểu có hơn 10 đạo thiểm điện đánh vào trên thân Bách Lý Hoành. Tư, áng sáng lôi đình sôi trào. Bất quá, chờ sau khi thiểm điện biến mất, đã thấy Bách Lý Hoành thế mà hoàn hảo vô khuyết. Trên người gã che kín một tầng khôi giáp thật mỏng, liền khuôn mặt cũng toàn bộ chụp vào trong. Ha ha, âm thanh của Bách Lý Hoành từ bên trong khôi giáp truyền ra, có chút vò vò đổi giọng, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Thế hệ Bách Lý gia chế khí, cũng không chỉ là một hạng khôi lỗi, tại trên mặt bảo giáp hộ thân cũng có được nghiên cứu cực sâu. Phải không? Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi xong cực kiếm, ngược lại lấy ra cửu trọng sơn. Kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp chém, cho nên, muốn phá giáp, vẫn là cửu trọng sơn càng thêm thích hợp hơn một chút. Ân. Bách Lý Hoành thấy Thạch Hạo lại lấy ra một cái linh khí, không khỏi ghen ghét đến hai mắt đỏ bừng. Cho dù là Bách Lý gia bọn họ, linh khí cũng không phải nói nắm giữ liền có thể nắm giữ. Vừa muốn bị giới hạn vật liệu, thứ hai là chú khí sư. Bây giờ, Bách Lý gia cũng chỉ có một vị chú khí sư 4 sao, tại việc chế tác linh khí cao cấp đã là hữu tâm vô lực. Thạch Hạo thế mà tiện tay lấy ra hai kiện linh khí, hơn nữa lấy nhãn lực của gã, có thể hoàn toàn khẳng định, phẩm giai của một đao một kiếm kia đều là không thấp, như thế nào cũng phải hơn 4 sao. Thế mà toàn bộ rơi vào bên trong tay của một người. Thật sự là tham lam, rõ ràng đã có một cái, còn muốn cùng gã tranh. Ngươi đi chết đi. Bách Lý Hoành giết tới đây, ngược lại trên người gã đã có hộ giáp, chỉ cần công không cần thủ, lại thêm có bàn tay sắt trợ giúp, cho dù chiến lực của Thạch Hạo mạnh hơn gã thì lại như thế nào? Chỉ có thể nuốt hận. Đây chính là sự cường đại của linh khí, cũng là nguyên nhân vì cái gì mà tất cả võ giả đều muốn lấy đến một cái linh khí hài lòng, đối với chuyện tăng chiến lực lên thật sự là có trợ giúp quá lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, phù văn tiêu trọng cùng phù văn từ lực đồng thời sáng lên, ba, cái bàn tay sắt kia vừa định đâm ra. Một kiếm, lại bị một cỗ lực lượng sung mãn không thể chống đỡ hút qua, như thiểm điện vọt tới cửu trọng sơn, sau đó dán vào. Nhẹ nhàng đem cửu trọng sơn chém tới, tại dưới lực lượng quán chú của Thạch Hạo, cái này nhanh đến mức không cách nào hình dung. Gia tốc đến cực hạn, mà khi cửu trọng sơn cũng nhanh muốn chém tới Bách Lý Hoành, phù văn tiêu trọng lập tức ảm diện, cây đao này trong nháy mắt khôi phục trọng lượng 20 vạn cân, khủng bố không hiểu, liền không khí đều là xuất hiện vặn vẹo. Phốc! Một đao xuống dưới, không cần phải suy nghĩ nhiều, cả người Bách Lý Hoành, kể cả khôi giáp tiếp xúc lập tức gãy thành hai đoạn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, bay thẳng nóc nhà. Bành, hai đoạn thân thể của Bách Lý Hoành đều là ngã trên mặt đất, trong miệng của gã phun ra từng ngụm máu tươi, mắt nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, giống như hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật bản thân sắp chết. Gã muốn nói chuyện, lại chỉ là phun ra càng nhiều máu tươi, nghẹo đầu, tắt thở. Hắn vừa chết như thế. Cái bàn tay sắt kia cũng lập tức ngừng lại, giống như biến thành vật chết. Đây là tự nhiên, bàn tay sắt giống như nắm giữ sinh mệnh, là do dung nhập Bách Lý Hoành một tia linh hồn. Hiện tại bản thân Bách Lý Hoành đều treo, linh hồn đương nhiên cũng ảm diệt, giống như vật chết. Thạch Hạo thu hồi bàn tay sắt, hắn mặc dù không cần dạng trợ lực này, nhưng lại cảm thấy hết sức hứng thú đối với thứ này. Hơn nữa, hắn sinh ra một cái chủ ý, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo tiếp tục mở dương. Sau đó, có một chút dược liệu. Nhưng lấy phương thức bảo tồn như thế, đương nhiên không có khả năng bền bỉ, đã sớm giữa nát hết toàn bộ. Còn may, hắn lại mở ra một cái linh khí, đồng dạng là kiếm, nhưng rõ ràng không bằng song cực kiếm, chỉ có một cái phù văn. Thạch Hạo cũng không ngại, tiện tay thu vào. chỉ còn lại có một cái dương cuối cùng. Thạch Hạo trước tiên ngừng một chút, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lại lên. A, hắn nhìn thấy, trong này là một khối kim loại to bằng đầu nắm tay, toàn thân xanh lam, như là thủy tinh, nhưng lại có từng đạo tơ máu, giống như kinh mạch. Nhưng đây tuyệt đối là kim loại, Thạch Hạo có thể cảm ứng được kim nguyên tố ở trong đó. Hải Lam huyết tinh. Thạch Hạo lật ký ức một chút, lập tức tìm ra tư liệu đối ứng, sau đó lộ ra một vệt kinh hỉ. Đây là vật liệu 7 sao. Đồ tốt. Thạch Hạo ma sát khối chân kim này, hai mắt phát sáng. Mặc dù cái này nhỏ một chút, không đủ để chế tạo ra một thanh bảo đao. Nhưng là, sau đó hắn lại lấy tới chút chân kim có cấp bậc không sai biệt lắm, dung hợp một cái liền thành. Nhiều lắm là, chính là khiến binh khí làm ra không đạt được cấp bậc 7 sao. Nhưng 6 sao đã đủ ngưu bức, tối thiểu trên đại lục Đông Hỏa, thế lực tối cường cũng mới 5 sao mà thôi. Hắn cũng không có dự định đem khối Hải Lam huyết tinh này bán đi. Theo hắn nghĩ, lấy cấp độ võ đạo ở đại lục Đông Hỏa, khẳng định cũng không cách nào bán ra giá trị chân chính của Hải Lam huyết tinh. Vì phòng ngừa bỏ sót, Thạch Hạo lấy ra la bàn tham linh nhìn một chút, phát hiện không còn điểm sáng. Hắn liền nhảy ra ngoài, nhìn sắc trời đã có chút tờ mờ sáng, hắn liền bỏ đi ý nghĩ tiếp tục tầm bảo, về tới nơi đóng quân. Chỉ là thoáng nghỉ ngơi một chút, liền có người đứng dậy, tu luyện thì tu luyện, đào móc thì đào móc, rất nhanh toàn bộ địa phương đều trở nên khí thế ngất trời. Thạch Hạo cũng chạy đến chỗ không người tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, sau đó mới thản nhiên trở về. Tâm hắn không nằm trên đào sới, trong nội tâm thì là nghĩ đến linh quang đột nhiên lóe lên trước đó. Linh hồn của hắn có thể dịch vật, nhưng chỉ có thể di chuyển thứ 10 phần nhẹ nhàng gì đó, dung vào bên trong chiến đấu. Loại năng lực này thực là nhìn không ra có thể phái lên công dụng ở chỗ nào. Nhưng là, một trận chiến tối hôm qua liền để hắn đột nhiên lóe lên linh quang. Nếu như, có thể tại trên vật nặng trước tiên lạc ấn phù văn tiêu trọng thì sao? Vậy hắn có thể lấy linh hồn lực đem vật nặng kia ném ra ngoài, sau khi gia tốc đến cực hạn, lại để cho phù văn tiêu trọng mất đi hiệu lực, cái kia lại có thể oanh ra công kích như thế nào? Nguyên bản, không quản là linh hồn lực dẫn động nguyên tố, hay là đem linh hồn lực phóng ra ngoài, cuối cùng đều là công kích nguyên tố. Nhưng, nếu như ý nghĩ của Thạch Hạo có thể thực hiện, vậy hắn liền tìm được một con đường, đem linh hồn lực chuyển hóa làm công kích vật lý. Cái này mới thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, người khác thấy tay chân ngươi không động, cái kia nhiều lắm chính là phòng một cái công kích nguyên tố, nhưng lúc này đột nhiên mấy trăm lợi kiếm bắn tới thì sao? Suy nghĩ một chút cũng có cảm giác. Đi thử một chút. Lòng Thạch Hạo ngứa ngáy khó nhịn, nhưng người ở đây nhiều, hắn cũng không tiện thí nghiệm, liền chỉ có tạm thời nhẫn nại. Vào lúc giữa trưa, chỉ thấy một đám người từ phương xa đi tới. Lúc đám người này đến gần, Tiêu Bác liền dẫn bọn nhị trưởng lão tới nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, Bách Lý gia chủ như thế nào đột nhiên lại đến đây, có chuyện gì sao? Tiêu Bác cười nói. Bách Lý gia tộc, luyện khí thế gia, lại là bên chế tác khôi lỗi lớn nhất. Bình thường mà nói, dưới tình huống đẳng cấp giống nhau, gia tộc là không sánh bằng tông môn, nhìn xem Lục gia cùng Chân Vũ tông liền biết, Lục gia chỉ có 3-4 tên cường giả quan tự tại, nhưng Chân Vũ tông lại nhiều đến hơn 20 vị. Nhưng là, cũng có ngoại lệ tình huống. Giống như Bách Lý gia cường giả quan tự tại kỳ thật cũng chỉ có 3-4 tên, nhưng mỗi người trong bọn họ còn là chú khí sư, có quá nhiều thế lực cầu bọn họ luyện khí, cho nên, bọn họ tự nhiên mà liền hơn người một bậc. Còn nữa, Bách Lý gia am hiểu chế tác khôi lỗi, cái này cũng có thể trở thành chiến lực mạnh mẽ, để thực lực của Bách Lý gia tăng vọt. Cho nên, mặc dù số lượng cường giả đỉnh cấp của Bách Lý gia không nhiều, nhưng thực lực lại mạnh đến mức để Chân Vũ tông đều phải nghiêm túc đối đãi. Gia chủ Bách Lý gia gọi là Bách Lý Thịnh, lão quét nhìn Tiêu Bác một chút, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mới bao nhiêu ngày không gặp, gia hỏa này như thế nào lại phản lão hoàn đồng rồi? Hơn nữa, khí huyết thịnh vượng như thế, giống như về tới thời kỳ tráng niên nhất, cái này tự nhiên để lão giật mình. Bất quá, Bách Lý Thịnh lập tức đem sự nghi ngờ này trước tiên vứt qua một bên, nói, nhà ta có một tên tiểu tử đêm qua bị người giết chết, lão phu là đến tìm kiếm hung thủ. Tiêu Bác cười ha ha. Bách Lý gia chủ là hoài nghi bản tông có người giết tộc nhân của ngươi. Trước khi hung phạm còn không có tìm được, mỗi người đều có hiểm nghi. Bách Lý Thịnh lạnh lùng nói, hung thủ kia còn cướp đi một cái khôi lỗi của nhà ta, cho nên, chỉ cần từ trên người hắn tìm ra được, thì đó chính là hung thủ. Tiêu Bác nhướng mày, ngươi muốn lục soát thân đệ tử của bản tông. Tiểu tử kia của nhà ta là tầng 3, lại thêm linh khí hộ thân, muốn giết nó cũng không dễ. Bách Lý Thịnh tiếp tục nói, cho nên, chính là những quan tự tại các ngươi này cũng có hiểm nghi. Tiêu Bác lộ ra vẻ không vui, Bách Lý gia chủ, ngươi quá mức. Cho dù trở mặt cùng Bách Lý gia, lão cũng không có khả năng để người nào lục soát thân mình. Lão không giữ được mặt mũi. Biểu lộ của Bách Lý Thịnh vẫn lạnh lùng như cũ, nếu như sau khi soát người, không có cái phát hiện gì, lão phu nguyện ý xin lỗi. Khóe miệng Tiêu Bác không khỏi co giật, người có thể lên làm gia chủ, vì cái gì nói ra được lời nói ấu trĩ như thế? Ngươi chịu nhận lỗi có thể đền bù mặt mũi của ta sao? Tiêu Bác nhưng lại không biết, Bách Lý gia đặt nặng nhất kỹ nghệ, ai có thể ngồi lên vị trí gia chủ, xem không phải ai có năng lực lãnh đạo mạnh nhất, mà là tiêu chuẩn chế khí. Cho nên, có thể lên làm gia chủ, khẳng định là chú khí sư ngưu nhất, nếu không ép không được tộc nhân. Vấn đề cũng tới, nếu đem đại lượng tinh lực quăng tại bên trên chú khí, lại có thể có bao nhiêu năng lực giao tiếp bình thường. Cho nên, chuyện Bách Lý Thịnh cảm thấy rất tự nhiên, thả trên người người khác liền là chuyện không thể tiếp nhận. Hừ, xin Bách Lý gia chủ thứ lỗi, bản tọa không chịu nổi. Tiêu Bác lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy đối phương thật sự là luyện khí đến ngốc, vì một cái tộc nhân thế mà liền cả dạng cường giả quan tự tại như lão này, cũng là đắc tội đến chết. Vẫn xin các ngài rời đi, không cần quấy rầy chúng ta đào móc. Tiêu Bác hạ lệnh trục khách. Bách Lý Thịnh mặc dù có chút ngốc, nhưng chung quy không ngốc. Lão nhìn xem Tiêu Bác, nếu như lão lại tiếp tục kiên trì, cái kia chỉ có một đường khai chiến. Mặc dù Bách Lý gia có Khôi Lỗi trợ giúp, nhưng Chân Vũ Tông tại trong thế lực 4 sao cũng thuộc về người nổi bật. Nếu thật muốn khai chiến, khẳng định là Chân Vũ Tông thắng được, mặc dù cũng sẽ làm cho đối phương đại thương gân cốt. Hừ, Bách Lý Thịnh trực tiếp bày ra vẻ bất mãn, hơi vung tay, quay người rời đi. Lão nếu là sẽ cân nhắc tới mặt mũi của người khác, cũng sẽ không hướng Tiêu Bác đưa ra yêu cầu soát người. Bị Bách Lý gia nháo trò như thế, Tiêu Bác chỉ cảm thấy giống như ăn phải con ruồi, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Tông chủ, hà tất phải tức giận vì một cái ngốc tử. Trần Linh dạo bước đi tới, ghé vào bên tai Tiêu Bác nhẹ nói. Giận dữ của Tiêu Bác lập tức biến mất, quay về phía Trần Linh nhìn thoáng qua, bên trong ánh mắt chớp động lên dục vọng. Nếu không phải bốn phía đều có người, lão thật muốn ấn ngã nữ nhân này, thỏa thích chinh phạt. Đừng nói là lão, chính là bọn người Lạc Hạo Điển, cũng là lộ ra biểu lộ dị dạng. Bọn họ hiện tại, thật giống như thú được phát tình. Vì tranh đoạt quyền giao phối, không tiếc khai chiến cùng đồng loại. Ban ngày qua đi, mọi người liền đều đi nghỉ ngơi. Thạch Hạo thì là một mình đi tới chỗ sâu trong hoang nguyên. Hắn nhặt lên một khối đá, quyết định thực tế ý nghĩ của mình. Hắn muốn khắc xuống phù văn Tiêu Trọng ở trên tảng đá kia. Đến, thử một chút. Hắn lấy tay làm đao, tại trên tảng đá khắc họa tới. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng lấy lực lượng thuần túy mà khắc họa trên tảng đá, dù sao. Ngón tay của hắn cùng như vậy, lại không sắc bén. Không có việc gì, hắn ngưng tụ nguyên tố hỏa, hóa thành một thanh đao hỏa diễm nho nhỏ, hỏa diễm xẹt qua, trên tảng đá lập tức lưu lại một đạo dấu vết. Nhưng sau mấy bút, Thạch Hạo liền đem tảng đá ném. Thất bại. Không có việc gì, dù sao cũng là lần thứ nhất khắc họa phù văn Tiêu Trọng. Lại đến. Thạch Hạo tiếp tục khắc họa, theo một lần lại một lần thất bại, hắn kỳ thật tiến bộ rõ ràng. Xong rồi. Sau khi Thạch Hạo thất bại 13 lần, một lần cuối cùng là thành công, bất quá, hắn cũng cảm giác thân thể giống như bị rút sạch, 10 phần trống rỗng. Đây là linh hồn lực bị tiêu hao quá lớn. Vô luận là luyện đan, hay là luyện khí, đều sẽ tiêu hao linh hồn lực, mà ở trong quá trình này, một chút xíu sai lầm liền cũng có thể sẽ phí công nhọc sức. Nếm thử vài chục lần, để linh hồn lực của Thạch Hạo tiêu hao rất lớn. Chờ khôi phục một chút xong, Thạch Hạo lập tức lại tràn đầy chờ mong. Tới, hắn đi ra mấy bước. Nhân nhi hồn trùng xuất hiện, một cái đem tảng đá nâng lên, sau đó rót vào linh hồn lực, phát động phù văn Tiêu Trọng, lập tức, tảng đá kia liền nhẹ như lông hồng. Phù văn Tiêu Trọng có thật nhiều cấp bậc, đẳng cấp càng cao, hiệu quả tiêu nặng càng tốt. Cái phù văn Tiêu Trọng mà Thạch Hạo khắc họa này thế nhưng là cấp 7, tại bên trong tổng cộng 15 cái đẳng cấp của phù văn Tiêu Trọng, cái này đã tiếp tiêu chuẩn gần giữa. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn thất bại nhiều lần, yêu cầu quá cao, nếu không khắc họa phù văn Tiêu Trọng cấp 1. Cấp 2, nói không chừng một lần liền thành công. Nhưng là, trọng lượng mà linh hồn lực của hắn có thể thúc đẩy không nhiều, tự nhiên bù trừ lẫn nhau hiệu quả yêu cầu về trọng lượng. Nhân nhi hồn trùng thôi động tảng đá hướng về phía trước. Với linh hồn mà nói, là không tồn tại câu chuyện tốc độ di chuyển, niệm động liền đến, cho nên, tại phía dưới nhân nhi hồn trùng đẩy mạnh, tảng đá lập tức gia tốc, đạt đến trình độ khủng bố. Bất quá, nhân nhi hồn trùng cũng chỉ có thể ly thể khoảng 5 trượng. Cho dù đi đến cực hạn công với khoảng cách cực hạn khi ném ra, cái kia gộp lại cũng chỉ có 10 trượng mà thôi. Bởi vậy, khi nhân nhi hồn trùng đạt tới khoảng cách cực hạn, tảng đá cũng đẩy bắn ra ngoài. Phù văn Tiêu Trọng lập tức ảm đạm đi, tảng đá khôi phục trọng lượng lúc đầu, nhưng vẫn duy trì cao tốc, tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. 3. Phía trước có một gốc cây khô chặn lại đường đi của tảng đá. Song phương phát sinh va chạm, bành một cái cây khô này lập tức vỡ nát, tảng đá thì là cơ hồ không có giảm tốc. Tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Thạch Hạo vội vàng cất bước liền đuổi, nhưng tốc độ của tảng đá quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Hắn một đường theo quỹ tích phi hành của tảng đá mà chạy, tối thiểu đi ra 30 dặm, hắn mới phát hiện ra tảng đá kia ở trên mặt đất. Bất quá, tảng đá cũng đã bị cháy rụi. Dù sao cũng chỉ là một khối đá bình thường, tại phía dưới cao tốc như thế, phát sinh ma sát kịch liệt cùng không khí, trực tiếp để bên ngoài của nó đều là bắt đầu cháy rừng rực, hình thể đều là thu nhỏ một vòng. Hiển nhiên, cái này đã bị phế bỏ. Thạch Hạo sờ lên cằm, lộ ra vẻ vui sướng. Suy nghĩ của hắn là thành lập, linh hồn lực đồng dạng cũng có thể đánh ra tổn thương vật lý kinh khủng. Nhưng là, cái này lại có yêu cầu cực cao đối với tài liệu, nếu không sau mấy lần sử dụng liền sẽ phế bỏ. Trong lòng hắn không khỏi hơi động, thâm lam huyết tinh. Đem nó mài rũa thành từng thanh kiếm nhỏ, lại khắc lên phủ văn tiêu trọng, bộc phát ra tốc độ siêu nhanh, sẽ không gì không phá đến cỡ nào. Có thể thử một chút. Hiện tại không có nơi thích hợp có thể dung luyện thâm lam huyết tinh, Thạch Hạo chỉ có thể đè xuống chờ mong trong lòng, lấy la bàn tham linh ra, lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng hiện tại vận khí của hắn liền không tốt như vậy, một buổi tối coi như là toi công bận rộn. Công trình đào móc được tiếp tục, Thạch Hạo luôn có thể cảm giác được ánh mắt bất thiện gắt gao bám theo loại cảm giác này nhìn sang, liền có thể phát hiện cái này hoặc là Lạc Hạo Điển, hoặc là Hồng Thái Hà. Ngẫu nhiên, còn có các trưởng lão khác bên trong tông, hiển nhiên. Bọn họ đối với cái gọi là truyền thừa của cường giả kia vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ là trước mắt bao người, bọn họ tự nhiên cũng không dám động thủ. Bên bách trượng cốc kia có phát hiện. Đột nhiên, có người chạy tới, hướng về phía Tiêu Bắc bẩm báo nói. Mặc dù tất cả mọi người đều đi đào, nhưng vì phòng ngừa người khác đào ra bảo bối, chính mình lại bỏ qua, Tiêu Bắc đã sớm phái ra nhãn tuyến, đi giám thị công việc đào móc của từng cái thế lực. Đương nhiên, làm như vậy cũng không chỉ có Chân Vũ Tông. Mà là không sai biệt lắm mỗi cái thế lực đều là như thế. Nha! Ánh mắt Tiêu Bác sáng lên, đi. Lão vung tay lên, lập tức dẫn người mà đi. Chúng ta cũng đi tham, ra náo nhiệt đi. An Nguyệt Mai cười nói. Được! Thạch Hạo gật đầu. Tào Phi Yên không cam lòng yếu thế, vội vàng cũng đi theo hai người. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Mạn Mạn khó chịu nói, nàng cũng không có hứng thú theo sau. Gâu! Chó vàng kêu một tiếng, ý là đại gia cũng không có hứng thú. Nó tuyệt không thừa nhận chính mình là tham sống sợ chết. Nói tiếng người, Tô Mạn Mạn trách mắng, rõ ràng đã hoàn toàn mở ra linh trí, còn luôn gâu gâu gâu. Thích liền lên. Chó vàng đề nghị, cẩu cẩu chúng ta nếu là gặp phải người phù hợp, đều là trực tiếp cưỡi lên. Bành. Một câu nói còn chưa nói hết, nó liền bị Tô Mạn Mạn đạp bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một vì sao trên bầu trời. Thạch Hạo đi theo đoàn người, mặc dù Tiêu Bác đã mất đi bóng dáng, nhưng người đi trên đường vẫn là tạo thành một đường thẳng. Cũng sẽ không mất dấu. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới địa phương. Nơi này là địa bàn của Bách Trượng Cốc, tự nhiên cũng là một cái thế lực 4 sao, nhưng không coi là cường đại như thế nào, trong tông môn cũng chỉ có 3 tên cường giả quan tự tại. Thạch Hạo thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy bọn họ đào ra một cái cửa lớn, 3 chữ phủ tả tướng trên cửa biển dị thường bắt mắt. Hiện tại, Bách Trượng Cốc đã đem khu vực cửa vào dọn sạch ra, đây là một hoa viên, tiếp xuống đại đường hẳn cũng là dọn sạch đến không sai biệt lắm. Bất quá, nghe tin mà đến cũng không chỉ là một nhà Chân Vũ Tông, mà là 10 mấy thế lực. Có lẽ, còn có càng nhiều thế lực đang ngồi bàng quan, chỉ chờ có bảo vật xuất hiện, bọn họ mới có thể xuất thủ. Đối mặt nhiều người không mời mà tới như vậy, cốc chủ Bách Trượng Cốc trực tiếp cũng không nói cái gì. Lão muốn đuổi người, nhưng đuổi được sao? Phải biết, đây chính là phủ tả tướng. Nghe một chút danh tự này liền biết, cái tả tướng này khi đó tuyệt đối là trọng thần của Cổ Lang Quốc. Bản thân tất nhiên là cao thủ, cuộc đời khẳng định sẽ có cất giữ kinh người, nói không chừng có thể nhận được công pháp 5 sao. Chờ sau khi đại đường cũng mở ra, liền có thể phát hiện, trong phòng đồng thời không có bị bùn đất mai một, để cái phủ tả tướng này hướng mọi người biểu hiện ra diện mục thật sự của nó. Mọi người vội vàng chia ra tìm. Công pháp, võ kỹ, linh khí, vân vân, đều là mục tiêu của mọi người. Thạch Hạo lặng yên lấy ra la bàn tham linh, hắn lập tức phát hiện, tại phương hướng góc đông bắc có mấy cái điểm sáng. Nhưng không khéo chính là, chỗ kia cũng có người đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo cũng hướng về phương hướng đông bắc mà đi, Tào Phi Yên cùng An Nguyệt Mai đều là yên lặng cùng đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phía trước một gian phòng bị khóa lại. Bên trên la bàn tham linh, điểm sáng đã xuất hiện ở vị trí chính giữa. Nói cách khác, bảo vật hẳn là ở bên trong căn phòng này. Phía trước, người một mực đi tại trước mặt bọn họ chậm rãi quay người lại. Hồng Thái Hà. Bất quá, ở bên cạnh y đồng thời không có 4 tên tùy tùng kiếm thần đang chờ. Vì cái gì? Bởi vì bị Thạch Hạo đánh trọng thương, nên hiện tại bọn họ chỉ có thể lưu tại Chân Vũ Tông dưỡng thương. Thạch Hạo. Hồng Thái Hà nhàn nhạt hỏi, đây là lần đầu y cùng Thạch Hạo mặt đối mặt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Hồng Thái Hà. Người lá gan rất lớn, chẳng những cự tuyệt ý tốt của ta, hơn nữa còn đả thương người theo đuổi của ta. Hồng Thái Hà đồng thời không có hiện ra tức giận, mà là lộ ra vô cùng thản nhiên. Tại trước mặt Thạch Hạo, y tự nhiên rất có cảm giác ưu việt. Vô luận là thực lực hay là địa vị, y đều là ổn định đè đầu đối phương. Muốn nói chỗ thiếu sót duy nhất, cái kia chính là Thạch Hạo lớn lên thực sự quá đẹp, cho dù là y, cũng không thể không thừa nhận, chênh lệch này tuyệt không phải là một chút, mà là một chút có thể thấy được rõ ràng. Bởi vậy, bên người Thạch Hạo có hai mỹ nữ xuất sắc, mà y lại là lẻ loi một người, để trong lòng của y hơi có chút khó chịu. Thạch Hạo lắc đầu, chẳng lẽ ta còn không có quyền cự tuyệt làm chó? Làm chó của bản đạo tử, là chuyện mà bao nhiêu người cầu cũng không cầu được. Hồng Thái Hà ngạo nghễ nói, mà đây cũng là sự thật. An Nguyệt Mai đứng ra, nói, Hồng Sư Huynh, còn xin cho ta một bộ mặt, không cần gây sự với Thạch Đại Sư. Thạch Đại Sư, Hồng Thái Hà suy nhiên, chỉ là đan sư ba sao, cũng có tư cách gọi là đại sư. Y nhìn về phía An Nguyệt Mai, nói, ta nể mặt ngươi, chuyện này không nên nhúng tay, nếu không. An Nguyệt Mai lại là không sợ, chấn động trường kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Sắc mặt Hồng Thái Hà lập tức trở nên khó coi, đối phương hiển nhiên là đang hướng y cho thấy quyết tâm. Sư muội, ta mới là đạo tử của Chân Vũ Tông. Y nhịn không được nhắc nhở. Đối với An Nguyệt Mai, y đồng thời có quá nhiều ý nghĩ, nhưng là, nếu như không có đối tượng tốt hơn, y cũng không để ý cưới đối phương. Thế nhưng là, bây giờ đối phương cờ xí rực rỡ đứng tại bên Thạch Hạo như thế, lại làm cho y cảm thấy phản bội mãnh liệt. An Nguyệt Mai dương lên kiếm, đạo tử, liền có thể ức hiếp người sao? Nói được mức này, tự nhiên không cần thiết tiếp tục nữa. Hồng Thái Hà biểu lộ uy nghiêm đáng sợ, sát ý đã là sôi trào. Còn không có chờ y xuất thủ, chỉ thấy một đám người tràn tới, còn không thiếu cường giả quan tự tại. Hồng Thái Hà lập tức bỏ đi tính toán ra tay, thậm chí còn lui sang một bên. Bành! Cửa lớn bị cưỡng ép phá vỡ, mọi người cùng nhau chen vào. Linh khí! Lập tức có người kêu lên. Sau đó đại chiến bộc phát, đây chỉ có cường giả quan tự tại mới tham ngộ cùng, những người khác căn bản không có tư cách nhúng tay. Sau khi chấn động của chiến đấu truyền ra, có càng nhiều cường giả quan tự tại tới, cũng gia nhập tranh đoạt. Cuối cùng, cái linh khí này bị Tiêu Bác cầm đi. Chiến lực của lão hết sức kinh người, để thật nhiều lão giả quan tự tại đều là lộ ra thần sắc chấn kinh, bởi vì thực lực trước kia của Tiêu Bác tuyệt không có mạnh như vậy. Gia hỏa này là ăn tiên đan sao? Chẳng những dung mạo phản lão hoàn đồng, liền thực lực cũng đã nhận được tăng vọt. Tiêu Bác thì là đắc ý phi phàm, lão trước mặt mọi người tế vận món linh khí kia, chính là một cái tam xoa kích, sắc bén vô cùng, mà sau khi kích hoạt phù văn, trình độ sắc bén thì càng tăng lên, quả thực không gì không phá. Mọi người đem ba tầng trong, ba tầng ngoài của phủ tả tướng lục soát sạch sẽ, lại không có thu hoạch khác. Hơn nữa, một cái phủ đệ to như vậy, thế mà liền một cỗ thi thể đều không có phát hiện. Lúc trước, khi Cổ Lang quốc bị hủy diệt, chẳng lẽ người toàn bộ chạy? Nếu không thì ở chỗ này dù sao cũng nên tìm tới mấy cỗ thi thể đi. Nhưng mà, không chỉ là bên trong phủ tả tướng không có thi thể, theo càng nhiều nơi hẻo lánh trong thành thị bị khai quật ra, mọi người phát hiện đây chính là một cái thành không. Đừng nói thi thể của người, chính là liền di hài con mèo, con chó đều là không tìm được. Này liền lộ ra rất bất khả tư nghị. Rất nhanh, cái phủ tướng quân, phủ hữu tướng các loại, đều là bị đào lên từng cái, cũng làm cho mọi người có phần có thu hoạch, nhất là một quyển cổ tịch, đưa tới phân cướp. Cuối cùng cũng là bị xé thành ba phần. Tiêu Bác bị nhằm vào, mấy tên cường giả quan tự tại uy tín lâu năm liên thủ đem lão ngăn lại. Bởi vậy, dù là chiến lực hiện tại của lão có tăng lên rõ ràng, nhưng nói đến mức muốn lấy một địch ba thậm chí địch bốn, vậy hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là, bảo tàng lớn nhất còn không có tìm tới. Hoàng cung. Nếu thật muốn đem hoàng cung đào lên, có bảo vật cấp bậc 5 sao hiện thế, những người này có thể còn đoàn kết như thế hay không liền không nhất định. Đến lúc đó, người người cũng muốn cướp bảo vật liền chạy, tự nhiên là loạn đấu lớn. Lại là mấy ngày sau, vị trí hoàng cung cuối cùng là bị phát hiện. Nhưng mà, khi mọi người đem toàn bộ hoàng cung đều là dọn dẹp sạch sẽ, tìm một vòng xong, thế mà lại không có một chút xíu thu hoạch gì. Vàng bạc châu báu cũng không phải là ít, nhưng có cái võ giả nào sẽ động tâm đối với chúng hay không? Chuyện gì xảy ra, một cái hoàng cung to như vậy, thế mà liền một cái bảo vật đều không có. Mọi người chưa từ bỏ ý định, bắt đầu đào sâu ba thước. Ngược lại đã đào nhiều ngày như vậy, cũng không kém lại đi đào một trận. Có ít người gan lớn, cũng không hề cố kỵ, thế mà đi lăng mộ của hoàng cung, dự định đào mộ. Thật nhiều người bên ngoài coi nhẹ, lại là mượn cớ chạy tới quan sát, vạn nhất thực đào ra cái bảo vật gì, bọn họ là tuyệt đối không ngại xuất thủ. Cướp được từ trong tay người khác, tự nhiên rũ sạch quan hệ cùng trộm mộ. Oanh! Có người đẩy ngã một tòa mộ huyệt, dương lên đầy trời cho bụi, để mọi người nhao nhao che mặt. Ồ! A! Sau khi cái hoàng lăng này bị đẩy ngã, mọi người kinh ngạc phát hiện tòa lăng mộ này lại là trống không, bên trong có một cái thông đạo. Dưới tình huống bình thường, cái lối đi này hẳn là tuyệt đối không thể nào bị người phát hiện. Nhưng bây giờ cổ lang quốc đã sớm bị hủy diệt, người nào lại sẽ để ý tới uy nghiêm của hoàng gia đâu này? Mọi người không khỏi hưng phấn lên, chẳng lẽ bảo tàng của cổ lang quốc là tại phía dưới đường ngầm này sao? Bọn họ nhao nhao tiến vào, vì chiếm trước tiên cơ, còn bạo phát xung đột kịch liệt. Cuối cùng, mọi người đạt thành ăn ý, theo mạnh yếu của mỗi cái thế lực nối đuôi nhau mà vào. Thực lực của Chân Vũ Tông nguyên bản liền đứng hàng đầu, hiện tại thực lực của Tiêu Bắc tăng mạnh, cũng làm cho Chân Vũ Tông, việc nhân đức không nhường ai trở thành đội thứ nhất bên trong đám dê đầu đàn này, là một cái đầu tiên tiến vào đường ngầm bên trong. Trong tay bọn họ cầm ngọn đuốc, đem lối đi chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Đi tới, phía trước rộng rãi sáng sủa, hiện ra một cái phòng đá cực lớn. À, đây là địa phương nào? Có người đốt bó đuốc lên nguyên bản liền có ở bên trong phòng đá, chỉ thấy lại có một đạo sóng lửa tràn ra, oanh, oanh, oanh, một cái lại một cái bó đuốc bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên lai phía dưới mỗi một cái bó đuốc đều có mương rãnh dầu thông với nhau, một cái bị đốt lên thì tất cả sẽ đều đốt lên. Đã nhiều năm như vậy, dầu thế mà còn không có bốc hơi sạch sẽ, cũng là cái kỳ tích. Tế đàn. Lần này, mọi người thấy rõ ràng, chỉ thấy ở giữa nhất của phòng đá, có đặt một cái bàn cực lớn, phía trên đổ đầy cống phẩm, dù là đã đi qua nhiều năm như vậy, vẫn có chút cống phẩm còn duy trì nguyên dạng. Tiên dược. Thật nhiều người lập tức sáng mắt lên. Cái phòng đá dưới mặt đất này là bị bịt kín, bởi vậy, mặc dù trôi qua mấy ngàn năm, nhưng những linh dược, linh quả này vẫn còn bảo lưu lấy một chút tinh hoa, cũng không hề hoàn toàn bị phong hóa. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, lập tức liền cảm ứng được, có chút linh quả ẩn chứa linh lực rất cường đại ở bên trong. Sau khi tạm dừng trong nháy mắt, lập tức tất cả mọi người là nhao nhao hướng về phía tế đàn mà phóng đi. Tất cả đều là cường giả quan tự tại, bị ngạn cảnh căn bản không có tư cách nhúng tay, nếu không khẳng định là bị nghiền nát thành cặn bã. Oanh! Loạn chiến bắt đầu. Người người đều muốn cướp đoạt những linh dược kia, thậm chí còn có mấy quyển sách, cực có thể là công pháp bí truyền của Hoàng Triều Cổ Lang Quốc, có thể để bọn họ nhòm ngó bí mật của chú Vương Đình. Nhưng là, cường giả quan tự tại ở nơi này thực sự quá nhiều, nói ít cũng phải mấy trăm, chính là dạng cường giả như Tiêu Bác này, cũng không có khả năng lấy sức một mình mà trấn áp đám người. Bởi vậy, loạn chiến kịch liệt, ai cũng không chiếm được thượng phong, đừng nói độc chiếm tế đàn, chính là giành một gốc linh dược, một cái linh quả đều khó có khả năng. Loạn như vậy, có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa hay không? Trong lòng Thạch Hạo hơi động, chậm rãi dịch bước, hướng về chiến đoàn mà tới gần. Ngươi điên rồi. An Nguyệt Mai hoảng sợ nói, vội vàng đi kéo Thạch Hạo. Đây chính là hỗn chiến của cường giả quan tự tại, ngươi lên không phải là muốn chết sao? Cho dù ngươi thật có thể cướp được một gốc linh dược hay một viên linh quả, lại có thể giữ được sao? Cho nên, bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đi đoạt, kết quả lại cực có thể là công dã tràng. Cái kia cần gì phải làm đâu này? Thạch Hạo hướng về nàng cười, lại là lắc đầu, quả quyết tiếp tục hướng về phía trước. Hắn đương nhiên sẽ không công khai đi đoạt linh dược cùng những cường giả quan tự tại này, vậy hắn đúng là điên. Nhưng là, hắn cùng người khác có chỗ khác biệt chính là, linh hồn của hắn có thể thả ra bên ngoài, thậm chí có thể rời vật. Oanh! Oanh! Oanh! Dư âm chấn động của từng đạo công kích đánh tới, để Thạch Hạo nhe răng, đây chính là dư âm công kích của cấp bậc quan tự tại, hơn nữa, từng làn như là thủy triều. Đối với hắn vẫn có uy hiếp cực lớn như cũ. Còn tốt, hắn rốt cục trà sát đến bên trong phạm vi 5 trượng. Theo người khác, hắn chỉ là một cái tiểu nhân vật không biết lượng sức, muốn quan sát cường giả giao thủ ở khoảng cách gần mà thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thả nhân nhi hồn trùng ra, theo dưới nền đất xuyên qua, sau đó trở lại bên cạnh một viên linh quả. Ông, nhân nhi hồn trùng nổi lên, hướng về linh quả bao qua. Sau đó, vút, linh quả đã không thấy tăm hơi. Hỗn chiến kịch liệt, bởi vì đồng thời không có người tiếp cận cống phẩm, những cường giả kia tự nhiên cũng hoàn toàn không có để ý, y nguyên còn đang ra sức đấu. Thạch Hạo mừng thầm, nhân nhi hồn trùng lại bắt đầu chọn lựa. Bình thường, muốn đem một cái vật phẩm thu vào bên trong linh khí không gian, cần lấy linh hồn lực bọc lại vật thể, lại câu thông với linh khí không gian, liền có thể hoàn thành. Nhưng là, yêu cầu này cần khoảng cách rất gần, nếu không cường độ linh hồn sẽ theo khoảng cách mà cấp tốc rơi xuống, căn bản không có khả năng bao trùm vật thể. Cho nên, bình thường mà nói muốn thu lấy vật phẩm, cần phải lấy tay đi chạm đến, cũng là cực hạn phần lớn của con người. Giống như Thạch Hạo như vậy, cách 5 trượng còn có thể thu lấy vật phẩm, chỉ có thể nói, chất lượng linh hồn của hắn quá cao. Không có cách, dung hợp một tia linh hồn của Nguyên Thừa Diệt, chỉ nói chất lượng linh hồn, tự nhiên còn cường đại hơn cường giả quan tự tại. Lại đến. Thạch Hạo liên tục lấy đi 4 khỏa linh quả cùng 3 cây linh dược, lúc này mới ngừng lại. không thể lại lấy, không thì số lượng cống phẩm giảm bớt quá nhiều, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Hắn đang muốn lui về, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành, bành, bành. Mặt đất bỗng nhiên phát ra rung động kịch liệt, sau đó, toàn bộ mặt đất chia năm xẻ bảy, hiện ra từng cái hố to. Tình huống như thế nào? Cường giả quan tự tại đại chiến, đem nơi này phá hủy. Nhưng dạng phương thức phá hư này cũng quá quỷ dị a. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bọn họ liền phát hiện, bên trong mỗi một cái hố to đều là tản mát ra lực lượng hút kinh người, để bọn họ nhao nhao rơi xuống. Còn may, phía dưới hố to là từng cái dưới mặt hồ, theo âm thanh lớn thình thịch oành oành, tối thiểu 8 thành người đều là rớt xuống trong hồ, chỉ có số ít một chút người may mắn, đồng thời không có rơi xuống. Thạch Hạo lần này không coi là may mắn, hắn rớt xuống trong hồ. Hơn nữa bởi vì lúc trước đi trộm đồ, để hắn cũng cùng An Nguyệt Mai, Tào Phi Yên phân chia, rơi vào bên trong hố khác nhau. Hắn quét một vòng, mượn nhờ tia sáng truyền thừa yếu ớt phía trên, hắn phát hiện cái này hồ cũng không lớn, nhưng bốn phía tất cả lại đều là vách tường. Trên tường là hang động cao cỡ một người, lít nha lít nhít, như là tổ ong. Không chờ hắn nhìn nhiều vài lần, ầm ầm, sàn nhà sụp đổ phía trên thế mà phục hồi như cũ, lập tức để phía dưới trở nên một màu đen kịt. Thạch Hạo lập tức hiểu được, đây là một cái cơ quan. Hẳn là do những cường giả quan tự tại kia đánh đến quá độc ác, trực tiếp liền đem cơ quan chấn động phải hoạt động, dẫn đến có mảng lớn người ngã xuống. Trong lúc nhất thời, bởi vì không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, người rớt xuống trong hồ đều là đình chỉ động tác, chỉ là duy trì lơ lửng ở trên mặt nước. Nhưng mà, đồng thời không có bất kỳ cái âm thanh dị hưởng gì truyền đến. Tỷ như, trong những cái huyệt động kia sẽ chui ra ngoài một ít quái thú gì đó. Oanh, có người dương động nguyên tố hỏa, sinh ra một đám lửa. Bốn phía còn là duy trì dáng dấp trước đó, chỉ có hồ nước đang nhẹ nhàng hiện động lên gợn sóng, yên tĩnh im ắng. Sau đình trệ ngắn ngủi, mọi người nhao nhao bơi lên bờ. Lúc này, người nắm giữ hỏa linh căn liền tương đối ăn thơm, tất cả mọi người là không tự chủ được mà tới gần. Người, sinh mà hướng tới ánh sáng, mặc dù có chút người hắc ám liền mặt trời cũng không cách nào xua tan. Thạch Hạo mười phần khiêm tốn. Hắn chỉ là yên lặng lưu lại trong bóng đêm, nghe mọi người nói chuyện. Nhìn xem có thể leo đi lên hay không. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Lập tức liền có rất nhiều người bắt đầu leo lên. Nhưng là, có người mới vừa bò lên trên khoảng cách mấy trượng, lại lập tức phát ra tiếng kêu thảm, rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không hết, chỉ thấy người leo đi lên đều là nhao nhao rơi xuống. Đem những người này mang lên trên bờ, vừa nhìn, chỉ thấy bọn họ bàn tay đều là đen nhánh, có chút đã thậm chí bắt đầu thối rữa. Có độc. Hiển nhiên. Muốn leo đi lên là không thể nào. Chỉ có đi theo những cái động này. Nhưng là, cái nào mới là chính xác? Ai cũng không có khả năng biết rõ. Chỉ có thể tùy tiện chọn một cái. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nơi này cho ta một loại rất chẳng lành cảm giác. Mọi người nhao nhao tổ đội. Người nắm giữ hỏa linh căn trở thành con cưng. Thực lực mạnh, tự nhiên nhận được người khác phụ thuộc. Mà thực lực chênh lệch một chút cũng không có quan hệ. Sẽ bị từng nhánh đội ngũ cực lực mời. Thạch Hạo thì là đi quan sát những hang động này. Nhìn xem có manh mối có thể theo hay không. Vị này, đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu một người. Ngươi muốn gia nhập không? Thanh âm của một nữ tử vang lên bên tai Thạch Hạo. Thạch Hạo quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đây là một cái mỹ nữ tóc ngắn, có chút trẻ con mập mạp, đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Tại bên cạnh nàng, còn có ba cái nữ tử đồng dạng mặt chứa mong đợi, nhưng lớn lên đều không như cái nữ tử tóc ngắn này, mà lại xa hơn một chút thì là năm tên nam tử trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía hắn liền cực không thân thiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình huống như vậy, Thạch Hạo trải qua không chỉ một lần. Trên thế giới có ba loại người, nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân đối địch với Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo cũng mỉm cười, tốt. Lập tức, bốn nữ tử đều là lộ ra nụ cười, giống như đánh thắng một trận đấu lớn. Mà năm tên nam tử thì là ánh mắt âm trầm, biểu lộ nhìn về phía Thạch Hạo hết sức bất thiện, giống như đang trách cứ hắn vì cái gì không cự tuyệt. Trong đội ngũ của bọn họ, có một người là hỏa linh căn, lại là một nữ tử bề ngoài xấu xí. Bởi vậy, các nàng mới có thể khư khư cố chấp, đem Thạch Hạo cũng mời đến trong đội ngũ đi. Nếu không, lấy sự cường thế của võ giả hỏa linh căn hiện tại, chính là bốn cái nữ tử này có lại xem Thạch Hạo thuận mắt thế nào, cũng không có khả năng vi phạm ý nguyện, hướng hắn phát ra lời mời. Ta gọi Vương Huệ. Ta là Dịch Dung. Hàn Phi Phi. Triệu Điểm. Bốn nữ tử nhao nhao tự giới thiệu mình, cái mỹ nữ tóc ngắn kia chính là Triệu Điểm. Phối thêm vẻ trẻ con mập của nàng, thật đúng là có chút cảm giác Điềm Điềm. Sau khi cùng các nàng tán gẫu qua, Thạch Hạo biết rõ chính người này đều là đến từ thành Hàn Biên. Đệ nhất gia tộc ở thành Hàn Biên là Diêu tộc, có cường giả quan tự tại tọa trấn, mà các gia tộc Vương, Dịch, Hàn, Triệu thì thuộc về phụ thuộc của Diêu gia, lần này đều là theo Diêu gia tới cổ thành đào móc. Bây giờ, thu hoạch gì đều không có, ngược lại là rơi xuống cái hoàn cảnh hiện tại này, để bọn họ đều là cảm giác rất oan. Năm tên nam tử khác nha, bọn họ không có hứng thú tự báo họ tên, Thạch Hạo liền càng thêm lười đi hỏi. Chúng ta bây giờ đi như thế nào? Vương Huệ hỏi. Tùy tiện chọn một lối đi. Tốt nhất là không có người đi qua. Ân. Mọi người rất tán thành, hiện tại dưới tình huống này, gì đó có thể ước thúc thú tính đã biến mất. Cho nên, nếu ở trong hang động đụng vào một cái đội ngũ cường đại khác, nói không chừng bọn họ sẽ bị giết sạch. Bọn họ chọn một cái hang động không người đi qua, nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì người nắm giữ hỏa linh căn nhất định phải đi đầu tiên, cho nên, Dịch Dung đi đầu, tiếp theo thì là ba nữ tính khác, sau đó là Thạch Hạo, cuối cùng mới là năm tên nam tính. Năm cái nam tử trẻ tuổi này nhìn xem thon dài thân ảnh của Thạch Hạo, bên trong tâm đều là hết sức khó chịu. Thạch Hạo không cần làm cái gì, liền có bốn nữ đồng bạn hỏi han ân cần, lại so sánh với đãi ngộ của mình một chút, cái kia vốn là hai thế giới. Bước đi, khoảng cách của bọn họ với mặt hồ dưới đất trước đó cũng càng ngày càng xa, cũng lại nghe không đến cái âm thanh khác. Dịch Dung cũng không thể hồn lực phóng ra ngoài, hơn nữa, nàng cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, không có khả năng sử dụng ám kình. Bởi vậy, khu vực nàng có thể chiếu sáng không nhiều, chỉ có thể bảo trì ánh sáng ở bên trong phạm vi hơn một trượng quanh người. Nếu như nàng phát huy cực hạn, khoảng cách không phải là không thể lại lớn hơn một chút, nhưng là, cái này cũng sẽ tăng nhiều tiêu hao đối với hồn lực của nàng. Hiện tại cũng không biết phải đi ở chỗ này trong bao lâu, tự nhiên muốn tiết kiệm một chút. Nhưng sau khi đi nửa canh giờ, Dịch Dung vẫn là ăn không tiêu, mọi người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Lập tức, bốn phía là một màu đen kịt. A, Triệu Điểm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Dịch Dung vội vàng lại ngưng tụ nguyên tố hỏa, oanh, hỏa diễm lại xuất hiện, chiếu sáng bốn phía. Thế nào? Tất cả mọi người là hỏi nói. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Điểm đỏ bừng, bên trong phẫn nộ lại dẫn theo ngượng ngùng, tại phía dưới mọi người nhiều lần truy vấn, nàng mới nói, vừa rồi có người sờ mông ta. Lần này, chẳng những ba nữ sinh khác lòng đầy căm phẫn, năm cái nam sinh kia cũng càng thêm kích động, thậm chí đến tình trạng muốn giơ chân. Triệu Điểm là người đẹp nhất trong tứ nữ, cũng là người mà năm cái bọn họ hâm mộ, hiện tại đột nhiên nghe nàng nói bị người sờ cái mông, đâu không phải là đỉnh đầu có đeo mũ xanh sao, há có thể không phẫn nộ. Người nào, là ai làm? Bọn họ đều là quát. Phải là ngươi hay không? Có người đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Thạch Hạo. Nhất định là ngươi. Lại có người kêu lên, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi liền ở sau lưng Triệu Điểm, nhất định là ngươi. Tên ghê tởm, chúng ta hảo tâm chứa chấp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Thật không có gặp qua dạng lăng tâm cẩu phế như ngươi này. Năm tên nam tử nguyên bản đã thấy ngứa mắt đối với Thạch Hạo, hiện tại tìm được chỗ phát tiết, lập tức bất chấp tất cả, liền dùng miệng lưỡi làm vũ khí đối chọi với Thạch Hạo. Bất quá, so với năm người này lòng căm phẫn, khuôn mặt Triệu Điểm lại là đỏ lên, nhưng lần này cũng chỉ thấy thẹn thùng không có phẫn nộ, nàng chơi chơi ngón tay nói, được rồi, có thể là ta phản ứng quá độ, sinh ra ảo giác. Mẹ nó, lời này để năm tên nam tử càng tức giận hơn. Dựa vào, biết rõ có thể là Thạch Hạo đắc thủ, thế mà đều không truy cứu. Lớn lên nhìn tốt, thực có thể muốn làm gì thì làm sao? Không được, không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Đúng, hiện tại hắn quấy rối Triệu Điểm, sau đó nói nhất định còn muốn ra tay đối với bọn Hàn Phi Phi. Đến hắn đuổi đi. Các nam nhân nhào nhào kêu lên, một bộ dáng dấp tuyệt không bỏ qua. Ba nữ Hàn Phi Phi thì là cùng nhau xấu hổ, cũng sẽ sờ chính mình sao? Thật chờ mong. Thạch Hạo rốt cục mở miệng, nói, chân tướng còn không có nổi lên mặt nước, các ngươi vì sao một mực chắc chắn là ta. Hắn cũng không tiếp nhận cái nước bẩn này. Ngươi cách gần nhất, hơn nữa vừa rồi tối như vậy, không phải là ngươi, còn có ai có thể làm đến. Nam tử mặc áo xanh quát. Thạch Hạo cười một tiếng, cái lối đi này thế nhưng là rất rộng, ai cũng có thể đụng lên tới. Hơn nữa, ta nhớ thời điểm vừa mới khôi phục hỏa diễm, ngươi đã an vị tại bên cạnh ta à. Nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp của Triệu Điểm không khỏi trắng nhợt. Chẳng lẽ, người sờ mình không phải là Thạch Hạo, mà là Vũ Tử An? Trong nháy mắt, toàn thân nàng liền nổi lên da gà, có một loại khó chịu muốn nôn mửa. Vũ Tử An lập tức giơ chân, nói, ngươi không được nói xấu ta. Rõ ràng là ngươi làm, bây giờ lại làm tặc gọi tặc. Triệu Điểm, ngươi chẳng lẽ tin tưởng một ngoại nhân, lại không tin ta sao? Gã lại nhìn về phía Triệu Điểm, một mặt thành khẩn. Triệu Điểm vẫn không nói gì, hô một cái. Bốn phía lại là đen kịt một màu. Linh hồn lực của tiêu hao quá lớn. Dịch Dung nói, có chút ngượng ngùng. Không sao. Ngươi vừa mới vào dưỡng hồn, cường độ linh hồn khẳng định không đủ. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọi người vội vàng đều là an ủi. Hoàn cảnh quá hắc ám, cũng làm cho mọi người rất nhanh lại yên tĩnh lại, bởi vì tối như vậy, liền khuôn mặt người đều thấy không rõ, chỉ trích lên thật sự là không đủ khí thế. Hơn nữa đánh cũng không đánh được, đen như thế, đánh khẳng định sẽ. lộn xộn. Xa xa xa, chỉ là một lúc sau, liền có âm thanh dị dạng truyền đến. Thanh âm gì? Tất cả mọi người là dùng mình. Thanh âm này rất yếu ớt, nhưng để cho tai người cực không thoải mái. Dịch Dung lại cưỡng ép ngưng tụ nguyên tố hỏa, oanh, lại thấy ánh sáng. A! Hàn Phi Phi lập tức kêu to, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên. Mọi người cũng là hít ngược khí lạnh, bởi vì tại bên dưới cái mông của nàng, lại là một tổ giòi bọ, trắng lóa, buồn nôn không nói ra được. Mấy người nam tử vội vàng xông tới, liền dẫm mấy cước, đem giòi bọ dẫm chết. Nơi này tại sao có thể có giòi bọ? Có thi thể mới có giòi bọ. Có thể coi là có thi thể, nơi này đều đã bịt kín mấy ngàn năm. Cái này từ đâu nhô ra? Cho dù phía dưới là một cái thi quật, nhưng mấy ngàn năm đi qua, không nói thi thể bị hong khô, hủ hóa đến nỗi ngay cả xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, cho dù bất hủ, bị giòi bọ ăn như thế, không phải cũng hẳn là đã sớm không có sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.